Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một tôn cường địch, một tôn làm chính mình mạnh nhất nhất kiếm đều không thể đánh chết cường địch. Một tôn đủ để cho chính mình nội tâm run rẩy chiến ý xông thẳng trời cao cường địch. Chiến, chỉ này một trận chiến, chỉ có một trận chiến. Chiến không thôi, chiến không sợ, chiến không kiệt. Hảo, Sở Thiên Lâu hai tròng mắt ánh sao như xí. Tràn đầy khí huyết như đại long rít gào tựa tiếng sấm cuồn cuộn. Có vài phần nhìn thẳng vào Trần Tông, mạnh mẽ nửa hỗn thiên lực ở trong cơ thể rít gào không thôi. Phảng phất cự long vũ luyện trên cao khống chế tứ hải tuần du bát phương, sôi nổi rót vào kia phương thiên họa kích trong vòng, huyết quang kích động trời cao. Chiến, Sở Thiên Lâu chỉ cảm thấy chính mình một thân chiến ý bị hoàn toàn đánh thức. Nhiệt huyết như dung nham nước lũ cuồn cuộn dao động không thôi. Một kích ngang trời giết tới, đánh bại Sơn Xuyên Hà Nhạc, dập nát chân không giống nhau. Kia thiết huyết chiến tướng khí phách hạc, này một kích uy lực bị thúc đẩy đến mức tận cùng. Một kích toái núi sông, Trần Tông sợ hãi cả kinh, này một kích uy lực cùng phía trước so sánh với, tựa hồ không có nhiều ít tăng lên, nhưng này khí thế lại bạo trướng vài thành, trực tiếp đánh sâu vào tới, làm Trần Tông sinh ra một loại núi sông rách nát thảm thiết cảm giác. Thiên tinh bá thể, cực tâm kiếm thức, chỉ này nhất kiếm, chí cường vô song, nhất kiếm sát ra, bị thiên tinh bá thể tăng phúc lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Kia kim sắc kiếm quang xuyên thấu hư không giết tới, tín niệm, nhất kiếm giết địch tín niệm, nhất kiếm xỏ xuyên qua hết thảy tín niệm, lại lần nữa va chạm, khủng bố đến cực điểm lực lượng dao động khai đi, tàn sát bừa bãi bát phương. Trần Tông chỉ cảm thấy kia khủng bố đến cực điểm hung hãn vô cùng lực lượng xông thẳng tới, phảng phất muốn phá hủy hết thảy dường như, lui, lại lần nữa lui về phía sau, tá rớt kia khủng bố đến cực điểm lực lượng, mặt đất sôi nổi rách nát, Sở Thiên Lâu hơi hơi một đốn. Một thân cơ bắp gân cốt như sóng đào thật mạnh hướng phía dưới phóng đi, trực tiếp dẫn đường một thân lực lượng oanh kích hướng mặt đất, lệnh đến mặt đất sụp đổ ra nẻ, cả người cũng mượn dùng này một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng bạo hướng mà ra. Một kích hoành đánh chết đến, trường kích phá không toái núi cao, cực tâm kiếm thức, lực lượng đề tụ, nhất kiếm sát ra, này nhất kiếm, chính là Trần Tông công sát lực nhất mạnh mẽ nhất kiếm. Mặt khác cho dù là biển máu vô tận đều không thể cùng này so sánh. Nếu là thi triển mặt khác kiếm pháp, hoàn toàn không phải người này đối thủ, chỉ có cực tâm kiếm thức mới có thể chống lại. Hơn nữa, Trần Tông cũng tính toán mượn dùng đối phương áp lực tới mài giũa tự thân. Tiến thêm một bước hoàn thiện này nhất kiếm, tín niệm, tâm ý, tâm chi vực, hoàn toàn dung nhập này nhất kiếm trong vòng. Sát, nháy mắt hoảng hốt, Trần Tông lại tìm đến cái loại cảm giác này, tựa hồ ở dưới kiếm, không gian lưu động tốc độ trở nên thong thả, mơ hồ chi gian, tựa hồ có thể cảm giác được, phảng phất dòng nước róc rách, đối phương oanh sát tới một kích. Tựa hồ cũng tùy theo trở nên thong thả, này quỹ đạo, càng là rõ ràng có thể thấy được, Trần Tông cảm giác, chính mình tựa hồ có thể tránh đi đối phương này một kích. Nhất kiếm sát ra, kiếm tốc cũng không có chút nào chậm lại, sát, Trần Tông thấy được Sở Thiên Lâu trên mặt xuất hiện một mặt kinh ngạc. Kia kinh ngạc tựa như gợn sóng dường như ở hai mắt nội nhộn nhạo khai đi. Chợt, Sở Thiên Lâu trong mắt chỗ sâu trong trán bắn ra một mặt hàn mang. Phần đầu ở khoảnh khắc trách đi, tránh đi cực tâm kiếm thức, nguyên bản này nhất kiếm. Hẳn là xỏ xuyên qua Sở Thiên Lâu giữa mày, bị chết đi lúc sau, lại đem Sở Thiên Lâu tay trái xỏ xuyên qua, khủng bố đến cực điểm lực lượng, tức khắc đem này tay trái dập nát, tay trái bị dập nát đau nhức, lệnh Sở Thiên Lâu sắc mặt đại biến, kia khủng bố nhất kiếm sở mang đến thanh thế, càng là thẳng quán thức hải, làm này ở khoảnh khắc choáng váng, mà kia một kích cũng đồng thời oanh sát tới, lại bị Trần Tông tránh đi, lui, Sở Thiên Lâu không có nửa phần do dự, lập tức bộc phát ra toàn bộ lực lượng, bay nhanh lui về phía sau, tay trái bị nổ nát. Cái loại này đau nhức rất cường liệt, không ngừng đánh sâu vào tới, trong đó còn ẩn chứa đáng sợ kiếm khí đánh sâu vào. Kinh người thanh thế quanh quẩn, như thế trạng thái hạ, một thân thực lực khó tránh khỏi sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nếu là lại cùng đối phương chiến đấu kịch liệt, khó tránh khỏi sẽ hạ xuống hạ phong, thậm chí có khả năng sẽ bị giết chết. Trước tiên lui, đợi cho thương thế hòa hoãn lại đây, Sở Thiên Lâu nhanh chóng quyết định tốc độ kinh người mau. Trần Tông nguyên nhân chính là vì cực tâm kiếm thức sở xuất hiện huyền diệu nao nao hết sức. Liền làm kia Sở Thiên Lâu đi xa. Trần Tông lại không có truy kích, liền tính là đuổi theo, có không đem chi đánh chết cũng là một cái không biết bao nhiêu. Huống chi, Trần Tông cảm thấy, nhân cơ hội này tìm hiểu kia cực tâm kiếm thức sở xuất hiện ảo diệu. Càng vì quan trọng, cái loại này ảo diệu thập phần kỳ lạ, thế nhưng làm chính mình cảm giác được dưới kiếm tốc độ biến chậm. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng khó có thể bắt lấy kia cơ hội, tìm hiểu ra trong đó sở ẩn chứa ảo diệu, dựa vào chính mình cường đại linh hồn cùng ngộ tính, thế nhưng cũng khó có thể tìm hiểu ra cái gì tới. Trần Tông càng thêm cảm thấy này ảo diệu khắc sâu, sau một lát, Trần Tông chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, tựa hồ phải bắt được cái gì, rồi lại vô pháp bắt lấy, cái gì cũng tìm hiểu không đến, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, Bất quá cùng kia cường địch một hồi chiến đấu kịch liệt. Luân phiên thi triển cực tâm kiếm thức, làm Trần Tông nắm chắc đến càng nhiều ảo diệu, cực tâm kiếm thức cũng càng thêm hoàn thiện, uy lực càng là có điều tăng cường. Sở Thiên Lâu thần sắc âm hàn đến cực điểm, hai tròng mắt sát khí vô cùng sắc bén, một con lỗ tai bị đánh nát, đây là sỉ nhục, đương nhiên, này rách nát lỗ tai đều không phải là không thể khôi phục. Chỉ cần rời đi này Huyền Nguyên Bảo Quyền, liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu, sẽ không lưu lại bất luận cái gì thương thế, chính là cái loại cảm giác này thập phần khó chịu, nhưng đồng thời, Sở Thiên Lâu đối Trần Tông cũng tâm tồn kiêng kỵ, rõ ràng cảm giác không như vậy cường, lại thập phần cứng cỏi ngoan cường, hơn nữa càng chiến càng cường, thập phần khó chơi, cuối cùng thế nhưng đều có thể thương đến chính mình. Minh tộc huynh, chính là người này, Hắc Viêm Lâm phát hiện Trần Tông, lập tức đối Hắc Viêm nói rõ nói, giết hắn. Hắc Viêm Minh lộ ra một mặt lãnh khốc đến cực điểm ý cười. Sắc bén vô cùng sát khí từ đôi mắt chỗ sâu trong nở rộ. Sát, Hắc Viêm Lâm khẽ quát một tiếng, nháy mắt hóa thành một đạo màu đen lưu quang tràn ngập ra kinh người nóng cháy hơi thở dao động. Tựa như một đạo hắc hỏa sao băng dường như xẹt qua trời cao. Ngay lập tức tới gần, Trần Tông xoay người, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng sắc bén ánh sao. Phá không chăm chú nhìn ở Hắc Viêm Lâm trên người, khóe miệng treo lên một mặt ý cười. Trần Tông, ngươi đáng chết. Hắc Viêm Lâm vô cùng phẫn nộ thanh âm trực tiếp đánh sâu vào tới. Chứa đầy sát khí. Bất quá dưới kiếm vong hồn, Trần Tông phản bác, tức khắc làm Hắc Viêm Lâm phẫn nộ đến mức tận cùng. Nhà mục dục nước, thủ hạ bại tướng, dưới kiếm vong hồn, Hắc Viêm Minh cũng mắt lộ ra hung quang, sát ý nghiêm nghị, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Hắc Viêm Lâm bạo nộ đến mức tận cùng, tốc độ càng nhanh một phân, Trần Tông hai tròng mắt ngưng tụ, đồng tử như châm nhìn chăm chú Hắc Viêm Lâm, tay phải nhẹ nhàng vung lên, năm ngón tay chế trụ chuôi kiếm, mạ vàng trầm nhạc kiếm ở ngay lập tức ra khỏi vỏ. Sát, nhất kiếm ra khỏi vỏ. Dập nát chân không, cực tâm kiếm thức, này Hắc Viêm Lâm thực lực không yếu, mặt khác một người hơi thở tựa hồ càng cường, nếu là hai người liên thủ lên, chỉ sợ chính mình cũng không phải đối thủ, bởi vậy, trước giết một người, Hắc Viêm Lâm thực lực không yếu, chỉ có thể vận dụng chính mình mạnh nhất nhất kiếm, cực tâm kiếm thức, sát, Hắc Viêm Lâm sợ hãi kinh hãi, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ bị một cổ cực hạn mũi nhọn xuyên thấu xé rách. Không chỉ có là thân hình, liền tâm thần cũng là như thế, kinh tủng vạn phần, khủng bố đến cực điểm. Kia một chút sắc nhọn ở trước mắt nở rộ, Hắc Viêm Lâm muốn né tránh, lại phát hiện chính mình vô pháp tránh đi, sát, đau nhức nhanh chóng lan tràn khai đi, Hắc Viêm Lâm ý thức trầm luân đi xuống, bị Trần Tông nhất kiếm đánh chết, tử vong, hắn lần thứ hai chết vào Trần Tông dưới kiếm, lại tích lũy một ít tích phân, lại lần nữa bị Trần Tông cướp lấy một nửa, người đáng chết, Hắc Viêm Minh hai tròng mắt giận trừng mắt khuôn dục nước. Nói những lời này người đã chết, Trần Tông đáp lại nói, một bước bước ra, hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua trời cao. Nhanh chóng tới gần Hắc Viêm Minh, mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở giống như vô hình kiếm khí giết tới. Oanh, Hắc Viêm Minh một thân lực lượng bùng nổ, màu đen ngọn lửa hơi thở xông thẳng phía chân trời, điên cuồng vũ động, hừng hực thiêu đốt, đốt cháy hết thảy, thiêu hủy hết thảy đều hóa thành tro tàn, đó là phẫn nộ ngọn lửa, đó là hủy diệt ngọn lửa, mới vừa rồi, Hắc Viêm Minh chẳng qua là chậm một đường, chính mình tộc đệ Hắc Viêm Lâm đã bị đối phương nhất kiếm giết chết. Người này, nhất định phải chết, toàn lực bùng nổ, một lóng tay điểm sát mà ra. Màu đen ngọn lửa chỉ kính xỏ xuyên qua trời cao, một đạo ngay sau đó một đạo liên tục không ngừng bắn chết mà ra. Kinh người nóng cháy hơi thở tràn ngập ở không khí bên trong. Sát, sát, sát, thiên địa chi gian, tựa hồ có tiếng giết tràn ngập, mênh mông cuồn cuộn, cực tâm kiếm thức, Trần Tông ám đạo một tiếng, lại lần nữa xuất kiếm, này nhất kiếm uy lực chí cường, càng là thi triển càng là hoàn thiện, uy lực liền càng là mạnh mẽ, thực lực cũng đủ đối thủ cường đại, mới là tốt nhất đá mài kiếm, mài giũa tự thân hết thảy, vứt bỏ băn khoăn. Không sợ gì cả, tâm chi sở hướng, kiếm chỗ đến, nhất kiếm xuyên không, này nhất kiếm, Trần Tông không có tìm được cái loại này độc đáo huyền diệu cảm giác. Chiến đấu kịch liệt, Hắc Viêm Minh thực lực so với Hắc Viêm Lâm tới, muốn càng cường đại hơn không ít, một trận chiến đấu kịch liệt, lập tức cấp Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực, này áp lực, đó là Trần Tông sở yêu cầu, cũng đủ áp lực, liền có thể làm chính mình tiềm lực tiến thêm một bước kích phát ra tới. Chết, chết, chết, Hắc Viêm Minh bạo nộ đến cực điểm, đôi tay liên tục oanh sát mà ra. Uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, khủng bố đến cực điểm, màu đen trưởng ấn thiêu đốt mãnh liệt đến cực điểm ngọn lửa. Ngọn lửa hừng hực, dữ dằn vô cùng, mỗi một trưởng oanh ra đều có thể đủ đánh nát núi cao giống nhau. Khủng bố đến cực điểm, Trần Tông cảm giác chính mình thân hình tựa hồ phải bị thiêu đốt hóa thành tro tàn. Cực tâm kiếm thức, lại lần nữa nhất kiếm sát ra, Hắc Viêm Minh đồng tử co rút lại như châm, màu đen ngọn lửa nhanh chóng ở trước mặt ngưng tụ, hóa thành một mặt tinh xảo ngưng thật tấm chắn, ngăn trở Trần Tông nhất kiếm ám sát. Kia tấm chắn ở ngay lập tức bị đâm thủng, nhưng cực tâm kiếm thức cũng thoáng chịu trở, vô pháp ứng chúng đối phương. Hắc Viêm Quân Vương, Hắc Viêm Minh thi triển bí pháp, Hắc Viêm Quân Vương ở sau lưng ngưng tụ hiện ra, thoạt nhìn so Hắc Viêm Lâm thi triển Hắc Viêm Quân Vương càng ngưng thật vài phần, tản mát ra hơi thở dao động cũng càng thêm mạnh mẽ vài phần. Hắc Viêm Kình tương tay, Hắc Viêm Quân Vương tức khắc ra tay, một chưởng đánh rơi, thật lớn màu đen chưởng ấn che trời, phảng phất muốn đem đại địa đánh trầm đánh sập đánh nát. Cường, này một kích uy lực, so với Hắc Viêm Lâm sở thi triển còn mạnh hơn hoành không ít. Thiên Tinh Bá Thể, Cực Tâm Kiếm Thức, uy lực tăng lên vài thành, càng thêm mạnh mẽ, Hắc Viêm Minh cảm thấy sởn tóc gáy, phảng phất này nhất kiếm, đem đâm thủng hết thảy, biển máu vô tận, tâm ý khởi, nhất kiếm ra, huyết quang như thủy triều sóng to tập cuốn khai đi, bao phủ bốn phía, cũng nuốt hết Hắc Viêm Minh cùng Hắc Viêm Quân Vương. Cực Tâm Kiếm Thức, một mạt ngưng tụ đến mức tận cùng kim sắc kiếm quang xỏ xuyên qua huyết sắc đại dương mênh mông. Thủy triều, giống như cực quang tia chớp. Chương 1436, tâm cực kỳ kiếm cực kỳ. Kiếm quang tựa sao băng phá không, thẳng tiến không lùi ý chí tín niệm, xỏ xuyên qua hết thảy, đánh nát hết thảy, hủy diệt hết thảy, này nhất kiếm, chịu tải Trần Tông phải giết chi ý. Hắc Viêm Quân Vương hai trong mắt thiêu đốt hừng hực mãnh liệt ngọn lửa, tràn ngập ra lành lạnh đáng sợ hủy diệt chi ý, một tay đánh rơi, phảng phất chặn đánh trầm đại địa, chí cường một kích, tín niệm, ý chí, khoảnh khắc chi gian, Trần Tông lại cảm giác được một tia hoảng hốt hiện lên. Dưới kiếm hư không tựa hồ lại lần nữa trở nên thong thả. Hắc Viêm Quân Vương oanh lạc một kích cũng ở Trần Tông hai trong mắt chăm chú nhìn hạ, trở nên thong thả, quỹ đạo vô cùng rõ ràng có thể thấy được. Tâm chi vực hạ, Trần Tông phát hiện chính mình rất đúng tâm kiếm thức nắm giữ. Càng thêm mãnh liệt, thẳng tiến không lùi nhất kiếm vô hồi nhất kiếm quỹ đạo. Ở khoảnh khắc thoáng quải cái cong, tránh đi Hắc Viêm Quân Vương đánh rơi hung ác một kích. Sát hướng Hắc Viêm Minh, hoàn toàn là ngoài dự đoán nhất kiếm, khó có thể tưởng tượng nhất kiếm, từ Hắc Viêm Minh yết hầu xuyên qua, thẳng thấu sau cổ, Hắc Viêm Lâm chết, Hắc Viêm Minh chết, Trần Tông hồi ngộ một phen sau, lại kiểm tra rồi một chút tích phân, Hắc Viêm Lâm cho chính mình cung cấp 100 nhiều tích phân. Không tính nhiều, chỉ là làm chính mình thứ tự gia tăng hơn 10 người mà thôi. Mặt khác một người tác cho chính mình cung cấp đại lượng tích phân. Ước chừng có 600 nhiều, 600 nhiều là đại lượng tích phân, trực tiếp làm Trần Tông thứ tự bảo chướng rất nhiều, một đường đi phía trước đẩy mạnh, Hắc Viêm Minh thực lực rất mạnh, ở bảng đơn thượng cũng thập phần tiếp cận trước 108 danh, hiện giờ Trần Tông được đến này một nửa tích phân, thứ tự một chút từ 200 nhiều danh tiêu lên tới 200 mét trong vòng, lại tiến vào 150 danh trong vòng, lại không chút nào tạm dừng tiếp tục tăng lên, 140 danh, ngoại giới, liên can cường giả nhóm cùng thiên kiêu nhóm đều nhìn chăm chú kia bảng đơn. Toàn bộ đều chú ý tới một cái tên không ngừng lập lòe. Mỗi một lần lập lòe thứ tự đều sẽ nhanh chóng đi phía trước. 130 danh, 120 danh, 110 danh, Huyền Minh vực cường giả nhóm sôi nổi kích động không thôi. Một đám theo bản năng nắm chặt song quyền, Trần Tông, tên kia thứ tiêu thăng tên, đúng là Trần Tông, mà Trần Tông, đến từ Huyền Minh vực, chính là Huyền Minh vực thiên kiêu. Ngay từ đầu, cường giả nhóm đối Trần Tông cũng không có ký thác bao lớn hy vọng. Chỉ là không nghĩ tới, Trần Tông không chỉ có thông qua phủ tái, cũng thông qua châu tái, thậm chí vào giờ này khắc này toàn thể đạo tái thượng lấy được thực không tồi thứ tự. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. 105 danh, cuối cùng, Trần Tông tên dừng hình ảnh xuống dưới, 105 danh, thật tốt quá, Huyền Minh vực một tôn cường giả nhịn không được ra tiếng nói. Hiện giờ, trước 108 danh giữa, Huyền Minh vực liền chiếm cứ hai người, một cái là vừa rồi lên Trần Tông, một cái còn lại là Hư Mộc Bạch, thượng một lần. Huyền Minh vực cuối cùng tiến vào trước 108 danh chỉ có một người. Tuy rằng hiện tại còn không đến cuối cùng, nhưng có thể có hai người tiến vào trong đó, cũng đại biểu cho lớn lao hy vọng. Một phen hồi ngộ, Trần Tông tiến thêm một bước hoàn thiện Cực Tâm Kiếm Thức. Cực Tâm Kiếm Thức lực sát thương cực cường, hơn xa với Yên Vũ Triều Vân rất nhiều, gấp đôi đều không ngừng, cấp Trần Tông mang đến thực lực tăng lên thập phần rõ ràng. Có này nhất kiếm, Trần Tông đều không cần thi triển mặt khác kiếm pháp, lấy này đối địch là được, cũng không biết ta hiện tại sở có được tích phân có không xếp vào trước 108 danh nội. Trần Tông âm thầm suy tư, chính mình có thể biết chính mình sở có được tích phân nhiều ít, lại không cách nào biết chính mình thứ tự, điểm này liền mang theo không biết, làm người không được tìm người khác săn giết, đạt được càng nhiều tích phân, bởi vì ai cũng vô pháp xác định chính mình cuối cùng hay không 100% có thể lấy được 108 danh ngạch chi nhất, như thế liền tăng lên cạnh tranh, nếu không, nếu là có thể biết chính mình danh ngạch, khó bảo toàn sẽ có chút người thỏa mãn, trốn tránh lên không hề cùng mặt khác người tranh phong. Lệnh đến trận này tranh phong thiếu vài phần kịch liệt, không biết chính mình danh ngạch, như vậy, liền tiếp tục săn giết đi, thực lực tăng lên, tâm linh bay vọt, làm chính mình càng thêm có đối mặt hết thảy tin tưởng. Nhất kiếm nơi tay, đại thế tranh phong, một thân lực lượng hoàn toàn khôi phục, nửa thánh lực càng thêm mạnh mẽ càng thêm hùng hồn, khoảng cách cao giai nửa thánh cấp cực hạn càng ngày càng gần. Có thể nói, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, mặt khác thiên kiêu tu vi toàn bộ đều đạt tới cao giai nửa thánh cấp cực hạn. ở tu vi thượng đã không thể tăng lên, có thể tăng lên, chính là công pháp trình tự tăng lên, liền sẽ là một thân lực lượng càng thêm tinh thuần, càng thêm hùng hồn, gián tiếp kéo thực lực tăng cường, ngoài ra, còn lại là võ học đột phá, cũng sẽ kéo thực lực tăng lên, cuối cùng, còn lại là nửa bước đạo ý, ba người kết hợp đột phá sở mang đến tăng lên nhất mãnh liệt. Nếu là chính mình một thân tu vi đạt tới cao giai nửa thánh cấp cực hạn nói, như vậy thực lực còn sẽ tiến thêm một bước tăng cường. Quá Uyên Ma Vân, khẽ quát một tiếng, thứ 12 tầng Thái Uyên Ma Vân công toàn lực vận chuyển. Hùng hồn như hải triều thiên địa nguyên khí mãnh liệt tới. Hóa thành kinh người thật lớn xoáy nước cái phếu, nháy mắt ở Trần Tông trên đỉnh đầu không ngưng tụ, chảy ngược mà xuống, trời đất này nguyên khí vô cùng hùng hồn, vô cùng nồng đậm, vô cùng tinh thuần. Ngay lập tức từ đỉnh đầu rót vào Trần Tông trong cơ thể. Thế như trẻ tre, phảng phất bẻ gãy nghiền nát đánh bại trong cơ thể thật mạnh gông cùm xiềng xích trở ngại. Vận chuyển, vận chuyển, vận chuyển, luyện hóa, luyện hóa, luyện hóa, hấp thu, hấp thu, hấp thu, Huyền Nguyên Bảo Quyển thế giới nội thiên địa nguyên khí vô cùng tinh thuần. Cơ hồ một khi luyện hóa liền có thể hấp thu, không tồn tại nhiều ít tạp chất, chín đạo linh luân toàn lực vận chuyển, càng thêm nhanh chóng, càng thêm rộng lớn, mênh mông cuồn cuộn thanh âm như vạn lôi trào dâng bùng nổ mà ra. Chấn động trong cơ thể khí huyết gân cốt tạng phủ, tăng lên, tăng lên, tăng lên, thẳng đến không thể tăng lên, trên không thật lớn lốc xoáy chuyển động tốc độ dần dần hạ thấp, chậm rãi tiêu tán khai đi, khi thiên địa nguyên khí lốc xoáy hoàn toàn tiêu tán lúc sau, Trần Tông cũng dần dần đình chỉ công pháp vận chuyển, cảm giác trong cơ thể có một thân mạnh mẽ đến cực điểm hùng hồn vô cùng lực lượng. Kia đúng là Thái Uyên Ma Vân công sở tu luyện ra tới cao giai nửa thánh lực, rất mạnh, hoàn toàn đạt tới nửa thánh cấp cực hạn, nếu là lấy ngày thường tu luyện, ít nhất còn cần hơn nửa năm thậm chí càng lâu thời gian mới có vọng đạt tới nửa thánh cấp cực hạn, nhưng hiện tại, trải qua một hồi lại một hồi sinh tử chiến đấu kịch liệt, tự thân tiềm lực bị không ngừng kích phát ra tới, tốc độ tu luyện liền sẽ càng mau, nửa thánh cấp cực hạn, trong cơ thể có hùng hồn mà tinh thuần đến cực điểm nửa thánh lực tràn ngập. Thực lực tiến thêm một bước tăng cường, lấy ta hiện giờ thực lực, đương có thể thắng được Kiếm Lăng Tiêu đi. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe chi gian, âm thầm nói, Kiếm Lăng Tiêu ngày đó sở bày ra tới thực lực, không phải chính mình hiện tại đối thủ. Liền tính là lại mạnh hơn một thành, hai thành, thậm chí tam thành. Chính mình có tin tưởng đem chi đánh bại đánh chết. Đương nhiên, nếu là Kiếm Lăng Tiêu còn có lớn hơn nữa che giấu thủ đoạn, kia thắng bại liền khó có thể đoán trước. Bất quá thực lực của chính mình tăng lên đến tận đây, Trần Tông cũng có vài phần cao hứng, một bước bước ra, đại thành lưu quang phi ảnh thân pháp thi triển mà ra, trực tiếp hóa thành một đạo quang ảnh bay vút mà ra. Tốc độ lại so vừa nãy càng nhanh mấy thành, tốc độ càng nhanh, đối thực lực tăng phúc cũng càng rõ ràng. Thời gian cực nhanh, đã qua đây 20 mấy thiên, khoảng cách kết thúc còn dư lại mấy ngày thời gian mà thôi. Càng là sau này, tranh phong càng là kịch liệt, thứ tự biến động cũng càng là kịch liệt. Trần Tông nguyên bản ở vào 105 danh, nhưng hiện tại tích phân gia tăng rồi, thứ tự ngược lại giảm xuống, 110 danh. Đương nhiên, Trần Tông không biết chính mình thứ tự lên xuống, mà ngoại giới huyền minh vực cường giả nhóm cùng thiên kiêu nhóm lại âm thầm nôn nóng không thôi. Hiện giờ 108 danh nội, chỉ có Hư Mộc Bạch một người còn ở trong đó. Danh liệt đệ 78, thứ tự càng là dựa trước liền càng khó lấy bị tễ rớt. Nhưng nếu gặp được càng cường đại đối thủ bị chém giết, tích phân mất đi một nửa, trực tiếp liền ngã xuống 108 danh có hơn. Thứ 28 ngày, thứ tự bỗng nhiên lại là một cái biến ảo, trước 108 danh nội, một lần tên nhanh chóng ngã xuống, mà một cái tên khác tắc bay nhanh bay lên, Kiếm Lăng Tiêu, Kiếm Lăng Tiêu tên, xếp vào 108 danh nội, với thứ 93 danh, hào, huyền minh vực cường giả nhóm sôi nổi cao hứng không thôi. Lại có hai người xếp vào trước 108 danh trong vòng. Kỳ thật đối chỉnh thể mà nói, mặc kệ là ai xếp vào trước 108 danh nội, đều là chuyện tốt, đối với huyền minh vực đều là lớn mạnh thanh thế chuyện tốt. Nhưng luận cập kỹ càng tỉ mỉ, Hư Mộc Bạch xếp vào 108 danh nội, huyền minh cung nhất quang vinh nhất cao hứng, Kiếm Lăng Tiêu xếp vào 108 danh nội, kim kiếm sơn trang nhất quang vinh, nhất cao hứng, đến nỗi Trần Tông, nếu là xếp vào trước 108 danh nội, tác không có cái nào thế lực đặc biệt vì hắn vui vẻ. Rốt cuộc Trần Tông thân phận là tán tu, chết, một côn trên cao oanh lạc, cùng với tiếng sấm hùng hồn bá liệt thanh thế, chịu tải một ngọn núi nhạc khủng bố trọng lực, phảng phất muốn nổ nát đại địa, thẳng dục đem mặt đất đánh nát thành vô số, Trần Tông chỉ cảm thấy đến kinh người đến cực điểm áp lực từ trên không đánh rơi. Tựa hồ muốn đem chính mình trấn áp, đem chính mình gân cốt huyết nhục áp thành bột dường như. Rất mạnh, hơn nữa này một côn giữa ẩn chứa ý chí kinh người đến cực điểm, làm chính mình sinh ra không thể né tránh cảm giác, phảng phất núi lở, phảng phất thiên sụp. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, xuyên thấu qua kia một đạo tựa như núi cao côn ảnh, chăm chú nhìn côn ảnh lúc sau thân ảnh, tay phải bỗng nhiên phát lực, cơ bắp phồng lên, một thân lực lượng mãnh liệt mà ra, chín thành nửa bước kiếm ý, cực hạn nửa thánh lực, sát, cực tâm kiếm thức, thân kiếm nhẹ nhàng run lên, hóa thành một đạo ngón tay phẩm chất kim sắc kiếm quang xỏ xuyên qua trời cao sát ra. Bén nhọn đến cực điểm đâm thủng hết thảy, lại mang theo vô cùng hùng hồn bá đạo khủng bố lực lượng, đem kim sắc kiếm quang chung quanh không khí toàn bộ đều nổ nát. Phát chăng với tâm ngăn với kiếm nhất kiếm, cực hạn nhất kiếm, không gì sánh được, thẳng tiến không lùi, một chút kim mang đâm thủng trời cao, thiên nhai phảng phất hóa thành gang tấc, nháy mắt ám sát mà qua, đạt tới cực hạn nửa thánh lực, lệnh đến Trần Tông này nhất kiếm uy lực càng thêm mạnh mẽ. Côn ảnh tại đây nhất kiếm hạ bị đâm thủng, kia hùng hồn vô cùng như núi cao trọng áp đánh rơi một côn cũng tùy theo run lên. Trực tiếp bị khủng bố nhất kiếm chi lực băng khai thoáng trách đi. Một phân trách đi sở mang đến, chính là thắng bại, chính là tử vong, đôi tay nắm côn hung hăng đánh rơi tuyệt thế thiên kiêu đồng tử co rút lại như châm. Cả người theo bản năng run lên, một cổ dòng nước lạnh ở xương sống dâng lên đánh sâu vào trán. Tới gần, tâm chi vực hạ, Trần Tông đem đối phương hết thảy phản ứng toàn bộ nắm giữ. Rất đúng tâm kiếm thức nắm giữ, cũng đạt tới càng cực hạn, kiếm quang giết qua, ngay lập tức biến mất không thấy, kia cầm côn thiên kiêu hai tròng mắt bỗng nhiên trừng, mang theo vài phần khiếp sợ cùng không cam lòng, nhanh chóng ảm đạm đi xuống, chợt, thân hình cũng hóa thành hư vô biến mất không thấy, tử vong, đại lượng tích phân bị Trần Tông đoạt được, bảng đơn thượng thứ tự, cũng lại một lần tăng lên lên, từ 110 danh tiến vào trước 108 danh trong vòng, chợt lại không ngừng bay lên, 100 danh, mau xem, Trần Tông lại tiến vào 108 danh nội, một tôn huyền minh vực thiên kiêu tức khắc cả kinh kêu lên, 99 danh, 98 danh, 97 danh, chương 1437, nhập vây. Đây là Trần Tông đánh chết đối phương đoạt được đối phương một nửa tích phân sau cuối cùng thứ tự. Khoảng cách một tháng thời gian, còn có cuối cùng một ngày. Ngày này, rất nhiều thiên kiêu nhóm càng thêm điên cuồng tìm kiếm người khác săn giết cướp lấy tích phân. Trần Tông cũng trước sau tao ngộ hai cái tuyệt thế thiên kiêu. Trong đó một cái chết vào Trần Tông dưới kiếm, khiến cho Trần Tông tích phân càng tiến thêm một bước tăng nhiều. Thứ tự cũng lại lần nữa tăng lên tới thứ 88 danh. Một cái khác thiên kiêu thực lực rất mạnh, Trần Tông trải qua một phen gian nan vô cùng chiến đấu. Cuối cùng lại không có thể đem chi giết chết, bị này bỏ chạy, đã đến giờ, một đạo rộng lớn mênh mông cuồn cuộn thanh âm trực tiếp vang vọng hư không. Truyền khắp bát phương, mênh mông cuồn cuộn tựa như thiên địa sơ khai thần lôi chi âm cuồn cuộn chấn động khai đi. Cùng lúc đó, theo kia vang lên thanh âm, một cổ mênh mông cuồn cuộn phái nhiên mạc ngự sức mạnh to lớn trên cao buông xuống. Chấn áp bát phương dường như, lệnh đến mọi người thân hình ở khoảnh khắc bị áp chế. Vô pháp nhúc nhích mảy may, một ít đang ở chiến đấu kịch liệt thiên kiêu nhóm chợt một đốn. Không thể động đậy đã, mấy cái chính phát ra sát chiêu, dục đem đối phương đánh chết cướp lấy đối phương tích phân thiên kiêu cũng đồng dạng tạm dừng xuống. Dưới, kia sát chiêu sở mang theo mãnh liệt vô cùng quang mang khoảng cách địa phương gần một tấc không đến. Liền kém như vậy một tia, liền đủ để đem đối phương đánh trúng, đem đối phương đánh chết, một tức thời gian chi kém, hết thảy toàn bộ đều tạm dừng xuống dưới, phảng phất toàn bộ thế giới thời gian cùng không gian đọng lại giống nhau. Nhưng thú vị chính là, mọi người ý thức đều là thanh tỉnh. Rõ ràng thức được chính mình giờ này khắc này trạng thái, giống như là bị người chúa tể con kiến giống nhau, sinh tử không khỏi chính mình nắm chắc, hết thảy đều ở người khác khống chế dưới, muốn chính mình tồn tại liền tồn tại, muốn chính mình chết vậy sẽ ở nháy mắt chết đi, loại cảm giác này, thập phần khó chịu, lực lượng, loại cảm giác này, tức khắc làm mọi người càng thêm khát vọng lực lượng, được đến càng cường đại hơn lực lượng, Trần Tông cũng không ngoại lệ, lực lượng cường đại mới có thể đủ càng tốt nắm giữ chính mình vận mệnh, mà không bị những người khác sở tả hữu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật bất quá chỉ là một tức nháy mắt, mọi người lập tức cảm giác được một cổ mãnh liệt vô cùng không thể chống đỡ mảy may bài xích lực. Lượng dừng ở trên người mình, phảng phất là thế giới bản thân ý chí bài xích giống nhau. Đem mọi người đuổi đi mà ra, trong nháy mắt, mọi người toàn bộ đều biến mất ở huyền nguyên bảo quyển thế giới nội. Chợt, từng đạo quang ảnh từ trên không mở ra huyền nguyên bảo quyển giữa rơi xuống. Rơi xuống đất lúc sau, liền hóa thành từng đạo thân ảnh, đúng là tiến vào huyền nguyên bảo quyển thế giới nội 1080 cái thiên kiêu. Ánh mắt đảo qua, mọi người cũng đều ý thức được chính mình rời đi huyền nguyên bảo quyển thế giới. Một tháng, ở huyền nguyên bảo quyển thế giới nội, dài đến một tháng thời gian sinh tử xé sát, lập tức xuất hiện ở chỗ này, làm mọi người nhiều ít có chút không thói quen, bất quá mọi người cũng đều không giống bình thường. Thực mau liền thích ứng xuống dưới, ánh mắt đảo qua, đồng thời dừng ở giữa không trung kia một mảnh trên quầng sáng. Kia một mảnh quầng sáng tên thượng, trên cùng 108 cái danh ngạch, cũng nhất dẫn nhân chú mục, sở hữu thiên kiêu hoặc là mang theo tự tin. Hoặc là mang theo chờ mong, hoặc là mang theo bàng hoàng nhìn chăm chú, ý đồ từ phía trên nhìn đến tên của mình, đương không có nhìn đến tên của mình khi, khó có thể miêu tả thất vọng liền giống như thủy triều dường như mãnh liệt. Đem tâm thần nuốt hết, cơ hồ hít thở không thông, tên của mình có hay không tiến vào trước 108 danh, ý nghĩa có không cuối cùng tham dự huyền nguyên thánh sẽ, như thế nào sẽ, có thiên kiêu không tiếp thu được sự thật đả kích, nháy mắt thất thần lầm bầm lầu bầu, bằng thực lực của chính mình. Như thế nào sẽ vô pháp lấy được 108 cái danh ngạch chi nhất? nhưng quầng sáng bảng đơn thượng tích phân rõ ràng, chính mình có bao nhiêu tích phân, hoàn toàn không có sai, mà chính mình sở có được tích phân, cũng thật là không có tư cách xếp vào trước 108 danh. Bởi vì trước 108 danh tích phân đều so với chính mình nhiều ra không ít. Trần Tông thấy được tên của mình, lấy chính mình tâm tính, cũng khó tránh khỏi cảm thấy vài phần kích động chi ý. Huyền Nguyên Thánh sẽ, trăm năm một lần, sự tình quan chí bảo Huyền Nguyên Thánh tháp, chính là hiếm thấy cơ duyên, nếu là cùng chi lỡ mất dịp tốt, không thể nghi ngờ sẽ thập phần đáng tiếc, trở thành tiếc nuối, rốt cuộc trăm năm một lần, 100 năm thời gian đối với thiên kiêu nhóm mà nói nhưng không tính đoạn, đủ để cho bọn họ tu vi đột phá đến nhập thánh cảnh. Mà nhập thánh cảnh, nhưng không có tư cách tham dự Huyền Nguyên Thánh sẽ, đương nhiên, nhập thánh cảnh cũng là có cơ hội tiến vào Huyền Nguyên Thánh tháp, lại cũng thập phần khó khăn, có thể ở nửa thánh cấp khi tiến vào một lần Huyền Nguyên Thánh tháp, chính là thập phần khó được cơ hội, ý nghĩa chính mình đem tiến thêm một bước siêu việt cùng thế hệ, đuổi kịp và vượt qua tiền bối, thứ 93 danh, ở cuối cùng thời khắc, có người có tên thứ càng tiến thêm một bước tăng lên, làm Trần Tông thứ tự từ 88 giảm xuống rốt cuộc 93. Nhưng mặc kệ là thứ 88 danh vẫn là thứ 93 danh. Chỉ cần xếp vào trước 108 danh, chân chính đạt được Huyền Nguyên Thánh sẽ danh ngạch là được. Trần Tông ở mặt trên cũng thấy được một ít quen thuộc tên. Như Phượng Yên Yên, cái này Sơn Lưu Phủ đệ nhất thiên kiêu liệt hoàng vương. Tên ở vào thứ 58, mà kia Triệu Hành không tên tác ở vào thứ 69. Hư Mộc Bạch xếp hạng muốn cao một ít, là thứ 65, đến nỗi kia Kiếm Lăng Tiêu, tác có chút tiếc hận, tên của hắn sắp hàng ở thứ 109, chỉ kém một cái danh ngạch. Liền có thể được đến Huyền Nguyên Thánh sẽ danh ngạch, này xếp hạng cao thấp không thể hoàn toàn đại biểu thực lực mạnh yếu. Nhưng đường thứ tự chênh lệch rất lớn khi, cũng ý nghĩa thực lực mạnh yếu chi biệt, tỉ như xếp hạng ở phía trước 10 thậm chí tiền tam 10 những cái đó tuyệt thế thiên kiêu nhóm. Kỳ thật lực tuyệt đối yếu thắng với xếp hạng ở 80, 90, 100 những cái đó tuyệt thế thiên kiêu, rốt cuộc thực lực càng là cường đại, có thể được đến tích phân cũng liền càng nhiều, nhưng mặc kệ nói như thế nào, có thể được đến Huyền Nguyên Thánh sẽ danh ngạch, tóm lại là chuyện tốt. Ý nghĩa có tư cách vào hành cuối cùng cuộc đua, mà những cái đó không có được đến danh ngạch, mặc kệ thực lực của bọn họ là cường vẫn là nhược đều dâu ria. Huyền Minh vực một phương đại bộ phận cường giả cùng thiên kiêu nhóm toàn bộ đều cao hứng không thôi. Bởi vì lúc này đây, Huyền Minh vực thế nhưng ước chừng có hai người tiến vào Huyền Nguyên Thánh sẽ. Mà Sơn Lưu Phủ cường giả nhóm lại rất khó chịu, bởi vì toàn bộ Sơn Lưu Phủ gần chỉ có hai người tiến vào Huyền Nguyên Thánh sẽ. Có hai cái danh ngạch kỳ thật cũng thực không tồi, rốt cuộc một đều ba đạo cửu châu 27 phủ giữa. Có không ít phủ gần chỉ có một người đoạt được danh ngạch. Sơn Lưu Phủ cường giả sở dĩ cảm thấy khó chịu, đúng là bởi vì bị bọn họ khinh thường Huyền Minh vực thế nhưng cũng đoạt được hai cái danh ngạch. Thậm chí, cũng có phủ liền một cái danh ngạch cũng không có đoạt được. Không có đoạt được danh ngạch những cái đó phủ cường giả nhóm. Sắc mặt lại là tương đương khó coi, nhưng sự thật đã thành, kết cục đã định đã thành, chỉ có thể như thế. Trần Tông cảm giác được một đạo tràn ngập sắc bén cùng cuồng bạo bá ý ánh mắt xuyên thấu qua hư. Không chăm chú nhìn tới, phảng phất muốn đem chính mình thân hình xuyên thấu giống nhau. Tức khắc trong lòng dùng mình, quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến lưỡng đạo ẩn chứa sắc bén sát khí ánh mắt. Tựa hồ muốn đem chính mình đâm thủng diệt sát, đúng là ở Huyền Nguyên Bảo Quyển thế giới nội, bị chính mình nhất kiếm đánh nát tay trái thiên kiêu, người này tay trái đã khôi phục như thường. Xuyên thấu qua hắn hai tròng mắt, Trần Tông có thể nhìn đến trong đó sở ẩn chứa vô cùng sắc bén sát khí. Lường trước tiếp theo, người này nhất định sẽ trả thù chính mình, bất quá Trần Tông không sợ, chúc mừng chư vị thiên kiêu. Được như ý nguyện đoạt được Huyền Nguyên Thánh nổi danh ngạch. Tiến vào chân chính Huyền Nguyên Thánh sẽ, một đạo rộng lớn thanh âm vang lên, vài phần trầm thấp, ẩn chứa vô cùng uy nghiêm, trấn áp trên cao, tức khắc lệnh đến bốn phía thiên địa nguyên khí toàn bộ đều yên lặng xuống dưới. Đúng là Huyền Nguyên Vương triều vương thượng, ba ngày sau, Huyền Nguyên Thánh sẽ đem chân chính bắt đầu, vương thượng vẫn chưa nhiều lời, nhưng này một câu, lại cũng làm mọi người toàn bộ đều kích động lên, Huyền Nguyên Thánh sẽ sở hữu thiên kiêu từ phủ tái bắt đầu, trải qua châu tái, lại trải qua mới vừa rồi toàn thể đạo tái đi đến hiện tại. Vì, đúng là kia Huyền Nguyên Thánh sẽ, cho dù là lấy Dương Tuyền, Hắc Viêm Trạch cùng Diệp Thần nói bực này tuyệt thế thiên kiêu cũng nhịn không được cảm thấy kích động, bởi vì bọn họ rõ ràng hơn kia Huyền Nguyên Thánh tháp ảo diệu chỗ. Càng khát vọng có thể đi vào trong đó, nhưng liền tính là lấy bọn họ phía sau thế lực năng lực, cũng vô pháp vì bọn họ mưu đến một cái danh ngạch tiến vào trong đó. Chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực, tham dự này Huyền Nguyên Thánh sẽ. 108 cái lấy được Huyền Nguyên Thánh nổi danh ngạch thiên kiêu nhóm sôi nổi bị an bài trụ tiến huyền. Thiên Uyển nội, Huyền Thiên Uyển chiếm địa mở mang, có được phòng ốc vô số, tọa lạc thành đàn, bên ngoài tác có đại trận bao phủ, một mở ra, cho dù là nửa bước đại thánh cảnh cường giả cũng mơ tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn đánh bại. Là mọi người an nguy có cực đại bảo đảm, phải biết rằng, này 108 người chính là từ thật mạnh quyết đấu giữa soát tuyển ra tới. Có lẽ trong đó có chút người thực lực không thấy được thắng qua những cái đó bị đào thải người. Nhưng bọn hắn có thể đoạt được danh ngạch, cũng có này chỗ hơn người. Nói ngắn lại, các thiên kiêu kia trưởng thành lên, liền sẽ khiến cho Huyền Nguyên Vương triều thậm chí Huyền Nguyên giới chỉnh thể thực lực tiến thêm một bước tăng cường, lại như thế nào cường lực bảo hộ cũng không quá, chết bất luận cái gì một cái, đều là tổn thất không nhỏ. Này Huyền Thiên Uyển không chỉ có cường lực trận pháp bảo hộ, âm thầm còn có không ít nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả tọa trấn bát phương, càng có hai tôn nửa bước đại thánh cảnh cường giả tự mình tọa trấn trong đó. Dù cho là hắc ám thế lực cường giả ra tay, cũng vô pháp giết chết bất luận cái gì một cái tuyệt thế thiên kiêu. Bởi vì ở quá ngắn thời gian nội, kia một tôn tọa trấn với vương triều nội đại thánh cảnh chí cường giả liền sẽ ra tay. Trần Tông trụ tiến trong đó một tòa cung điện nội, này tòa cung điện không tính đại, lại rất có cách điệu, rất có ý cảnh, làm Trần Tông một bước vào trong đó, tâm thần thanh minh một mảnh, tạp niệm không sinh, cả người tựa hồ đều ở vào huyền huyền minh minh trạng thái. Đối với tìm hiểu có vài phần trợ giúp, hơn nữa nơi này thiên địa nguyên khí thập phần nồng đậm, làm Trần Tông cảm thấy thập phần kinh ngạc, so với Huyền Nguyên Bảo Quyển thế giới nội thiên địa nguyên khí tới, ít nhất muốn nồng đậm năm thành, tinh thuần năm thành, chỉ là hiện giờ chính mình một thân tu vi đã đạt tới nửa thánh cấp cực hạn. Ở cảnh giới tu vi tượng trừ phi đột phá đến nhập thánh cảnh, nếu không không thể tăng lên, nhưng ta còn có thể tăng lên công pháp trình tự. Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt ánh sao bắn ra bốn phía, tu vi không thể tăng lên, công pháp lại vẫn là có thể tăng lên, một khi tăng lên lên, một thân nửa thánh lực liền sẽ càng thêm hùng hồn tinh thuần, bùng nổ uy lực cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ, tương đương thực lực tăng lên. Không chút do dự, Trần Tông cũng không có lãng phí nửa phần thời gian, lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống, bính trừ hết thảy tạp niệm, nhanh chóng tu luyện lên. Đại lượng thiên địa nguyên khí nhanh chóng từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, rót vào Trần Tông trong cơ thể. Huyền Nguyên Bảo Quyển thế giới nội luân phiên sinh tử đại chiến, tiến thêm một bước kích phát rồi Trần Tông tiềm lực, không chỉ có làm Trần Tông nửa bước kiếm ý đột phá đến chín thành, tu vi cũng đạt tới nửa thánh cấp cực hạn, càng là tiến thêm một bước kích phát rồi công pháp tiềm lực, có lại tiến thêm một bước đột phá khả năng. Chương 1438, tàn khốc chi quyết. Ba ngày thời gian, thoảng qua, 108 cái thiên kiêu sôi nổi từ tu luyện trạng thái hạ thanh tỉnh, đi ra cung điện, vòng trời thượng, gió to thổi quét, từng trận không thôi, mây bay mênh mông cuồn cuộn, kéo dài không dứt, chân chính Huyền Nguyên Thánh sẽ sắp bắt đầu. Một đám thiên kiêu nhóm hai tròng mắt ánh sao bắn ra bốn phía, tinh khí thần vô cùng sung túc, triển lộ ra kinh người đến cực điểm tin tưởng cùng tín niệm. Huyền Nguyên Thánh sẽ tổ chức địa điểm ở vào Huyền Nguyên Vương triều Vương Đô trong vòng, tên là Thần Huyền Cung. Ngày thường Thần Huyền Cung sẽ không mở ra, chỉ có trọng đại thời khắc mới có thể mở ra, trăm năm một lần Huyền Nguyên Thánh sẽ, tự nhiên không phải việc nhỏ, mà là đại sự, sự tình quan trọng đại, có thể nói việc trọng đại. Thần Huyền Cung rộng lớn to lớn, sừng sững ở Vương Đô Vương Cung bên trong, riêng một ngọn cờ tràn ngập vô cùng huyền diệu hơi thở dao động, kêu liên can tiếp cận nhập thánh cảnh cường giả nhóm sôi nổi lộ ra say mê thần sắc. Bọn họ cảm giác nơi đây sở tràn ngập một tia từng sợi đạo ý hơi thở dao động, giống như tinh linh hân hoan vũ động ở bốn phương tám hướng. Gần chỉ là tiếp cận, liền sẽ có này cảm thụ, nếu là tiến vào trong đó đâu? Liên can cường giả nhóm sôi nổi chờ mong không thôi. Thần Huyền Cung đại môn mấp máy, toàn thân thanh u, tựa hồ có vô số quang hoa lưu chuyển, mỗi một sợi quang hoa đều tràn ngập ra vô cùng cổ xưa thâm thúy xa xưa tuyên cổ hơi thở dao động. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, từ quang hoa thượng có thể cảm giác được một tia đạo vận, cái gọi là đạo vận đúng là đạo ý một loại hơi thở tràn ngập, đạo vận càng cường, đối đạo ý tìm hiểu liền càng có chỗ lợi, chỉ cần là một phiến trên cửa lớn liền ẩn chứa không yếu đạo vận. Nếu là trong đó đâu, đạo vận lại nên mãnh liệt đến tình trạng gì? Trong lúc nhất thời, Trần Tông nội tâm hơi hơi kích động, mặt khác thiên kiêu nhóm cũng là như thế. Thần Huyền Cung, thoạt nhìn là một tòa cung điện, kỳ thật là một kiện trọng bảo, tục truyền nghe, chính là Huyền Nguyên Vương triều lão tổ từ vực ngoại vũ trụ hư không sở mang về tới vô thượng bí bảo, ẩn chứa lớn lao sức mạnh to lớn, kia đạo vận ngưng tụ, cũng bất quá chỉ là mang thêm mà thôi. Đương nhiên, chỉ là mang thêm đạo vận, lại đủ để cho liên can thiên kiêu nhóm khiếp sợ không thôi. Làm liên can cường giả nhóm khiếp sợ không thôi, có thể nói tu luyện thánh địa khai, tựa hồ có thiên âm mênh mông cuồn cuộn, vang vọng bát phương bốn cực, mọi người trước mặt kia tràn ngập thanh sâu kín quang hoa đại môn nhẹ nhàng run lên. Tùy theo có rộng lớn mênh mông cuồn cuộn tiếng động vang lên. Đại môn chậm rãi hướng bên trong mở ra, đương mở ra một tia cái khe khoảnh khắc, một cổ phong tùy theo thổi quét mà ra, kia phong đập vào mặt tới, tức khắc làm Trần Tông cả người nghiêm nghị, có một loại khó có thể miêu tả cảm xúc, đó là ẩn chứa vô số đạo vận phong. Là một trận đạo vận chi phong, trong nháy mắt, Trần Tông tựa hồ cảm giác được vô số đạo vận, phong, hỏa, thủy, thổ, lôi, quang, ám, chỉ là, quá ngắn ngủi, làm Trần Tông chỉ là hơi hơi cảm nhận được mà thôi. Không kịp tìm hiểu, Trần Tông cảm thấy, nếu là có thể liên tục càng dài thời gian nói không chừng chính mình là có thể đủ tìm hiểu ra đệ nhị loại nửa bước đạo ý tới. Đến lúc đó, thực lực sẽ càng cường đại hơn, mơ hồ chi gian, Trần Tông dần dần nắm chắc đến một chút, đạo ý, tựa hồ là tương lai tu luyện phương hướng, chủ yếu phương hướng, này tầm quan trọng còn muốn thắng qua tu vi. Đương nhiên, đạo ý quan trọng, tu vi cũng không thể rơi xuống, nếu không tu vi rất thấp nói, cũng khó có thể đem một thân thực lực phát huy đến mức tận cùng. Cường giả chân chính, là không có đoàn bản khuyết tật, ít nhất, không có rõ ràng đoàn bản khuyết tật. Nhập, đương thần huyền cung đại môn mở ra một nửa sau, tựa hồ lại có một đạo rộng lớn mênh mông cuồn cuộn thiên âm ở mọi người linh hồn giữa vang lên. Cất bước, liên tan thiên kiêu nhóm sôi nổi bước vào thần huyền trong cung. Bên trong là một mảnh hắc ám, cái gì cũng nhìn không tới, nhưng là trước mặt mọi người người bước vào lúc sau, lại chợt sáng ngời, tựa hồ có vô số thanh sâu kín quang mang tràn ngập ở bốn phương tám hướng. Thanh quang như tinh mang lượn vòng, có một loại nói không nên lời sáng lạn mỹ lệ, xa hoa lộng lẫy, đạo vận nồng đậm, thiếu chút nữa làm người bị lạc. Đến tận đây, 108 tham dự Huyền Nguyên Thánh sẽ thiên kiêu cùng mặt khác quan chiến cường giả cùng với thiên kiêu. Nhóm phân lưu, 108 thiên kiêu sôi nổi hướng phía trước bước đi đi. Lại lần nữa lướt qua một phiến lập lòe như nước chảy môn. 108 cái thiên kiêu tức khắc xuất hiện ở một mảnh trống trải giữa. Này một mảnh trống trải hiện ra hình tròn, thập phần thật lớn, ánh sáng lại có chút ảm đạm, tựa hồ chỉ có một sợi quang mang tựa như thần hy từ phía trên chiếu xạ rơi xuống. Có một loại giếng trời cảm giác, chợt từ trên không chiếu xạ rơi xuống quang mang trở nên mãnh liệt. Lại một chút không chói mắt, bốn phương tám hướng đều bị chiếu sáng lên, không hề để sót, từng đạo quang mang lập lòe, trên cao ngưng tụ, hóa thành từng tòa đài sen, mỗi một tòa đài sen giống nhau lớn nhỏ, nhan sắc cũng giống nhau, đều có 12 cánh, tổng số có 108 tòa, đối ứng 108 cái thiên kiêu. Trong nháy mắt, 108 cái thiên kiêu nhóm sôi nổi dâng lên một trận hiểu ra. Thả người nhảy dựng lên, như diều gặp gió, sôi nổi dừng ở đài sen thượng. 108 tòa đài sen ở nháy mắt toàn bộ ngồi đầy. Tự nhiên mà vậy bay tới bốn phía đi, nhường ra nhất trung tâm đất trống. Chợt, chỉ thấy trung tâm trên đất trống, vô số quang mang lưu chuyển ngưng tụ, một tòa thật lớn ước chừng có cây số đường kính 36 biện liên đài hiện ra mà ra. Đường kia thật lớn 12 biện liên đài ngưng tụ hiện ra khi, trong hư không tựa hồ có đạo vận chi âm tràn ngập. Huyền Nguyên Thánh chiến, quy tắc, mỗi người đem phân biệt cùng mặt khác nhân sinh chết quyết đấu. Một đạo mênh mông cuồn cuộn thần âm chợt vang lên. Mọi người trong lòng tức khắc dùng mình, nghe rất đơn giản, thực hảo lý giải, chính là chính mình một người, sẽ phân biệt cùng mặt khác 107 cái thiên kiêu tiến hành quyết đấu. Hơn nữa không phải giống nhau quyết đấu, mà là sinh tử quyết đấu, suy nghĩ một chút, liền sẽ biết trong đó tàn khốc, 107 chàng sinh tử chiến đấu a, kia không chỉ là thực lực vấn đề, còn cần có cũng đủ kiên cường dẻo dai tâm trí cùng ý chí. Nếu không căn bản là khó có thể chống đỡ đi xuống. Đổi thành giống nhau thiên kiêu, tuyệt đối không chịu nổi ở trong khoảng thời gian ngắn tiến hành 100 nhiều chàng sinh tử quyết. Chiến, này, cũng là một loại mài giũa, cũng là đối tự thân tiềm lực một loại khai phá. Huyền Nguyên Thánh chiến chi quyết, đem quyết định các ngươi ở Huyền Nguyên Tiểu Thánh bảng thượng xếp hạng. Xếp hạng càng cao, tiến vào Huyền Nguyên Thánh tháp tu luyện thời gian liền càng dài. Kia rộng lớn mênh mông cuồn cuộn thanh âm lại lần nữa nói. Thứ 108 gã, nhưng ở Huyền Nguyên Thánh tháp nội tu luyện một canh giờ. Thứ 107 tên, nhưng ở Huyền Nguyên Thánh tháp nội tu luyện hai cái canh giờ. Lấy này loại suy, đệ nhất danh nhưng ở Huyền Nguyên Thánh tháp nội tu luyện 108 cái canh giờ. Trần Tông đối với Huyền Nguyên Thánh tháp hiểu biết, ngăn với mặt ngoài, bởi vậy không biết có thể ở trong đó tu luyện 108 cái canh giờ có bao nhiêu kinh người. Nhưng những cái đó hiểu biết Huyền Nguyên Thánh tháp tuyệt thế thiên kiêu nhóm. Rồi nổi kích động lên, liền tính là vô pháp đoạt được đệ nhất danh, chỉ cần đoạt được tiền 10, cũng có thể tu luyện gần trăm thậm chí thượng trăm cái canh giờ. Dữ dội kinh người, liền tính là chỉ lấy đến 20-30 thứ tự. Cũng có thể tu luyện 8-9-10 cái canh giờ lâu. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng lửa nóng không thôi. Thắng đến nhị thắng điểm, bình đến một thắng điểm, bại vô thắng điểm, Huyền Nguyên Thánh chiến sinh tử quyết đấu. Tùy cơ lựa chọn, theo này một đạo thanh âm rơi xuống. Tức khắc, từng tòa đài sen chán bắn ra quang mang, lập lòe không thôi, ước chừng 10 tức sau. Trong đó hai tòa đài sen quang mang lập lòe, mặt khác đài sen quang mang toàn bộ yên lặng đi xuống. Tiếp theo tức, kia hai tòa đài sen thượng hai người thân hình trống rỗng chợt lóe. Biến mất ở đài sen thượng, lại xuất hiện tại hạ phương trung tâm thật lớn đài sen giữa. Cách xa nhau vài trăm thước xa xa tương đối, này hai người hiển nhiên còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây. Như cũ có chút mờ mịt, nhanh chóng quét ngang một vòng sau, mới vừa rồi minh bạch tự thân tình cảnh. Quyết đấu, bọn họ bị lựa chọn vì trận đầu quyết đấu hai bên. Ánh mắt tức khắc trở nên sắc bén, một thân lực lượng cũng ở khoảnh khắc đề tụ lên. Này hai người, một cái là đến từ Huyền Cổ Đạo tuyệt thế thiên kiêu. Một cái còn lại là đến từ Minh Nguyên nói tuyệt thế thiên kiêu. Hai người ánh mắt ngưng tụ, vô cùng sắc bén nhìn chăm chú đối phương, một tia sát ý ở trong mắt nở rộ. Đây là sinh tử quyết đấu, nơi này có lực lượng thần bí, làm người đã chết, rồi lại sẽ không chân chính tử vong. Bởi vậy, liền có thể buông ra tay chân, không kiêng nể gì bày ra chính mình hết thảy lực lượng. Đem đối phương chém giết, giết chết đối phương, sẽ được đến 2 điểm thắng điểm. Thắng điểm càng nhiều, xếp hạng liền càng cao. Nếu là vẫn luôn không có bị thua, như vậy cuối cùng khẳng định có thể danh liệt đệ nhất. Hai người thân hình dần dần gia tốc, nhanh chóng du tẩu, dần dần tới gần đối phương, triển khai thử tính công kích, trước thử xong thực lực của đối phương như thế nào, lại làm ứng đối, mấy chiêu thử dưới, hai người tựa hồ đều thử ra cái gì dường như, lập tức bộc phát ra chân chính thực lực, oanh, nhất chiêu va chạm, đáng sợ đến cực điểm, kinh khí cuồng bạo vô cùng, oanh kích bốn phương tám hướng, tựa như sóng chiều thật mạnh cuồn cuộn dao động không thôi. Mạnh mẽ đến cực điểm, kinh người đến cực điểm, uy lực đánh sâu vào đến bốn phương tám hướng. Trực tiếp oanh kích ở thật lớn đài sen kia 36 cánh lá sen thượng. Phảng phất kinh đào chụp ngạn dường như, lại bị rôi nổi chống đỡ trụ, vô pháp lay động kia lá sen mảy may, ngược lại chính mình rách nát khai đi, dần dần quanh quẩn ở đài sen giữa, hóa thành từng đợt cuồng phong thổi quét, gào thét, chết. Huyền cổ đạo thiên kiêu chính là thể tu, một thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, nửa hỗn thiên lực dao động chi gian, sôi nổi dũng mãnh vào cánh tay phải trong vòng, cơ bắp phồng lên đại gân nhô lên như mãng tựa long. Đáng sợ huyết khí tràn ngập đánh sâu vào, lệnh đắc thủ cánh tay đỏ lên, phảng phất bàn ủi thiêu hồng giống nhau, tản mát ra kinh người cực nóng, một quyền oanh sát mà ra, mơ hồ chi gian, tựa hồ có cổ thú rít gào trên cao, oanh sát hết thảy, muốn chết chính là ngươi. Minh Nguyên nói tuyệt thế thiên kiêu thần sắc lãnh lệ, thân hình cuốn lên một trận gió lốc mọc thành cụm, tràn ngập đáng sợ đến cực điểm hơi thở, cuồn cuộn rít gào mà ra, hủy diệt hết thảy, một lần va chạm, lập tức phát ra ra càng thêm đáng sợ khí kình. Điên cuồng kích động, một lần, hai lần, ba lần, mỗi một lần va chạm, đều sẽ sinh ra kinh người sóng xung kích, đánh sâu vào ở lá sen thượng lại rách nát khai đi. Biến thành loạn lưu, lại biến thành cuồng phong mênh mông cuồn cuộn, tiếng gió gào thét, cuồng phong tàn sát bừa bãi không thôi. Minh Nguyên nói kia tuyệt thế thiên kiêu sở tìm hiểu nắm giữ chính là nửa bước phong chi đạo ý. Giờ này khắc này cuồng phong tàn sát bừa bãi không thôi đài sen thượng. Chính thích hợp, một chân oanh ra, cuồng phong sôi nổi bị lôi kéo, tương tùy oanh sát mà ra, một kích hai đánh, tam đánh, mỗi một chân chính là một kích, tốc độ càng lúc càng nhanh, uy lực cũng càng ngày càng cường đại, càng thêm đáng sợ. Huyền cổ đạo thể tu tuyệt thế thiên kiêu sắc mặt ngưng trọng vô cùng, một thân huyết khí phảng phất thiêu đốt dường như, phía sau hiện lên một tôn cổ thú hư ảnh, đúng là khí phách, thực lực toàn bộ khai hỏa, không ngừng ngạnh kháng đối phương công kích, lại chậm rãi lui về phía sau, chết chết chết. Minh Nguyên nói tuyệt thế thiên kiêu liên tiếp ba lần giống to, ngay lập tức chi gian oanh ra tam chân, kia tam chân ngưng tụ vì một chân. Cơn lốc tàn sát bừa bãi bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến một tia hồ quang nhảy lên. Oanh, này một kích oanh kích ở đối phương trên người, tức khắc đem đối phương oanh lui, hộp máu không ngừng. Chương 1439, thắng cùng bại. Oanh, Minh Nguyên nói tuyệt thế thiên kiêu một chân tựa như lôi đình độc long toàn dường như, hung hăng oanh kích ở huyền cổ đạo thể tu thiên kiêu ngực. Dù cho này thân thể mạnh mẽ cũng khiêng không được này một kích. Ngực tức khắc bị đánh nát, phá ra một đạo hố động, đầy mặt không thể tin tưởng bộ dáng, lạc bại thân vong, thắng. Đến nhị thắng điểm, trận thứ hai quyết đấu người được chọn, cũng ở ngắn ngủn 10 tức nội tuyển định, lúc này đây, mọi người đều có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy bị lựa chọn xuất hiện ở thật lớn 36 biện liên đài thượng hai tôn tuyệt thế thiên kiêu ở. Ngay lập tức phản ứng lại đây, một thân lực lượng đề tụ, thổi quét toàn thân, kinh người hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, âm âm âm, đáng sợ hơi thở va chạm dưới hóa thành kinh người vô cùng gió lốc. Tàn sát bừa bãi bát phương, chưa động thủ, cũng đã giao phong, chợt, hai người ra tay. Triển khai một hồi kịch liệt quyết đấu, Trần Tông nhìn chăm chú quyết chiến hai bên, đem đối phương mỗi nhất chiêu đều tận khả năng thấy rõ ràng. Tư duy như tia chớp vận chuyển, đem chính mình đại nhập trong đó, tưởng tượng cùng hai bên từng người giao thủ, hóa giải đối phương chiêu thức, phản kích đối phương thậm chí đánh bại đối phương, này đối với tâm thần mà nói, không thể nghi ngờ là không nhỏ gánh nặng, may mắn Trần Tông tâm thần cường đại mới có thể chống đỡ đến khởi. Trên thực tế, không chỉ có là Trần Tông làm như vậy, mặt khác tuyệt thế thiên kiêu nhóm cũng đều làm như vậy. Cùng cường địch giao chiến, là ở mài giũa tự thân, xem cường giả giao chiến, cũng là gián tiếp mài giũa, có thể càng tiến thêm một bước tích lũy tự thân, nơi này 108 người, toàn bộ đều là tuyệt thế thiên kiêu, có lẽ thực lực có mạnh yếu chi phân, nhưng đều có này chỗ hơn người, đáng giá đánh giá, đương nhiên, đối với những cái đó thực lực cực cường tuyệt thế thiên kiêu nhóm mà nói. Trước mắt chiến đấu còn vô pháp khiến cho bọn họ hứng thú. Mỗi người có mỗi người tu luyện chi đạo, từng người phương thức đi đi, Trần Tông phương thức. Chính là không ngừng quan sát, không ngừng thể hội, lấy này tới tích lũy, lắng đọng lại, mài giũa, tăng lên, một trận chiến này rằng co nửa khắc trung lâu, thắng bại lập phân, chợt, chính là đệ tam tràng chiến đấu, một hồi lại một hồi chiến đấu không ngừng tiến hành, căn bản là không có gì dừng lại thời gian, thập phần chặt chẽ, mà bị giết chết người sẽ biến mất ở thật lớn 36 biện liên đài thượng. Xuất hiện ở chính mình 12 biện liên đài thượng, trừ bỏ thể nghiệm tử vong cảm giác ở ngoài, cũng không sẽ có mặt khác tổn thất, Thứ 12 chàng, quang mang lập lòe không thôi. Trần Tông dưới tòa đài sen chán bắn ra quang mang. Trần Tông liền biết, chính mình bị lựa chọn, chỉ là không biết đối thủ là ai. Đương nhiên, đối thủ là 107 cái tuyệt thế thiên kiêu cái nào. Kỳ thật cũng không quan trọng, bởi vì Trần Tông đem trước sau cùng mặt khác 107 nhân sinh chết quyết đấu. Đương nhiên, nếu là trận đầu có thể thắng lợi nói, không thể nghi ngờ sẽ ở vô hình giữa bồi dưỡng ra một tia nhuệ khí. Đối với kế tiếp chiến đấu, nhiều ít sẽ khởi đến một ít trợ giúp, bất quá cũng không tuyệt đối. Trần Tông thân hình chợt lóe, biến mất ở 12 biện liên đài thượng, xuất hiện ở 36 cánh thật lớn đài sen thượng. Chính phía trước cách xa nhau vài trăm thước, cũng xuất hiện một đạo thân ảnh, kia thân ảnh nhắm hai mắt mắt, tựa hồ ở cảm thụ cái gì hưởng thụ cái gì dường như. Nhưng này trên người lại tràn ngập một tia như có như không hơi thở dao động. Kia một tia hơi thở dao động tức khắc làm Trần Tông có sởn tóc gáy cảm giác. Thực đáng sợ, trong lòng rùng mình, Trần Tông theo bản năng để tụ một thân lực lượng, tiềm thức hộ thân, khoảnh khắc, người nọ mở hai tròng mắt, một chút hàn mang như bay tinh chán bắn mà ra, phảng phất sao băng phá không dường như xuyên thấu qua hư không bắn chết tới. Làm Trần Tông tròng mắt ở khoảnh khắc co rút lại như châm. Ngay lập tức kinh tủng, một tia huyết sắc ở đối phương đôi mắt chỗ sâu trong nở rộ. Tựa hồ ở Trần Tông trước mắt không ngừng phóng đại, phảng phất thay sơn biển máu khủng bố mặt tiền cửa hiệu tới. Chợt, chỉ thấy đối phương khóe miệng nhếch lên, treo lên một mặt tà cuồng tiếu ý, làm ta cái thứ nhất đối thủ, đó là ngươi bất hạnh. Lãnh lệ tà ý thanh âm vang lên, rơi xuống, nháy mắt, kia đáng sợ hơi thở giống như là cơn lốc dường như tập cuốn mà đến. Làm Trần Tông sinh ra sờn tóc gáy cảm giác, thế nhưng bị tuyển vì Lệ Hàn cái thứ nhất đối thủ. Người này vận khí không hảo a. Bên ngoài, liên can cường giả nhóm đều có thể nhìn đến, quen thuộc Lệ Hàn người tức khắc lắc đầu cười nói, kia nhưng thật ra, Lệ Hàn chính là Vương Đô Lệ gia ngày hôm sau kiêu a. Vương Đô, lấy sở họ vi tôn, chính là Huyền Nguyên Vương triều vương họ, nhưng Vương Đô nội, hoặc là nói toàn bộ Huyền Nguyên Vương triều nội, trừ bỏ vương họ Sở thị ở ngoài, cũng còn có mặt khác hai đại thị tộc, đó chính là Lệ họ cùng Trung họ, lấy Sở thị cầm đầu, lấy Lệ thị cùng Trung thị thoáng thứ chi, chính là Vương Đô cường đại nhất tam đại thế lực. Mặt khác thế lực đều không thể cùng này so sánh, tam đại thị tộc truyền thừa vô số năm, chính là từ cùng cái niên đại truyền thừa xuống dưới, Lệ thị cùng Trung thị lão tổ, đã từng phụ tá quá Sở thị lão tổ, sáng lập Huyền Nguyên Vương triều. Ở Huyền Nguyên Vương triều giữa, Lệ thị cùng Trung thị địa vị có thể nói là chỉ ở sau Sở thị. Lệ Hàn thân là Lệ thị ngày hôm sau kiêu, một thân thiên phú cao tuyệt, một thân thực lực cũng là thập phần mạnh mẽ, ở phía trước Huyền Nguyên bảo quyển thế giới nội đoạt được đến tích phân. Danh liệt tiền 10, đây là một cái cường địch. Một cái thực lực thập phần mạnh mẽ đối thủ, ra tay đi, xem ngươi có thể làm được cái gì trình độ. Lệ Hàn tản mát ra một thân đáng sợ hơi thở, lại không có ra tay trước, ngược lại mở miệng nói, ngữ khí lành lạnh, có vài phần cao cao tại thượng bễ nghễ, loại này coi khinh cũng không có làm Trần Tông tức giận, mà là ngưng trọng. Trần Tông nhìn chăm chú đối phương, trong lúc nhất thời không thể nào xuống tay, bởi vì cảm giác đối phương trên người, nơi trốn đều là sơ hở, nơi trốn đều là sơ hở, chỉ có hai loại tình huống, đệ nhất, đối phương thực nhược, cùng chính mình kém quá lớn, bởi vậy thoạt nhìn mới nơi trốn là sơ hở. Đệ nhị, đối phương rất mạnh, chính mình còn mạnh hơn, bởi vậy thoạt nhìn nơi trốn là sơ hở, nhưng kỳ thật là cố ý hiển lộ ra tới, vì dụ địch, nếu đương đó là chân chính sơ hở mà ra tay công kích, nhất định sẽ gặp cường lực phản kích. Người này, hiển nhiên là người sau. Tức khắc, một tia chiến ý tự Trần Tông nội tâm chỗ sâu nhất tràn ngập mà ra. Có thể cùng bực này cường địch sinh tử quyết đấu, lại còn có không cần lo lắng sẽ chân chính tử vong. Đường có thể không hề cố kỵ buông tay một trận chiến. Cho dù là cuối cùng chiến bại bị giết chết, chính mình cũng không hề tiếc nuối. Rốt cuộc, đây chính là thập phần khó được trải qua. Có cái gì so chân chính sinh tử quyết đấu càng có thể kích phát tự thân tiềm lực đâu. Tư duy quay nhanh chung, Trần Tông hai tròng mắt càng thêm sáng ngời càng thêm sắc bén. Một thân hơi thở tùy theo tràn ngập khai đi, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Mơ hồ chi gian, tựa hồ muốn xé rách toàn bộ đài sen. Có điểm tứ, Lệ Hàn Vi hơi kinh ngạc dị. Không nghĩ tới đối phương ở chính mình khí thế hạ, không chỉ có không có lộ ra nửa phần sợ hãi, ngược lại có như vậy kinh người sắc nhọn hơi thở ngưng tụ. Tức khắc ngậm khởi khóe miệng hơi hơi mỉm cười, bất quá, hắn vẫn như cũ không có đem Trần Tông để vào mắt. Thứ 13 tầng Thái Uyên Ma Vân Công toàn lực vận chuyển. 3 ngày thời gian, Trần Tông mượn dùng Huyền Thiên Uyển nội tinh thuần bàng bạc thiên địa nguyên khí, thành công đem Thái Uyên Ma Vân Công từ thứ 12 tầng tăng lên tới thứ 13 tầng. Công pháp trình tự tăng lên, làm Trần Tông một thân cao giai nửa thánh lực càng hùng hồn mấy thành, cũng càng tinh thuần mấy thành, lệch đến một thân thực lực cũng tăng lên không ít, toàn lực mà làm, chín thành nửa bước tâm kiếm đạo ý, chút thành tựu thiên tinh bá thể, đại thành lưu quang phi ảnh. Ngay lập tức, Trần Tông hóa thành một đạo lưu quang, tới gần Lệ Hàn. Lệ Hàn tựa hồ không có cảm thấy, dường như không chút sứt mẻ, liền như vậy nhìn chăm chú xuất hiện ở trước mắt Trần Tông, khóe miệng như cũ ngậm một tia như có như không ý cười. Trần Tông hai tròng mắt nội ánh sao sắc bén đến mức tận cùng. Tới gần Lệ Hàn khoảnh khắc, tay phải năm ngón tay chế trụ chuôi kiếm, rút đao đoạn thủy rút ra mạ vàng trầm nhạc kiếm, ngay lập tức bộc phát ra khủng bố đến cực điểm nhất kiếm. Chém ngang, dù cho không phải cực tâm kiếm thức, lại cũng là thập phần mạnh mẽ nhất kiếm sát ra, kiếm quang hung mãnh đến cực điểm ngang ngược vô cùng, phảng phất là một ngọn núi nhạc ở dưới kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm cũng sẽ bị trực tiếp chảm toái, nhưng ở khoảnh khắc, kia nhất kiếm chém qua nháy mắt, lại thất bại, một thân đều là sơ hở Lệ Hàn lại nháy mắt biến mất không thấy, dường như không phải chân chính biến mất không thấy, chỉ là Lệ Hàn tốc độ cực nhanh, ở nháy mắt lui về phía sau một bước, vừa lúc thập phần xảo diệu tránh đi Trần Tông nhất kiếm chém ngang. Một bước bước ra, đệ nhị kiếm tùy theo chém giết mà ra, đệ tam kiếm, đệ tứ kiếm, thứ năm kiếm, mạ vàng trầm nhạc kiếm phảng phất không có nửa phần trọng lượng dường như, liên tục không ngừng sát ra, mỗi nhất kiếm đều huynh tấn Trần Tông một thân thực lực, mỗi nhất kiếm đều mạnh mẽ hung hãn đến cực điểm. Cuốn lên một hồi đáng sợ đến cực điểm mũi kiếm gió lốc, xem đến mọi người trong lòng run sợ, có điểm thực lực không đủ, còn không phải Lệ Hàn đối thủ, tuy rằng Trần Tông công kích thập phần kinh người, lại như thế nào đều không thể đánh trúng Lệ Hàn. Kỳ Lệ Hàn thân pháp bộ pháp nhìn như đơn giản, kỳ thật thập phần huyền diệu, mỗi một bước bước ra tựa hồ đều phù hợp nào đó ảo diệu, thập phần xảo diệu tránh đi Trần Tông đại kiếm chảm đánh. Trần Tông một bên xuất kiếm, cũng một bên chú ý Lệ Hàn bước chân, nhìn, bỗng nhiên liền có điểm choáng váng cảm giác, khó có thể miêu tả kia trong đó ảo diệu, chạm, chạm, chạm. Trần Tông biết, nếu là có thể khám phá đối phương bộ pháp ảo diệu, có lẽ liền có thể đánh trúng đối phương, siêu cường linh hồn hạ, kia kinh người ngộ tính toàn bộ khai hỏa, một bên xuất kiếm một bên tìm hiểu, những người khác đều không biết, liền Lệ Hàn bản thân cũng không rõ ràng lắm, Lệ Hàn kỳ thật cũng không có nhìn thẳng vào Trần Tông, có thể bị hắn coi là đối thủ, cũng chỉ có mấy người mà thôi, những người khác, toàn bộ đều không bỏ ở trong mắt, mà hiện tại Lệ Hàn là ôm chơi đùa thái độ. Hắn ở trêu chọc Trần Tông, đây cũng là Lệ Hàn nhất quán phong cách, không nghĩ tới hắn trêu chọc lại cho Trần Tông một lần thực tốt cơ hội. Nguyên vẹn phát huy thực lực của chính mình, hơn nữa quan sát đối phương bộ pháp ảo diệu, lấy này tới tăng lên tự thân, không có người biết, Trần Tông ngộ tính là cỡ nào khủng bố, ước chừng chém ra ba mươi mấy kiếm sau, Trần Tông kiếm hơi hơi một đốn, hai tròng mắt ánh sao hoàn toàn nội liễm, một tia nói không rõ huyền diệu hơi thở tùy theo tràn ngập khai đi. Tâm chi vực, cực tâm kiếm thức, phát chăng với tâm ngăn với kiếm. Nhất kiếm sát ra, kiếm quang ngưng tụ vì một bó, phảng phất một ngón tay phẩm chất đâm thủng trời cao, kiếm tốc đạt tới cực hạn, lại phảng phất muốn đột phá cực hạn dường như, đương kiếm đâm ra khoảnh khắc liền đã xuất hiện ở Lệ Hàn trước mặt. Thẳng bước giữa mày, này nhất kiếm nếu là đâm trúng, đủ để đem Lệ Hàn đầu nổ nát vì bột, bị chết vô cùng thê thảm. Khoảnh khắc, Lệ thất vọng buồn lòng đầu run lên, hai tròng mắt co rút lại như châm, chỉ cảm thấy một trận đại khủng bố đánh úp lại, phảng phất nhìn đến tử vong tay từ địa ngục giữa vươn chụp vào linh hồn của chính mình, thẳng dục đem chính mình câu lấy kéo vào địa ngục, vĩnh thế trầm luân giống nhau, khó có thể tưởng tượng, đối phương thế nhưng có thể thi triển ra làm chính mình cảm thấy kinh tủng nhất kiếm. Nhưng Lệ Hàn thực lực đích xác rất mạnh, trong nháy mắt bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Kinh người đến cực điểm lực lượng, nháy mắt đánh sâu vào, tựa như vạn năm núi lửa bùng nổ, không gì sánh được bẻ gãy nghiền nát, quanh thân hết thảy tựa hồ đều sẽ bị hóa thành bột. Chương 1440, sinh tử luân hồi. Cực tâm kiếm thức toàn lực mà làm nhất kiếm, hơn nữa vẫn là bắt được trong nháy mắt cơ hội nhất kiếm, lại cũng không có hiệu quả, cái này làm cho Trần Tông có điểm nho nhỏ tiếc nuối. Rốt cuộc phía trước chính mình dùng mấy chục kiếm tới tê mỏi đối phương, vì cuối cùng cực tâm kiếm thức làm trải chăn, như Lệ Hàn bực này cường địch, ngay từ đầu chính mình thi triển cực tâm kiếm thức, căn bản là vô pháp hiệu quả, ngược lại sẽ làm đối phương nhìn thấu, càng có phòng bị, này nhất kiếm tuy rằng không có thể hiệu quả, lại cũng làm Lệ thất vọng buồn lòng tóc hàn, nghĩ mà sợ không thôi, thiếu chút nữa chỉ là kém một chút, chính mình liền sẽ bị kia nhất kiếm đánh trúng, tuy là lấy thực lực của chính mình, nếu là bị đánh trúng nói, cũng chỉ có tử lộ một cái, nếu là thua ở kia mấy cái bị chính mình coi là cường địch nhân thủ chung, Lệ Hàn có thể tiếp thu, nhưng nếu là bởi vì chính mình vài phần coi khinh mà bại với chết vào một cái thực lực không bằng chính mình người trong tay, vô pháp tiếp thu, đó là sỉ nhục, loại cảm giác này, làm Lệ Hàn thẹn quá thành giận, ánh mắt càng thêm lãnh lệ, sắc mặt âm trầm, một tia sát khí quanh quẩn, hơi thở càng thêm khủng bố. Lệnh Trần Tông cả người không lý do phát lạnh, ngươi thành công chọc giận ta, Lệ Hàn thanh âm phảng phất cực bắc gió lạnh thổi tập mà đến. Đông lại hết thảy, hàn ý kinh thiên địa, Trần Tông đồng tử không tự giác co rút lại nháy mắt. Một cổ kinh người hàn ý đánh úp lại, dòng nước lạnh tự xương sống nảy sinh, sông thẳng trán, trước mắt chính là một mặt sáng như tuyết ánh đao nở rộ. Mau, quá nhanh, mau đến chính mình không hề chuẩn bị dường như, kia một đao cũng đã sát ra, như thế nào xuất đao? Không biết, bởi vì căn bản là thấy không rõ lắm. thậm chí không có nhìn đến, nén giận mà ra này một đao, hết Lệ Hàn 10 thành chi lực, chỉ vì đem Trần Tông đánh chết, sờn tóc gáy, Trần Tông chỉ có thể dựa vào vô số lần sinh tử sở mài giũa ra tới tiềm thức bùng nổ. Bay nhanh lui về phía sau, nhất kiếm hoành đương, hiểm chi lại hiểm ngăn trở một đao, nhưng đáng sợ đến cực điểm hàn khí lại theo thân kiếm xông thẳng tới. Phảng phất đem cánh tay đem thân hình đông cứng giống nhau. Làm Trần Tông cánh tay tê dại thân hình tê dại, phản ứng cũng ở khoảnh khắc chậm một tia, dù cho nhanh chóng vận chuyển huyền cổ luyện hỏa quyết, đem hàn ý xua tan, lại cũng không còn kịp rồi, đệ nhị đao đã là giết tới. Quá nhanh, Trần Tông ý thức vừa mới cảm giác được, nhưng thân hình lại bởi vì thượng một đao hàn ý xâm nhập mà chậm một tia. Trước mắt chợt biến thành màu đen, chết, bị Lệ Hàn một đao chém giết, con kiến, thu đao trở vào bao. Lệ Hàn nhìn chăm chú trước mắt bị một đao chặt đứt thân hình, khinh miệt cười, tiếp theo tức, Trần Tông xuất hiện ở nguyên bản 12 biện liên đài thượng. Trên mặt hãy còn có một mặt hồi hộp tàn lưu, mấy thước phía sau mới khôi phục bình tĩnh, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài bình tĩnh mà thôi, nội tâm vẫn là khó có thể bình phục xuống dưới. Tử vong, loại này tử vong cảm giác, thật đúng là không dễ chịu. Trong nháy mắt, lâm vào hắc ám, cái gì đều nghe không được, nhìn không tới, cảm thụ không đến, phảng phất vĩnh trụy hắc ám vĩnh thế trầm luân giống nhau. Đại khủng bố, cái loại này hắc ám tử vong khủng bố, phảng phất virus giống nhau ăn mòn tâm thần. Cũng may Trần Tông cũng là trải qua một lần chân chính tử vong người, chuyển sinh đến linh võ thánh giới tới, bởi vậy, thực mau liền chân chính bình phục xuống dưới, đổi thành những người khác, không có như vậy trải qua, khó tránh khỏi sẽ có một đoạn thời gian nỗi lòng khó định. Lệ Hàn xuất hiện ở mặt khác một tòa đài sen thượng, sắc bén xâm hàn ánh mắt chăm chú nhìn mà đến, phảng phất muốn xuyên thấu Trần Tông thân hình giống nhau, tựa hồ muốn đem Trần Tông lần thứ hai chém giết mới vừa rồi giải hận. Trần Tông vẫn chưa để ý tới, mà là trầm tĩnh xuống dưới, hồi ngộ lên, bất luận Lệ Hàn tính cách như thế nào, thực lực của hắn rất mạnh, không thể nghi ngờ, kia huyền diệu bộ pháp tránh đi chính mình mấy chục kiếm chảm đánh. Cuối cùng hai đao không chỉ có tốc độ kỳ mau, uy lực càng là kinh người vô cùng, này hết thảy đều đáng giá chính mình hồi ngộ. Tiếp theo chàng chiến đấu tiếp tục tiến hành, Trần Tông lại không có quan khán, đắm chìm ở chính mình hồi ngộ giữa, huyền diệu bộ pháp, cực hạn đao pháp cùng với kia tử vong hắc ám cùng trọng sinh quang minh. Sống hay chết một lần luân phiên luân hồi, sinh tử chi gian là đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên, có không bắt lấy, tác xem cá nhân. Trần Tông cảm thấy chính mình, tựa hồ có thể bắt lấy, bại một hồi, Trần Tông không có được đến bất luận cái gì thắng điểm. Như thế, liền cùng kia đệ nhất danh vô duyên, nhưng Trần Tông cũng không có cảm thấy tiếc hận. Dựa vào chính mình hiện tại thực lực, cũng xác thật khó có thể đoạt được đệ nhất danh, như vậy cuối cùng có thể đoạt được đệ mấy danh, đem hết toàn lực mà làm chính là, nói ngắn lại, tại đây một hồi tàn khốc quyết đấu giữa, chính mình còn có tiếp tục tăng lên hy vọng, càng tiến thêm một bước, chiến đấu một hồi tiếp theo một hồi, có người thắng lợi có người bị thua, Trần Tông lại không có quan chiến, vẫn là lắng đọng lại ở hồi ngộ giữa, một trận chiến này cho chính mình sở mang đến chỗ tốt rất lớn. Hồi ngộ xong sau, Trần Tông cảm giác tránh ra nửa bước kiếm ý, tựa hồ lại có tăng lên dấu hiệu, 9 thành đến 10 thành, này sẽ là một cái lớn hơn nữa tăng lên, ít nhất có thể gia tăng 5 thành, Trần Tông chính mình âm thầm phỏng chừng, lường trước này đó tuyệt thế thiên kiêu, đem nửa bước đạo ý tìm hiểu đến 10 thành giả, nhưng không ở số ít, thậm chí, có chút tuyệt thế thiên kiêu còn khả năng nắm giữ không ngừng một loại nửa bước đạo ý. Thực lực mới có thể như thế cường đại, bằng không đều là nửa thánh cấp cực hạn tu vi, công pháp chênh lệch tuy rằng tồn tại, nhưng cũng không đến mức lớn đến đủ để dễ dàng chém giết đối phương nông nỗi. Chỉ có các phương diện chênh lệch tổng hợp lên mới có thể như thế, tìm hiểu đến mức tận cùng, nửa bước kiếm ý vẫn như cũ là 9 thành, muốn đột phá không có dễ dàng như vậy. Trần Tông cũng không có sốt ruột, sinh tử quyết đấu một hồi lại một hồi tiến hành, có người thắng lợi, có người bị thua, cũng có người đánh ngang, cùng Trần Tông cùng đến từ Huyền Minh vực Hư Mộc Bạch đánh bại đối thủ, được đến nhị thắng điểm. Trần Tông cũng biết chính mình trước sau sẽ cùng Hư Mộc Bạch một trận chiến, sớm muộn gì vấn đề, thực mau 108 cái thiên kiêu toàn bộ đều ra tay quá một lần, coi như là vòng thứ nhất kết thúc, vòng thứ nhất sau khi chấm dứt, đợt thứ hai cũng không có lập tức bắt đầu, mà là cho mọi người 15 phút thời gian. Nói đến cùng, này Huyền Nguyên Thánh Chiến, cố nhiên là vì quyết đấu ra cuối cùng xếp hạng, nhưng cũng là vì càng tiến thêm một bước kích phát xuất chúng người tiềm lực. Khai quật đến nửa thánh cấp cực hạn, bởi vậy, một vòng sinh tử quyết đấu sau, cấp mọi người một chút hòa hoãn thời gian rất cần thiết. Một lát sau, đợt thứ hai bắt đầu, thứ 8 chàng, Trần Tông lại một lần bị lựa chọn. Mà đối thủ là một cái không quen biết người, rồi lại là Vương Đô tuyệt thế thiên kiêu, lần này tiến vào Huyền Nguyên Thánh Chiến 108 thiên kiêu giữa. Không ít đều là Vương Đô người, hơn nữa, cơ hồ đều thuộc về Vương tộc Sở thị cùng Lệ thị cùng với Trung thị. Trước mắt người, một thân bạch ngọc trường bào, eo oải bạch ngọc mặt dây, thoạt nhìn khí chất bất phàm, này hai tròng mắt khép mở chi gian, có sắc bén hàn mang chán bắn mà ra, người đầu tiên là bại với Lệ Hàn thủ hạ, hiện tại lại muốn thua ở ta Trung Hồng Nhạn Thủ hả? Thật là có chút không đành lòng a. Người này giả bộ khẽ thở dài, dùng đùi đắc ý bộ dáng, tựa hồ thật sự có chút tiếc hận bộ dáng, nhưng này ánh mắt lại không có nửa phần tiếc hận, ngược lại có một tia lạnh lẽo tràn ngập. Mạnh miệng đừng nói đến quá sớm. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, người này là Trung Thị con cháu, Trung Thị tuyệt thế thiên kiêu, đích xác có thực lực, nhưng cho chính mình mang đến uy hát yêu ta, lại vẫn là không bằng kia Lệ Hàn. Gióng giạc, ta khiến cho ngươi thanh tỉnh, Trung Hồng Nhạn lạnh lùng cười, một cái tát phiến ra, cách xa nhau vài trăm thước, kia một cái tát lại giống như gió lốc dường như tập cuốn tới. Không lưu tình chút nào phiến hướng Trần Tông thể diện, nếu là bị phiến trung, cần phải so với bị đánh bại còn muốn mất mặt, Trần Tông tự nhiên sẽ không bị phiến trung, thân hình chợt lóe, bình tĩnh tránh đi này một cái tát, chợt đi phía trước đột tiến, bay vút mà đi, mau như lưu quang, tới gần, Trung Hồng Nhạn đáy mắt ánh sao chợt lóe. Hắn cũng không có trông cậy vào chính mình một cái tát có thể phiến trung Trần Tông. Tay phải nhoáng lên, một đoàn sáng lạn cực kỳ màu ngọc bạch kiếm quang tức khắc từ vỏ kiếm nội bắn nhanh mà ra. Kiếm khí cuồn cuộn dao động, hóa thành một đoàn phảng phất mây bay mênh mông cuồn cuộn, lại tựa sao băng phá không đi phía trước oanh sát mà đi. Thứ hướng Trần Tông, không lưu tình chút nào, đây là sinh tử quyết đấu, ai lưu tình liền ai chết, dù cho đã chết sẽ trọng sinh, không tính chân chính tử vong, nhưng thể nghiệm cùng chân chính tử vong đều là giống nhau. Ai nguyện ý đi thừa nhận như vậy nhiều lần tử vong, đi cảm thụ cái loại này vĩnh trụ hắc ám kinh sợ cảm. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, ánh sao ở đáy mắt ngưng tụ, nhìn thấu hết thảy dường như, nhất kiếm ra khỏi vỏ, phóng xuất ra khủng bố đến cực điểm uy năng, nháy mắt oanh sát mà ra, thứ 13 tầng Thái Uyên Ma Vân công uy lực không tầm thường. Chín thành nửa bước kiếm ý uy lực cũng không tầm thường. Kiếm quang va chạm, song song chấn động, chợt rách nát khai đi, Trung Hồng Nhạn kiếm lại theo quỹ đạo giết tới, kiếm quang như đầy sao điểm điểm. Mũi kiếm run rẩy phun ra nuốt vào không chừng, mỗi nhất kiếm đều sắc bén đến nay, tựa hồ có thể đánh nát hết thảy, bao phủ hướng Trần Tông toàn thân mỗi một chỗ không ở dường như, tâm chi vực, Trần Tông tức khắc đem hết thảy kiếm quang quỹ đạo toàn bộ đều nắm chắc được. Xem đến rõ ràng, bước chân dịch chuyển chi gian, tránh đi nhất kiếm lại nhất kiếm, tức khắc lệnh Lệ Hàn đôi mắt co rút lại, trán bắn ra một sợi hàn mang, bởi vì kia nện bước giữa, thế nhưng ẩn chứa một tia chính mình bộ pháp ảo diệu ở bên trong. Giống thật mà là giả, là trùng hợp. Vẫn là mới vừa rồi một trận chiến sở ngộ, Lệ Hàn tin tưởng là người trước, nhưng tóm lại cảm thấy khó chịu, biển máu vô tận, nhất kiếm khởi, huyết quang tràn ngập, như sóng to thổi quét, tựa hải triều mãnh liệt kích động, tràn ngập bốn phương tám hướng, tức khắc phản kích mà đi, đem Trung Hồng Nhạn bao phủ, Trung Hồng Nhạn kiếm chợt chán bắn ra không gì sánh được quang mang. Từng đoàn cuồn cuộn, giống như hoa đoàn cẩm thốc nở rộ khai đi, bao phủ bát phương, sinh sôi đem huyết sắc sóng triều căng ra, vô số màu ngọc bạch kiếm quang hội tụ vì một đạo bàng bạc. Tựa như ánh mặt trời đục lỗ biển máu, oanh sát tới, này lực vô song, cực tâm kiếm thức, khoảnh khắc chi gian, Trần Tông cũng thi triển ra chí cường nhất kiếm, kim sắc kiếm quang rất nhỏ, cùng kia bàng bạc màu ngọc bạch kiếm quang so sánh với, giống như là tiểu cầu cùng voi, nhưng kia lại là một con đáng sợ đến cực điểm có thể cắn chết mãnh thú tiểu cầu. Kim sắc kiếm quang ở khoảnh khắc, xuyên thấu kia màu ngọc bạch kiếm quang, thế như trẻ tre giết tới, Trung Hồng Nhạn sợ hãi cả kinh, vội vàng hướng bên cạnh né tránh. Vài sợi tóc bị đánh đoạn, hóa thành bột, khủng bố kiếm thế ở bên tai nổ vang kích động, toàn bộ đầu giống như là bị cự lực chụp chung dường như. Ầm ầm vang lên, có chút đầu váng mắt hoa cảm giác, 15 vạn cân cự kiếm sở bộc phát ra tới thanh thế. Thật là đáng sợ, cho người ta một loại chạm vào liền chết xoa liền thương cảm giác. Đây là khó được cơ hội, Trần Tông lần thứ hai nhất kiếm sát ra, vẫn như cũ là cực tâm kiếm thức, Trung Hồng Nhạn thực lực rõ ràng không bằng kia Lệ Hàn. Ở vào đầu váng mắt hoa trạng thái hạ, cứ việc ngay lập tức liền thanh tỉnh phản ứng lại đây, lại vẫn là thoáng chậm một tia, này một tia đủ để quyết định thắng bại, nghịch chuyển sinh tử. Oanh, Trung Hồng Nhạn đầu tận lực hướng bên cạnh né tránh, nhưng vẫn là vô pháp hoàn toàn tránh đi, trực tiếp oanh chung một nửa bên rách nát, đáng sợ lực lượng chấn động dưới, đem mặt khác nửa bên cũng đồng dạng đánh nát. Chương 1441, chiến triệu hành không. Trần Tông thắng, đến nhị thắng điểm, này chiến, phi Trần Tông quá cường, mà là đối thủ không đủ cường. Nếu là Lệ Hàn kia chờ đối thủ, Trần Tông tự trả tiền mặt ở còn vô pháp đem chi đánh bại. Bất quá cùng Trung Hồng Nhạn một trận chiến, vẫn là làm Trần Tông có điều thu hoạch, phản hồi đài sen sau, tiếp tục hồi ngộ một phen, tiến thêm một bước hoàn thiện tự thân, thực lực tăng lên tới tình trạng này, trừ phi có thể có đột phá, bằng không muốn tiến thêm một bước hoàn thiện tự thân, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, mỗi một chút tiến bộ giống như là luôn cố gắng cho giỏi hơn giống nhau. Khó khăn thật mạnh, yêu cầu trả giá lớn lao tâm lực, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Hiện tại căn cơ càng là hoàn thiện, sau khi đột phá chỗ tốt lại càng lớn, chiến đấu tiếp tục, không thôi không ngừng, một hồi lại một hồi đều là sống hay chết quyết đấu. Mỗi một cái thiên kiêu ra tay đều không lưu tình chút nào. Hư Mộc Bạch lại đánh bại một cái đối thủ, được đến nhị thắng điểm, tích lũy 4 thắng điểm, bất quá hiện tại chỉ có thể xem như Huyền Nguyên Thánh chiến bắt đầu. Kế tiếp còn có rất nhiều chàng chiến đấu, có thể bảo trì toàn thắng mới có thể đoạt được đệ nhất. Hai chàng chiến đấu cũng cơ bản làm người thấy rõ ràng người nào thực lực càng cường. Như Trần Tông biết nói Dương Tuyền, Hắc Viêm Trạch cùng Diệp Thần nói cùng với kia Phượng Yên Yên. Bốn người này thực lực thật sự đáng sợ, dễ dàng liền đem đối thủ đánh bại, nhẹ nhàng bâng quơ, hiển nhiên là không có bày ra nhiều ít thực lực, ngoài ra, còn có một bộ phận người thực lực cũng thập phần đáng sợ. Như Sở Trung Dương, Trần Tông không hiểu biết, nhưng có thể nghe người khác theo như lời nói, này Sở Trung Dương chính là vương tộc Sở Thị ngày đầu tiên kiêu. Không người có thể so, cũng bị dự vì là Huyền Nguyên Vương triều trẻ tuổi đệ nhất nhân. Trẻ tuổi đệ nhất nhân, cỡ nào kinh người xưng hô, kia chính là vô thượng vinh dự, nhưng đồng thời, cũng muốn thừa nhận này trọng lượng, nếu là không có kia bản lĩnh, vọng tự xưng vì trẻ tuổi đệ nhất nhân, không chỉ có sẽ không mang đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ bị liên lụy. Sở Trung Dương không chỉ có không có bị liên lụy, ngược lại càng tốt, bởi vì hắn có đủ thực lực cùng năng lực đi thừa nhận cái này xưng hô. Đương nhiên, cũng có không ít người cũng không chịu phục, như những cái đó tuyệt thế thiên kiêu nhóm, đều muốn thân thủ đánh bại Sở Trung Dương, đoạt được cái này xưng hô. Huyền Nguyên Thánh chiến, sinh tử quyết đấu, đó là một cái tuyệt hảo cơ hội, bất luận là Dương Tuyền đám người thực lực, vẫn là Sở Trung Dương chờ liên can tuyệt thế thiên kiêu thực lực đều làm Trần Tông kiêng kỵ. Rất mạnh, quá cường, hiện tại chính mình căn bản là không phải này đối thủ. Thực mau, Trần Tông đệ tam chàng chiến đấu đã đến, đối thủ đến từ Minh Nguyên nói, đối thủ này thực lực không yếu, bất quá cũng không phải Trần Tông chi địch. Một phen chiến đấu kịch liệt sau, bị Trần Tông nhất chiêu cực tâm kiếm thức xỏ xuyên qua thân hình, tạc toái nửa bên trực tiếp mất mạng. Trần Tông thắng, thắng điểm tích lũy vì 4, đệ tứ chàng, thứ năm chàng, thứ sáu chàng, này tam chàng, Trần Tông thắng 2 chàng thua 1 hồi, thua kia 1 hồi, không phải Trần Tông nhược, mà là đối thủ quá cường, chính là Trung Thị ngày hôm sau kiêu Trung Thiên Lân, kỳ thật lực so với kia Lệ Hàn tới, không chút nào kém cỏi, hơn nữa tính cách cùng Lệ Hàn bất đồng, căn bản là không cho Trần Tông cái gì cơ hội, trực tiếp liền ra tay giết chiêu. Trần Tông đem hết toàn lực một trận chiến, lại cũng không có căng quá mấy chiêu đã bị đánh bại, nhưng đồng dạng có thu hoạch, đột phá 12 biện liên đài thượng, Trần Tông hai tròng mắt hiện lên một mặt ánh sao, khẽ quát một tiếng, thanh âm kia chỉ có chính mình mới có thể nghe được đến. Tâm chi vực tùy theo tràn ngập khai đi, bao trùm 8 mét phạm vi, đem tự thân hết thảy hơi thở đều ngăn cách, mà 36 cánh thật lớn đài sen thượng chiến đấu càng thêm kịch liệt. Hấp dẫn mọi người ánh mắt, không có người đi chú ý giờ này khắc này Trần Tông. Trong óc giữa, vô số kiếm quang tự do, bắn nhanh bát phương, kích động trời cao, mỗi một đạo kiếm quang đều tràn ngập ra kinh người sắc nhọn, phảng phất có thể xé rách thiên địa, vô thượng ý chí cô đọng, vô số hiểu được xuất hiện, nửa bước kiếm ý đột phá, trải qua nhiều lần sinh tử quyết chiến, trải qua hai lần sống hay chết luân hồi, trải qua một lần lại một lần bùng nổ tiềm lực chiến đấu. Rốt cuộc, nửa bước kiếm ý nghênh đón đột phá, 9 thành đến 10 thành, Trần Tông chỉ cảm thấy kia một đạo nửa bước kiếm ý không ngừng ngưng tụ, càng thêm sắc bén, giống như là kiếm phôi khai phong. Nếu đem 9 thành cùng với 9 thành hạ nửa bước kiếm ý so sánh vì thô phôi nói, như vậy 10 thành nửa bước kiếm ý chính là đúc thành kiếm khai phong, thô phôi cùng thành kiếm hoàn toàn là hai cái trình tự. Nửa bước kiếm ý đột phá đến 10 thành, vô số ảo diệu lộ ra xuất hiện, làm Trần Tông quên hết tất cả, hoàn toàn đắm chìm ở tìm hiểu bên trong. Tâm chi vực bao phủ hạ, Trần Tông đột phá cũng không có tiết lộ ra cái gì hơi thở, đương nhiên vẫn là có cường giả chú ý tới, chẳng qua rất ít rất ít. Người này thật đúng là không bình thường, có chú ý tới Trần Tông biến hóa số ít mấy tôn cường giả chi nhất âm thầm gật đầu nói, đích xác rất có tiềm lực, đáng giá bồi dưỡng, nếu là hắn có thể xuất thân vương đô, hiện tại thực lực chỉ sợ sẽ càng cao. Này mấy tôn đứng đầu cường giả toàn bộ đều cho Trần Tông cực đại khẳng định. Chiến đấu vẫn như cũ ở tiếp tục, mà Trần Tông cũng đắm chìm ở 10 thành nửa bước kiếm ý ảo diệu giữa. 5 thành nửa bước kiếm ý từ 9 thành đột phá đến 10 thành sau tăng phúc, thật là 5 thành, nhưng lại không chỉ có chỉ là 5 thành đơn giản như vậy. 5 thành tăng phúc chỉ là cơ bản tăng phúc, ngoài ra, ở sắc nhọn thượng càng tiến thêm một bước tăng lên, giống như là kiếm phôi khai phong giống nhau, như thế chồng lên dưới tăng phúc, nghiễm nhiên vượt qua 5 thành, ngoài ra còn có đệ tam điểm, này nửa bước kiếm ý, chính là nửa bước tâm kiếm đạo ý, cùng tâm ý tương thông, cùng một nhịp thở, 10 thành, chính là viên mãn, đại biểu cho hoàn chỉnh vô khuyết, cùng chính mình tâm ý càng vì phù hợp, không hề sơ hở giống nhau. Như vậy tăng lên, đã không phải vô cùng đơn giản dùng 5 thành tăng phúc tỷ lệ có thể hình dung đến rõ ràng. Trần Tông thực chờ mong tiếp theo chàng chiến đấu đã đến, chờ mong tiếp theo chàng chiến đấu đối thủ cũng đủ cường đại. Như thế, mới có thể đủ làm chính mình nghiệm chứng một phen 10 thành nửa bước kiếm ý cường đại. Đây là viên mãn nửa bước kiếm ý, thuộc về chính mình chiến đấu còn chưa tới. Trần Tông không nóng nảy, tiếp tục quan chiến, tưởng tượng thấy chính mình cùng thật lớn đài sen thượng hai tôn tuyệt thế thiên kiêu trở thành đối thủ, chính chiến đấu kịch liệt không thôi, lấy như vậy phương thức tới mài giũa tự thân, mài giũa 10 thành nửa bước kiếm ý ứng dụng, theo một hồi lại một hồi chiến đấu tiến hành, rốt cuộc, lại đến phiên Trần Tông, mà lúc này đây đối thủ, làm Trần Tông có điểm ngoài ý muốn, Triệu Hành Không, Triệu Hành Không chính là Sơn Lưu Phủ ngày hôm sau kiêu, đã từng cùng Hư Mộc Bạch một trận chiến, chỉ lấy mỏng manh chi thế bại với Hư Mộc tay không hạc. Kỳ thật lực không thể nghi ngờ thập phần cường đại, ngày đó, vừa đến Sơn Lưu Phủ khi, Trần Tông nhìn đến Triệu Hành Không, liền cảm giác được không nhỏ áp lực, biết chính mình phi Triệu Hành Không đối thủ, nhưng theo lần lượt tỉ thí, thực lực của chính mình cũng ở bất chi bất giác giữa tăng lên lên. Đối lập vừa đến Sơn Lưu Phủ khi, chính mình hiện tại thực lực, chính là tăng lên rất nhiều, đối mặt Triệu Hành Không, Trần Tông không có chút nào sợ hãi, bởi vì giờ này khắc này chính mình, chưa chắc liền không phải đối phương đối thủ, gặp gỡ ta, là ngươi bất hạnh. Triệu Hành Không hơi hơi kinh ngạc rất nhiều, liền lộ ra một mặt cười lạnh, Huyền Minh vực người đến Sơn Lưu Phủ tham dự phủ tái. Cướp lấy nguyên bản thuộc về Sơn Lưu Phủ danh ngạch, này liền làm Triệu Hành Không thập phần khó chịu, trong đó lại có từng đã đánh bại chính mình Hư Mộc Bạch. Khó chịu tăng lên, ngay lúc đó phủ tái, tuyên bố muốn cho Huyền Minh vực người được đến danh ngạch không vượt qua 3 cái. Kết quả lại bị vả mặt, lúc sau châu tái, Trần Tông cũng lấy được danh ngạch, nói ngắn lại, một kiện lại một việc chồng lên, làm Triệu Hành Không càng thêm khó chịu. Hiện tại cùng Trần Tông đối thượng, nội tâm khó chịu lập tức bộc phát ra tới, nói không chừng là ngươi bất hạnh. Trần Tông khẽ cười nói, vậy nhìn xem, Triệu Hành Không lạnh lùng cười, ánh mắt càng thêm lãnh lệ, chợt hai vai hơi hơi nhoáng lên, phảng phất bước chậm hư không, nhìn như thong thả, kỳ thật nhanh chóng vô cùng, nháy mắt liền lướt qua vài trăm thước, vô thành vô tức chi gian tới gần Trần Tông, một lóng tay bắn ra, đâm thủng không khí điểm hướng Trần Tông giữa mày, vừa ra tay, Trần Tông liền cảm giác được Triệu Hành Không bất phàm, này cùng quan chiến cảm giác vẫn là bất đồng, cho dù là chính mình bắt trước, cũng vô pháp hoàn toàn bắt trước ra tới, này một lóng tay thập phần huyền diệu, vô thanh vô tức, tựa hồ từ hư không khe hở nội xuyên ra, có kiếm giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng sắc bén, cũng có đại thương giống nhau hung mãnh bá đạo, độc cụ huyền diệu, nếu là phía trước Trần Tông, phòng trừng khó có thể ứng đối, nhưng hiện tại, Trần Tông nháy mắt nắm chắc đến này quỹ đạo cùng một tia ảo diệu. Né tránh, phản kích, mạ vàng trầm nhạc kiếm sở bộc phát ra tới lực lượng. Hùng hồn vô cùng, làm Triệu Hành Không trong lòng không tự giác run lên, có một loại phải bị nổ nát cảm giác, thập phần đáng sợ, hư không chỉ đệ nhất, Triệu Hành Không thân hình chợt lóe, tránh đi Trần Tông nhất kiếm đồng thời, thần sắc lãnh túc, quát khẽ ra tiếng, thanh âm thật mạnh, quanh quẩn ở trên hư không bên trong, chợt, một lóng tay phiếm hư vô quang mang điểm ra, này một lóng tay xỏ xuyên qua hư không, tựa hồ lại dung nhập trong hư không, vô thanh vô tức, liền khởi hơi thở dao động đều hoàn toàn nội liễm, kêu Trần Tông khó có thể cảm thấy được, khó có thể bắt giữ này quỹ đạo. Tâm chi vực, 8 mét tâm chi vực phóng thích, bao phủ bát phương bốn cực, tức khắc làm Trần Tông bắt giữ đến đối phương kia một lóng tay quỹ đạo. Chỉ là kia quỹ đạo, thế nhưng có chút nhẹ đạm, Triệu Hành Không sở tu luyện hư không chỉ, chính là một môn không hoàn chỉnh thánh cấp cực phẩm võ học. Thập phần cao thâm khó đoán, này một lóng tay, cũng đúng là hư không chỉ thức thứ nhất, quá uyên ma vân chỉ. Trần Tông lúc này đây không có xuất kiếm, mà là tay trái nâng lên, một lóng tay điểm ra, quá uyên ma vân chỉ, đây là cùng thái uyên ma vân công nguyên bộ võ học. Thánh cấp thượng phẩm, Trần Tông cũng ở mặt trên tiêu phí một ít thời gian cùng tinh lực, nhưng đều không phải là chủ tu, bất quá bởi vì có Thái Uyên Vương ký ức quan hệ. Quá Uyên Ma Vân chỉ tu luyện khó khăn cũng không tính rất cao. Ít nhất, so lấy máu kiếm pháp càng dễ dàng rất nhiều, mới vừa rồi nửa bước kiếm ý đột phá, liên quan các phương diện cũng có điều tăng lên, này Quá Uyên Ma Vân chỉ thế nhưng cũng tùy theo đột phá một ít. Tới gần đại thành, uy lực càng thêm mạnh mẽ, thế nhưng dùng chỉ pháp, Triệu Hành Không sắc mặt trầm xuống, có loại bị nhục nhã cảm giác. Trần Tông là luyện kiếm, điểm này, hoàn toàn nhìn ra được tới, không cần bất luận cái gì hoài nghi, nhưng giờ này khắc này, lại lấy chỉ pháp tới ứng đối chính mình, hiển nhiên là không đem chính mình để vào mắt, như thế nào không giận, phẫn nộ dưới Triệu Hành Không, trực tiếp biến hóa, đem hư không chỉ thức thứ nhất hóa thành thức thứ hai. Nháy mắt, quỹ đạo trở nên mơ hồ không chừng, phảng phất thoát ly Trần Tông bắt giữ giống nhau, nhìn như từ phía trước điểm sát tới, lại tựa hồ từ mặt bên điểm sát tới, càng thêm đáng sợ, Trần Tông thần sắc ngưng trọng. Một lóng tay như cũ điểm ra, kia một lóng tay hạ, phảng phất có một mảnh biển mây tương tùy, xoáy nước chảy ngược, gió nổi lên mây di chuyển, thanh thế mênh mông cuồn cuộn kịch liệt, đem Quá Uyên Ma Vân chỉ uy năng thôi phát đến mức tận cùng. Này một lóng tay, phảng phất từ thiên mà đem, mang theo thiên chi cuồn cuộn vân chi bàng bạc, uy thế kinh người đến cực điểm, không hề giữ lại. Chương 1442, 10 thành chi uy. Âm mang, phỏng tựa tiếng sấm tạc nước. Song chỉ va chạm, nháy mắt một đốn, rồi sau đó bộc phát ra khủng bố đến cực điểm lực lượng. Kia lực lượng chấn động bát phương bốn cực, từng vòng sóng gợn liên miên không dứt gột rửa khai đi. phảng phất đem hư không. Trần Tông chỉ cảm thấy một cổ gần như hư vô khó có thể miêu tả lực lượng, chính xuyên thấu chính mình chỉ kính, ý đồ phá hư chính mình ngón tay. Cũng may Trần Tông nháy mắt cảm thấy được, lập tức phát ra hùng hồn bá đạo lực lượng, đem chi chống đỡ trụ, hơn nữa nhanh chóng ngón tay, tay phải chi kiếm trên cao oanh sát mà ra. Triệu Hành không sợ hãi cả kinh, phảng phất phải bị này nhất kiếm đánh nát giống nhau, vội vàng lui về phía sau, thân hình phảng phất hoàn toàn đi vào trong hư không, như ẩn như hiện, uyển chuyển nhẹ nhàng đến cực điểm. Triệu Hành không thân hình một đốn, đem hư không chỉ thi triển đến mức tận cùng, đệ tam thức, một lóng tay điểm ra, không thấy bất luận cái gì chỉ kính, lại làm Trần Tông cảm giác sợ hãi. Kia một lóng tay đáng sợ uy lực, xuyên qua ở trên hư không bên trong, tâm chi vực hạ, Trần Tông khiếp sợ phát hiện, chính mình thế nhưng cũng vô pháp chân chính bắt giữ đến kia một lóng tay quỹ đạo. Thần diệu khó lường, nếu không có tâm chi vực bao trùm, có thể nắm chắc đến một tia mơ hồ dao động, chỉ sợ chính mình sẽ bị đánh trúng, tránh đi Triệu Hành không này một lóng tay. Trần Tông thân hình biến ảo không chừng, đem Huyễn La Cửu Biến thi triển đến mức tận cùng, bốn đạo thân ảnh thật giả khó phân biệt, hư thật khó phân. Phân biệt từ bốn cái phương hướng tới gần Triệu Hành không. Bốn đạo kiếm quang dập nát chân không oanh sát mà đi. Kinh người kiếm áp áp bách tới, làm Triệu Hành không có cảm giác hít thở không thông, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hai tròng mắt chỗ sâu trong có một tia hàn mang nở rộ. Lại tựa hồ là xoáy nước xoay tròn, nuốt hút hết thảy, hư không chỉ đệ tứ thức. Này nhất thức, đúng là Triệu Hành không trước mắt sở nắm giữ mạnh nhất nhất thức. Một lóng tay điểm ra, kia ngón tay phảng phất chịu tải không được quá mức lực lượng cường đại mà rung nhẹ nhẹ không thôi. Một tia như có như không hơi thở quanh quẩn, lệnh đến kia ngón tay càng thêm thông thấu, tựa hồ muốn chân chính dung nhập trong hư không. Trần Tông tức khắc sởn tóc gáy, cảm giác bốn phương tám hướng đều có đáng sợ chỉ kính phá không bắn chết tới. Phảng phất muốn đem chính mình thân hình xỏ xuyên qua, vỡ nát, tâm chi vực cảm giác hạ, quanh thân xuất hiện từng đạo hư vô chỉ kính, mỗi một đạo chỉ kính đều như kiếm sắc bén, như đại thương bá đạo, mạnh mẽ đến cực điểm, dễ dàng là có thể đủ xuyên thủng chính mình thân hình. Hết thảy phòng ngự đều đem mất đi hiệu lực, lâm nguy dưới, Trần Tông Huyễn La Cửu Biến thân pháp lại lần nữa đột phá. Năm đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện, trong đó bốn đạo bị xuyên thủng, hóa thành hư vô, mặt khác một đạo lại là Trần Tông chân thân, tránh đi Triệu Hành không này một lóng tay. Nếu không có Huyễn La Cửu Biến thân pháp đột phá, Triệu Hành không này một lóng tay, Trần Tông chỉ sợ là vô pháp tránh đi, bất tử cũng muốn người bị thương nặng. Cực tâm kiếm thức, nhất kiếm phá không sát ra, kim sắc kiếm quang cực độ cô đọng, này nhất kiếm vận dụng, chính là chín thành nửa bước kiếm ý. Triệu Hành không sớm đã kiến thức quá Trần Tông này nhất kiếm. Ở Trần Tông thi triển nháy mắt, liền đã thi triển thân pháp, trốn vào hư không tránh đi, lệch đến Trần Tông nhất kiếm thất bại, chút tài mọn, sớm đã bị ta nhìn thấu. Triệu Hành không thanh âm tựa hồ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Phảng phất cả người đều dung nhập trong hư không giống nhau. Khó có thể bắt giữ, Trần Tông hai tròng mắt khép mở chi gian, một tia ánh sao sắc bén đến mức tận cùng, xuyên thủng hư vô, chăm chú nhìn Triệu Hành không, lại lần nữa nhất kiếm sát ra, mười thành nửa bước kiếm ý. Này nhất kiếm, là cực hạn nhất kiếm, mười thành nửa bước kiếm ý hạ, trước bất luận uy lực như thế nào, chỉ cần là kiếm tốc, liền so với phía trước nhất kiếm càng mau, ít nhất mau tam thành. Hơn nữa, Triệu Hành không phát hiện này nhất kiếm, chính mình vô pháp né tránh, tựa hồ không có bất luận cái gì phá chiêu dường như. Nhất kiếm phảng phất xuyên thấu hư không giết tới, Triệu Hành không bùng nổ hết thảy lực lượng chống đỡ, lại phát hiện, chính mình hết thảy chống đỡ đều ở khoảnh khắc bị xỏ xuyên qua. Có vẻ vô cùng yếu ớt, giống như là một trương mỏng giấy dường như. Rất tốt, một cái đầu tức khắc bị nhất kiếm đánh nát, hoàn toàn biến mất, kia xác chết rơi xuống, chợt biến mất không thấy. Triệu Hành không thân hình một lần nữa xuất hiện ở 12 biện liên đài thượng, sắc mặt xanh mét một mảnh, hai tròng mắt chứa đầy hồi hộp, phía trước chiến đấu cũng bị giết chết quá, nhưng cảm giác bất đồng, mới vừa rồi bị Trần Tông giết chết, là nhất kiếm nổ nát đầu, cái loại cảm giác này thật sự là quá khủng bố, thiếu chút nữa cấp Triệu Hành không lưu lại bóng ma tâm lý. Tử vong chỉ là một cái kết quả, lại có rất rất nhiều quá trình. Bất đồng quá trình sẽ có bất đồng thể nghiệm, đương nhiên, đi thông tử vong thể nghiệm đều không dễ chịu, nhưng cũng có mạnh yếu chi phân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bị người oanh bạo đầu, tuyệt đối là thập phần ác liệt thể nghiệm, tâm trí không đủ kiên cường dẻo dai người, sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, biến thành tâm ma. Triệu Hành không tuy rằng chống đỡ được, sẽ không lưu lại bóng ma tâm lý, nhưng cũng thập phần khó chịu, càng nảy sinh một tia sát khí. Đồng thời, nội tâm chỗ sâu nhất cũng nảy sinh một tia kiêng kỵ. Chẳng qua là ngắn ngủn thời gian mà thôi, người này thực lực, thế nhưng từ nguyên bản đại không bằng chính mình đến bây giờ có thể đánh bại chính mình. Như vậy thực lực so với ngày đó Hư Mộc đến không? Còn mạnh hơn, đương nhiên, hiện tại Hư Mộc Bạch thực lực khẳng định so với phía trước càng cường. Tuy là như thế, Hư Mộc Bạch cũng không khỏi nhìn nhiều Trần Tông vài lần. Trần Tông không để ý đến bất luận cái gì ánh mắt, mà là đắm chìm ở mới vừa rồi kia nhất kiếm giữa. lấy 10 thành nửa bước kiếm ý thôi phát cực tâm kiếm thức. Quả nhiên cùng 9 thành nửa bước kiếm ý thôi phát cực tâm kiếm thức có rất lớn bất đồng. Không chỉ là kiếm tốc tăng lên, không chỉ là lực lượng tăng lên, trong đó, càng thêm hoàn thiện, càng thiếu sơ hở, dù với hoàn mỹ, càng thêm viên dung, cái loại này tâm niệm khởi kiếm tức đến cảm giác, làm Trần Tông càng thêm say mê, 10 thành nửa bước kiếm ý ảo diệu, so với chính mình tưởng tượng càng thêm khắc sâu, càng đáng giá khai quật. Trần Tông bỗng nhiên toát ra một ý niệm, tựa hồ nửa bước đạo ý đạt tới 10 thành, mới là một cái chân chính bắt đầu, hoặc là nói nhập môn, ở 10 thành cơ sở thượng, liền có thể tiến thêm một bước thâm nhập khai quật ra càng nhiều ngạch tiềm năng, hiện tại, chính mình ở 10 thành nửa bước kiếm ý thượng, chỉ là bước đầu đạt tới mà thôi, còn không có khai quật đến cực hạn, chỉ có khai quật đến cực hạn, mới có vọng đột phá, trở thành chân chính tâm kiếm đạo ý, đến lúc đó, chính là lột xác, là thiên địa chi biệt, chiến đấu vẫn như cũ tiếp tục. Trần Tông lại đắm chìm ở chính mình hồi ngộ giữa, liên tiếp tam tràng, hồi ngộ mới vừa rồi kết thúc, mới có tâm tư quan khán những người khác chiến đấu, mỗi một lần chiến đấu, đều là một lần mài giũa, làm kiếm càng sắc nhọn, có chút chiến đấu, đánh đến thập phần kịch liệt, bởi vì giao chiến hai bên thực lực tiếp cận, nhưng có chút chiến đấu lại rất mau liền kết thúc, bởi vì giao chiến hai bên thực lực kém rõ ràng, trận này chiến đấu, lại là Hư Mộc Bạch chiến đấu, mà Hư Mộc Bạch đối thủ, còn lại là phía trước đánh bại Trần Tông Lệ Hàn, Trần Tông hai tròng mắt tinh lượng. Ánh sao bắn ra bốn phía, Hư Mộc Bạch người này thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào? Trần Tông trong lòng không đế, rốt cuộc phía trước Hư Mộc Bạch ra tay, đều không có đem hết toàn lực, mà Lệ Hàn từng là chính mình đối thủ, đem chính mình đánh bại chém giết, thực lực cũng rất mạnh, này hai người thực lực đều thực đáng sợ, nếu là một trận chiến, nói không chừng có thể nhìn ra bọn họ toàn lực. Hư Mộc Bạch, chính mình còn không có cùng chi giao thủ, lại là sớm muộn gì việc, hiểu biết hắn toàn lực, mới có thể càng tốt ứng đối, đến nỗi kia Lệ Hàn đã giao thủ. Chính mình bại, nhưng xem này ra tay, xem này nện bước, cũng có thể đủ có điều thu hoạch, Huyễn La cửu biến có thể ở lâm nguy đột phá, cùng Lệ Hàn bộ pháp ảo diệu cũng có vài phần quan hệ. Hư Mộc Bạch là một cái kình địch, Lệ Hàn không có nửa phần coi khinh chi tâm, vừa ra tay, liền lấy ra thực lực, ánh đao không biết từ chỗ nào khởi, xâm hàn lãnh lệ, một đao phảng phất bổ ra trời cao chém giết tới, đao tốc kinh người, phảng phất phía chân trời lưu quang ngay lập tức lướt qua vài trăm thước giết tới. Kia một đao, làm Hư Mộc xem thường đồng hơi hơi co rút lại, chợt, chỉ thấy Hư Mộc Bạch thân hình bất động, bả vai lại tựa hồ hơi hơi nhoáng lên, một đạo thuần màu đen trường ấn đã là phá không oanh sát mà ra. Trường ấn hùng hồn, rồi lại có vài phần mờ ảo uyển chuyển nhẹ nhàng, quỹ đạo khó định, cơ hồ ở khoảnh khắc sai khai kia một mặt xâm hàn đến cực điểm ánh đao. Oanh hướng khinh thân mà gần Lệ Hàn, một trường này lệnh đến Lệ ánh mắt lạnh lùng đồng co rút lại. Chỉ cảm thấy bốn phía không gian đều bị lôi kéo áp bách tới. Phảng phất muốn đem chính mình giam cầm giống nhau, chạm, trường đao phách sát, ánh đao tuyệt thế, tức khắc bổ ra kia một đạo màu đen trường ấn, như lãnh điện kích động trời cao, tựa cửu thiên băng sấm đánh lạc, Hư Mộc Bạch thân hình bị một đao bổ ra, nhưng kia chỉ là một đạo tàn ảnh, không biết khi nào lưu lại sinh động như thật phảng phất chân thật tàn ảnh. Này chân thân đã là xuất hiện ở mặt khác một bên, giống như là từ hư không giữa xuất hiện giống nhau, bực này ứng dụng, sao Triệu Hành không còn muốn cao minh, lệch đến Triệu Hành không trong mắt có rút lại như châm. Cường, Triệu Hành không phát hiện, chính mình thế nhưng có loại nhìn không thấu Hư Mộc Bạch cảm giác. Đáy lòng tựa hồ có một đạo thanh âm ở nói cho chính mình. Ngày đó chính mình lấy mỏng manh chi thế bại với Hư Mộc tay không hạc. Vốn tưởng rằng thực lực của chính mình tăng lên càng cường đại hơn. Đương có thể rửa mối nhục xưa đánh bại Hư Mộc Bạch. Không nghĩ tới này Hư Mộc Bạch tựa hồ càng cao thâm khó lường. Triệu Hành không đã không có gì tin tưởng có thể đánh bại Hư Mộc Bạch. Cứ việc bọn họ còn không có giao thủ, Trần Tông đồng tử hơi hơi co rút lại. Hư Mộc Bạch phảng phất hành tẩu hư không thủ đoạn, thế nhưng làm chính mình nhìn không thấu, nếu là nhìn không thấu, liền khó có thể nhằm vào, sớm hay muộn sẽ bị đánh bại. Hư Mộc Bạch thủ đoạn, đích xác bất phàm, chính là một cái kình địch, liền tính là chính mình nửa bước kiếm ý tìm hiểu đến 10 thành, cũng không có nắm chắc có thể đánh bại hắn, bất quá cuối cùng thắng bại như thế nào, cũng đến một trận chiến mới có thể biết được. Hiện tại, liền toàn tâm toàn ý quan chiến đi, tận khả năng xem Hư Mộc Bạch sâu cạn, đợi cho chính mình cùng chi nhất thời gian chiến tranh, mới càng có nắm chắc. Hư Mộc Bạch giống như là hành tẩu ở trên hư không giữa, cùng Triệu Hành không so sánh với, càng thiếu vài phần pháo hoa hơi thở, có vẻ càng thêm linh hoạt kỳ ảo mờ ảo, mơ hồ không chừng, khó có thể nắm lấy, làm kia Lệ Hàn một đao nơi tay, lại khó có thể nắm chắc, Lệ Hàn trong tay trường đao phun ra nuốt vào lạnh lẽo đến cực điểm đao mang. Kia ánh đao kinh thế, mỗi một lần phun ra nuốt vào chi gian tựa hồ đều đem không gian cắt ra, lưu lại một đạo nhàn nhạt đao ngân, không thấy làm bộ, đó là một đao bổ ra, ánh đao như lãnh điện sét đánh chém giết. Xé rách trời cao, đem Hư Mộc Bạch một phân thành hai, nhưng, kia lại là một đạo hư ảnh, một đao tiếp theo một đao, Lệ Hàn thần sắc lạnh băng, ánh mắt lãnh lệ kinh người, phảng phất ánh đao xuyên thấu hết thảy, Vô số ánh đao bắn nhanh bát phương, từ xa nhìn lại, giống như là một đóa nở rộ lạnh băng chi hoa. Kia cánh hoa, đúng là vô số lạnh lẽo ánh đao. Chợt, vô số ánh đao phảng phất cánh hoa khép kín dường như hướng trung gian nội liễm tụ lại, ngưng tụ thành một đạo kinh thế bàng bạc đao mang, ầm ầm chém xuống, này một đao hạ, hết thảy đều không chỗ nào che giấu. Kinh người đao áp bách bốn phương tám hướng, cả tòa đại sen không gian đều bị áp bách, lệnh đến hư mộc bạch rốt cuộc vô pháp đi qua ở trên hư không khe hở trong vòng. Bị bức bách hiện thân, phủ vừa xuất hiện, kia một đạo bàng bạc mênh mông cuồn cuộn khủng bố ánh đao đã là chém xuống. Hết thảy giống như là trùng hợp. Chương 1443, kiếm nếu thiên uy. Ánh đao bàng bạc, mênh mông cuồn cuộn, lạnh lẽo vô biên, một đao sát ra, tràn ngập hư không, làm hư mộc bạch không chỗ nào che giấu, chỉ có thể đón đỡ này một đao. Hư mộc bạch xuất hiện ở đài sen thượng, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng đen nhánh quang mang. Đen nhánh bên trong, lại có một mạt như có như không hư bạch ở nhộn nhạo. Như nước sóng, này trong nháy mắt hư mộc bạch, thế nhưng cấp Trần Tông mang đến một loại sờn tóc gáy cảm giác. Nhìn không thấu, xem không rõ, một tay chảo ra, kia bàn tay đen nhánh một mảnh, phảng phất hấp thu hết thảy ánh sáng, lại có một chút hư bạch ở trong tay tràn ngập khai đi. Thoạt nhìn kia đen nhánh bàn tay to tựa hồ biến thành hư màu trắng. Hư không tay, một tay chảo ra, trực tiếp bắt lấy kia bàng bạc mênh mông cuồn cuộn ánh đao. Nháy mắt giằng co, kia ánh đao mênh mông cuồn cuộn bá đạo lạnh lẽo đến cực điểm. Sinh sôi muốn chém toái hư không bàn tay to, hư không bàn tay to lại vô cùng cứng cỏi, trong tay lực lượng dao động không thôi. Sóng quỷ mây đùn đem bàng bạc ánh đao lực lượng không ngừng hóa giải. Răng rác, tựa hồ có thứ gì rách nát thanh âm vang lên, kia bàng bạc ánh đao ở hư mộc bạch hư không bàn tay to dưới bị bẻ gãy. Rách nát khai đi, Trần Tông có thể bắt giữ kia lệ hàn thần sắc giữa hiện lên một tia ngạc nhiên. Như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình kia mạnh mẽ đến cực điểm một đao, thế nhưng sẽ bị đối phương lấy phương thức này đánh bại. Kia hư không bàn tay to tựa hồ ở hắc cùng bạch chi gian chuyển hóa không thôi. Bóp nát ánh đao sau, không lưu tình chút nào phách về phía lệ hàn. Đáng sợ đến cực điểm trường áp chế bốn phương tám hướng. Hư không đều bị áp bách, kinh người áp lực từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới. Làm lệ hàn thân hình dừng lại, phảng phất cá trong chậu dường như, thế nhưng khó có thể né tránh, lực lượng toàn bộ bùng nổ, ánh đao như liệt dương lóa mắt rộng lớn, bỗng nhiên một đao sát ra, muốn chém phá loại này áp lực cùng trói buộc. Lệ hàn thực lực không thể nghi ngờ rất mạnh, một đao bùng nổ chém xuống, uy lực của nó khủng bố đến cực điểm, sinh sôi đem bốn phía kinh người áp bách chảm khai, nhưng đã quá muộn. Hư mộc bạch hư không bàn tay to đã là oanh kích tới. Hư không chấn động, sụp đổ, khủng bố lực lượng vô số lần dao động, trực tiếp oanh kích ở lệ hàn trên người, lệch đến lệ hàn liên tục hộc máu, cuối cùng khiêng không được, thân hình chia năm xẻ bảy. Chiêu thức ấy, tức khắc kêu rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu nhóm đồng tử sôi nổi co rút lại. Làm Trần Tông khiếp sợ không thôi, khiêng không được, hư mộc bạch này một kích đổi thành chính mình, cũng khiêng không được, này, là nguyên tự nội tâm chỗ sâu nhất cảm thụ, kia một kích uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. Vô pháp chống đỡ, Trần Tông trong lòng hơi hơi trầm xuống, lại là tư duy như tia chớp quay nhanh lên, không ngừng tự hỏi phá giải chi đạo. Lệ Hàn thân hình ở hư mộc bạch chiêu thức ấy hạ rách nát tử vong. Bị thua, hư mộc bạch lại được đến nhị thắng điểm, đến nay còn chưa từng một bị bại, này đến từ chính Huyền Minh vực Huyền Minh công tử, đích xác có hơn người năng lực. Quyết đấu tiếp tục, một hồi tiếp theo một hồi, một vòng tiếp theo một vòng, Trần Tông đã là tiến hành rồi 20 chàng chiến đấu. Này 20 chàng chiến đấu đối thủ có mạnh có yếu. Cường có thể chém giết chính mình, như phía trước Lệ Hàn, nhược không phải chính mình đối thủ, bị chính mình chém giết. 20 chàng sinh tử quyết đấu, Trần Tông bại tam chàng, thắng 17 chàng tích lũy 35 thắng điểm. Thứ 21 chàng, Trần Tông xuất hiện ở thật lớn đài sen thượng, chính phía trước sở xuất hiện người, kêu Trần Tông đồng tử co rút lại như châm, rồi lại có một tia hưng phấn tràn ngập. Diệp Thần nói, đến từ Thiên Vân Châu Thiên Vân giáo ngày đầu tiên kiêu thiên kiếm vương Diệp Thần nói, người này từng có chém ngược nhập thánh kinh người chiến tích. Kỳ thật lực đương thập phần đáng sợ, hơn nữa, không chỉ có là thực lực cường đại, đối phương còn dùng kiếm, không thể nghi ngờ là một cái thật tốt đối thủ. Phía trước Diệp Thần nói ra tay, Trần Tông cũng quan khán quá, biết người này thực lực rất mạnh, kiếm pháp thập phần cao minh, bất quá phía trước hẳn là không có vận dụng toàn lực. Bởi vậy, cũng không biết kỳ thật lực sâu cạn, nhưng mặc kệ nói như thế nào, có thể chính diện chém ngược nhập thánh, chẳng sợ chỉ là bình thường nhất nhập thánh cảnh một trọng lúc đầu. Này thực lực cũng thập phần đáng sợ. Huống chi đó là ở phía trước, hiện tại, nói không chừng càng cường, Diệp Thần nói thực lực, tuyệt đối sẽ không kém hơn kia Lệ Hàn, Diệp Thần nói hai tròng mắt hơi hơi khép mở chi gian, nhìn chăm chú Trần Tông, kia ánh mắt tinh lượng vô cùng, phảng phất quang mang chiếu rọi, ngưng tụ vì sắc bén kinh người kiếm quang, trực tiếp xỏ xuyên qua trời cao, phảng phất cũng muốn xỏ xuyên qua Trần Tông đôi mắt giống nhau, làm Trần Tông tròng mắt không tự giác co rút lại, tựa hồ bị đâm thủng, sắc bén, sắc nhọn. Càng ngầm có ý một tia khó có thể miêu tả uy áp. Trần Tông trong lòng âm thầm nghiêm nghị, chuông cảnh báo gõ vang, lại càng có một tia chiến ý nảy sinh, hóa thành sắc bén kiếm ý xuyên thấu qua hai tròng mắt chán bắn mà ra. Cùng kia Diệp Thần nói đối diện, không chút nào sợ hãi, ánh mắt tựa như vô hình kiếm khí ở không khí giữa tiếp xúc. Va chạm, tựa hồ có vô hình khí kình cùng tinh hỏa phun xạ khai đi. Rút kiếm đi, Diệp Thần nói có điểm kinh ngạc, chợt đáy mắt ánh sao nội liễm, nhẹ nhàng băng qua nói, ngữ khí lại ngầm có ý một tia bế nghễ, phảng phất ở xem kỹ Trần Tông giống nhau, xem kỹ hắn hay không có tư cách làm chính mình rút kiếm. Làm chính mình lấy ra chân chính thực lực, đối phương loại này cao tư thái, Trần Tông vẫn chưa tức giận, cũng không có gì không sảng khoái cảm giác, mạ vàng trầm nhạc kiếm ở ngay lập tức ra khỏi vỏ. Nhất kiếm xẹt qua trời cao ám sát mà ra, kiếm quang kích động, cuồn cuộn bá đạo đến cực điểm, khủng bố lực lượng phảng phất đem trời cao đánh nát, này uy thế càng là kinh người vô cùng, này nhất kiếm, kiếm áp hùng hồn bá liệt, phảng phất chặn đánh toái Diệp Thần nói thân hình, Diệp Thần đạo văn ti bất động, tựa hồ không có bất luận cái gì cảm thấy giống nhau. Đợi cho kia nhất kiếm oanh sát tới khoảnh khắc mới vừa rồi động, không có né tránh, chỉ là một lóng tay điểm ra, kia một lóng tay lại phảng phất nhất kiếm đâm thủng trời cao, mang theo nào đó mạc danh uy thế, phảng phất đến từ phía chân trời giống nhau, nhất kiếm mênh mông cuồn cuộn, phong vân tương tùy, thiên uy nhẹ nhẹ lan tràn, xông thẳng tâm thần, lệch đến Trần Tông trong lòng khẽ run lên, nhưng Trần Tông tâm thần ý chí kiên cường dẻo dai đến cực điểm. Này một tia đánh sâu vào căn bản là vô pháp ảnh hưởng mảy may. Kia nhất kiếm vẫn như cũ oanh sát mà ra, phảng phất muốn đem Diệp Thần nói thân hình đánh nát, đây là dung nhập 10 thành nửa bước kiếm ý nhất kiếm. Uy lực không tầm thường, Diệp Thần nói thực lực rất mạnh, lại cũng vô pháp làm lơ này nhất kiếm, làm kiếm tu, một thân thực lực đại bộ phận đều ở trên thân kiếm. Lấy chỉ đại kiếm cố nhiên có uy lực, lại cũng muốn phân đối thủ là ai, kiếm ra khỏi vỏ, một bó kiếm quang tựa như từ trên trời giết tới, mang theo huy hoàng thiên uy buông xuống, không thể né tránh, vào đầu nhất kiếm, phảng phất thiên đạo cơn giận, thiên đạo quyết định giống nhau. Mạnh mẽ uy áp xông thẳng tâm thần, so với phía trước tới càng muốn ngang ngược gấp 10 lần không ngừng. Xông thẳng Trần Tông tâm thần ý chí, tựa hồ muốn đem chi dập nát giống nhau. Trần Tông mơ hồ chi gian, tựa hồ nhìn đến một tôn tràn ngập uy nghiêm cổ xưa người khổng lồ sừng sững thiên địa. Quanh thân đều tràn ngập ra không gì sánh được hùng hồn uy áp. Cao cao tại thượng phiêu nhiên vô ngần, kia người khổng lồ, tựa hồ là vòm trời người khổng lồ, kia nhất kiếm, tựa hồ là vòm trời người khổng lồ tùy ý điểm ra một lóng tay. Trong thời gian ngắn, kiếm quang rách nát, đáng sợ đến cực điểm một kích phảng phất trời sụp đất nứt dường như oanh sát tới. Chấn áp Trần Tông giống nhau, quang ảnh minh diệt, chiếu rọi bát phương, lệch đến Trần Tông thân hình bị trói buộc, càng có một loại bị áp chế rách nát cảm giác, nhất kiếm bạo huyết, mạnh mẽ nhất kiếm oanh sát mà ra, huyết quang kích động nổ mạnh đánh sâu vào, lại vẫn là có loại bị áp chế cảm giác, nhưng Trần Tông linh hồn mạnh mẽ, tinh thần ý chí cường đại, chống đỡ trụ đối phương nhất kiếm phảng phất giống như thiên uy ý chí đánh sâu vào. Cũng hoàn toàn chống đỡ trụ này nhất kiếm, Diệp Thần nói hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, có điểm kinh ngạc, chính mình kiếm pháp sớm đã đạt tới cực cao minh cảnh giới, mỗi nhất kiếm thi triển đều sẽ bạn có thiên uy tinh thần ý chí đánh sâu vào, đủ để cho đối phương khó có thể chống đỡ, phía trước những cái đó bị chính mình chém giết đối thủ, cũng đều là vô pháp hoàn toàn chống đỡ chính mình nhất kiếm giữa thiên uy đánh sâu vào, khiến cho tâm thần đã chịu kiềm chế, một thân thực lực đánh một chút chiết khấu, mới vừa rồi bị chính mình giết chết. Mà đã từng có chém ngược nhập thánh trải qua, cũng cùng điểm này phân không khai, nhưng không nghĩ tới, đối phương tinh thần ý chí thế nhưng như vậy kiên cường dẻo dai kinh người. Hoàn toàn chặn chính mình kiếm pháp giữa thiên uy ý chí đánh sâu vào. Có chút không thể tưởng tượng, nhìn dáng vẻ, chính mình cần thiết lấy ra toàn lực, Diệp Thần nói cũng cảm thấy một tia phấn chấn, chiến đấu đến nay 20 chàng, còn không có gặp gỡ đủ để cho chính mình bùng nổ toàn lực cường địch. Hắn kỳ thật cũng thực khát vọng cùng cường địch một trận chiến, bộc phát ra chính mình toàn lực. Vui sướng tràn trề một trận chiến, như thế mới có thể đủ càng tốt kích phát tự thân tiềm lực. Nguyên bản cho rằng trước mắt đối thủ sẽ giống phía trước những cái đó đối thủ giống nhau bị chính mình mấy chiêu đánh bại, không nghĩ tới ngoài dự đoán, Thiên Vân giáo có trấn giáo bảo điển, trong đó một môn kiếm pháp chính là thánh cấp cực phẩm, vẫn là hoàn chỉnh, này Diệp Thần nói chính tu luyện kia một môn kiếm pháp, kỳ danh vì Thiên Vân Hạo Minh kiếm, tự nhiên, lấy Diệp Thần nói hiện giờ năng lực cũng là vô pháp đem này một môn thánh cấp cực phẩm Thiên Vân Hạo Minh kiếm tu luyện đến viên mãn, liền đại thành cũng không có, chỉ là miễn cưỡng tính đạt tới chút thành tựu tiêu chuẩn. Uy lực của nó cũng đã thập phần kinh người, mới vừa rồi kia nhất kiếm, đúng là Thiên Vân Hạo Minh kiếm thức mở đầu, hoặc là nói cơ thức, hiện giờ này nhất kiếm, còn lại là chân chính Thiên Vân Hạo Minh kiếm, nhất kiếm sát ra, thiên vân mênh mông cuồn cuộn, vận mệnh chú định có vô số huyền diệu tràn ngập khai đi. Kinh người thiên uy ý chí lại lần nữa buông xuống. Kia một tôn vòm trời người khổng lồ lại lần nữa hiện ra. Cùng phía trước so sánh với, càng thêm ngưng thật, nhưng những người khác khó có thể nhìn đến, chỉ có Trần Tông mới có thể thấy được rõ ràng, Người khổng lồ ánh mắt ngóng nhìn mà xuống, một đôi mắt mênh mông một mảnh, phảng phất biển mây dao động không thôi, tựa hồ muốn đem Trần Tông hấp thu giống nhau, khó có thể miêu tả hơi thở tùy theo tràn ngập khai đi. Thiên uy mênh mông cuồn cuộn, thiên uy vô tận, Diệp Thần nói đâm ra kia nhất kiếm, lại phảng phất người khổng lồ một lóng tay điểm lạc, đã là không phải tùy tay mà làm, mà là có ý định mà làm, uy lực của nó so với phía trước tới càng mạnh mẽ rất nhiều. Thiên Vân giáo Thiên Vân Hạo Minh kiếm đích xác không tầm thường. Một tôn đứng đầu cường giả âm thầm gật đầu nói, Thiên Vân giáo chính là Thiên Vân Châu đại tông môn, đặt ở toàn bộ Huyền Nguyên Vương triều, cũng là chút nào không yếu tông môn, ngày đó Vân Hạo Minh kiếm chính là thánh cấp cực phẩm. Phàm là hoàn chỉnh thánh cấp cực phẩm đều thực kinh người. Phải biết rằng, cho dù là cường đại nhất vương họ Sở thị, tối cao võ học cũng đồng dạng là thánh cấp cực phẩm, biển máu vô tận, Trần Tông toàn lực thi triển, mười thành nửa bước kiếm ý hạ biển máu vô tận, uy lực của nó càng thêm mạnh mẽ, huyết quang tràn ngập, tựa như thủy triều sóng to thổi quét bát phương, kích động thiên địa, phảng phất một cái biển máu cuồn cuộn không thôi, so với dĩ vãng tới càng là kinh người đến cực điểm. Tràn ngập khai đi, bao phủ bốn phương tám hướng, cũng muốn đem kia Diệp Thần nói thân hình nuốt hết, huyễn la cửu biến, ngay lập tức chi gian, năm đạo thân ảnh biến ảo phân tán khai đi, từ năm cái phương hướng vây quanh Diệp Thần nói, cực tâm kiếm thức, nhất kiếm phá không ám sát mà ra, kiếm tốc kỳ mau vô cùng, không cách nào hình dung. Kim sắc kiếm quang cô đọng đến mức tận cùng, xỏ xuyên qua biển máu đại dương mênh mông dao động, không lưu tình chút nào tứ hướng Diệp Thần nói ngược bộ vị. Dục nhất kiếm xuyên tim, chương 1444, kiếm nếu thiên uy. Này nhất kiếm, chính là phải giết nhất kiếm, nhưng không ngờ, lại thất bại, trước mắt một mạt mênh mông cuồn cuộn kiếm quang nở rộ. Vân màu trắng, phảng phất thiên chi lưu vân mênh mông cuồn cuộn che trời lấp đất thổi quét tới. Tràn ngập muôn đời tràn ngập bốn cực, Thiên Vân Hạo Minh kiếm đệ tứ trọng. Thiên vân cuồn cuộn, này nhất kiếm, đương như thiên băng, phảng phất vòm trời người khổng lồ hóa thành năm ngón tay một chưởng đánh rơi. Mênh mông cuồn cuộn vô biên vô hạn, lệnh Trần Tông không thể nào né tránh, liền chống đỡ ý tưởng đều bị áp chế đến yếu nhất. Tựa hồ chỉ có thể tại chỗ chờ đợi này một kích đánh rơi, đánh chết, Trần Tông đồng tử co rút lại như châm, chỉ cảm thấy kia rộng lớn mênh mông cuồn cuộn thiên uy ý chí phảng phất trấn áp đương thời thương. Sinh oanh kích mà rơi, thẳng bước tâm thần ý chí, thẳng dục đem chi phá hủy. May mà Trần Tông tâm thần ý chí viễn siêu cùng thế hệ kiên cường dẻo dai, liền có thể chống đỡ trụ như vậy đánh sâu vào, hơn nữa nhanh chóng thoát khỏi tâm chi vực, 8 mét tâm chi vực một phóng thích, tầng tầng suy yếu, lệnh đến ngày đó uy ý chí đánh sâu vào phảng phất gió mát phất mặt. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, xuyên thấu qua vô số thiên vân lưu động, bắt giữ đến kia một đạo kiếm quang, cũng bắt giữ đến kiếm quang lúc sau thân ảnh, đúng là Diệp Thần nói thân ảnh, thiên tinh bá thể, cực tâm kiếm thức, nhất kiếm, toàn lực thúc dục, không hề giữ lại, xuyên thấu qua kia mênh mông cuồn cuộn thiên vân kiếm quang, đâm thẳng mà ra, xỏ xuyên qua, sát hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần nói sợ hãi kinh hãi, chỉ là đệ tứ trọng Thiên Vân Hạo Minh kiếm chính là chính mình sở nắm giữ tối cao trình tự, ngày thường sẽ không dễ dàng thi triển, nếu là thi triển ra tới, đó là toàn lực mà làm, toàn lực mà làm ý nghĩa uy lực chí cường, nhưng cũng ý vị một chút, chính là khó có thể như bình thường hoàn chuyển như ý, nhiều ít sẽ kém một tia. Này một tia chi kém giống nhau đối thủ trong mắt nhìn không ra tới. Không hề sở giác, nhưng ở cường giả trong mắt, lại rất rõ ràng, giờ này khắc này, đã bị Trần Tông bắt giữ đến, khó có thể né tránh. Diệp Thần đạo tâm tư vừa chuyển, hai tròng mắt hiện lên một mặt quả tuyệt, nếu vô pháp né tránh, vậy không cần né tránh, nhìn xem ai kiếm uy lực càng cường, nhìn xem rốt cuộc là ai giết ai, không chút nào né tránh, không chút nào chống đỡ, thế nhưng nhất kiếm tận lực hoàn chuyển, bổ về phía Trần Tông, đồng quy vu tận chiêu thức. Trần Tông toàn lực mà làm nhất kiếm, tuy rằng cũng đủ linh hoạt, nhưng đã muốn đâm trúng Diệp Thần nói, mà Diệp Thần nói liều chết một kích cũng quá mức đột nhiên. Giết tới trước mặt, nếu là nguyện ý, Trần Tông tự nhiên có thể thu hồi này nhất kiếm, đi thêm né tránh, chỉ là, không có 100% nắm chắc tránh đi, nếu là thu kiếm né tránh, rồi lại vô pháp hoàn toàn tránh đi nói, tự thân liền sẽ đã chịu bị thương nặng, thực lực giảm đi, càng không phải đối thủ đối thủ. Trong nháy mắt, Trần Tông cũng nắm chắc đến kia Diệp Thần nói kiên quyết. Một khi đã như vậy, liền nhìn xem ai sống ai chết, đem sinh tử không để ý, Trần Tông kiếm, tựa hồ càng thêm sắc bén, kiên quyết, đồng quy vu tận nhất chiêu, hấp dẫn ánh mắt mọi người, kiếm này, ai đem sinh, ai đem chết, sống hay chết, liên quan đến thắng cùng phụ, Trần Tông kiếm chuẩn xác đâm trúng Diệp Thần nói, trực tiếp đem Diệp Thần nói trái tim xỏ xuyên qua, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí treo cổ, lệnh Diệp Thần nói trái tim rách nát khai đi, xông thẳng thân hình bốn phương tám hướng, tan biến tâm thần, cùng lúc đó, Trần Tông tận lực né tránh, nhưng vẫn là bị Diệp Thần nói ngày đó vân cuồn cuộn bổ trúng bả vai. Toàn bộ thân hình ở khoảnh khắc bị bổ ra, hai người thân hình ở khoảnh khắc đồng thời biến mất không thấy. Đồng thời xuất hiện ở 12 biện liên đài thượng, thế nhưng là đồng quy vu tận, Thế Hòa, Trần Tông cùng Diệp Thần nói hai người, lấy Thế Hòa định luận, các đến một thắng điểm, Trần Tông thắng điểm vì 36, Diệp Thần nói ánh mắt có chút tối tăm, này chiến, không nên là ngang tay, mà là chính mình đem đối phương chém giết thắng lợi mới đúng. Bất đắc dĩ, đối phương thế nhưng có thể cực hảo chống đỡ trụ chính mình kiếm pháp giữa thiên uy ý chí đánh sâu vào, liền lệnh đến chính mình kiếm pháp uy lực cắt giảm rất nhiều. Thánh cấp cực phẩm Thiên Vân Hạo Minh kiếm, này tinh diệu chỗ liền ở chỗ cô đọng một tia thiên uy ý chí. Phảng phất Đại Thiên Hành nói, làm người trực diện khi, sẽ có trời giận quyết định cảm giác, nếu là ngày đó uy ý chí đánh sâu vào bị chống đỡ chủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm pháp bản thân uy lực liền trở nên bình thường, cùng thánh cấp thượng phẩm kiếm pháp không có gì khác nhau. Đối mặt Trần Tông, Diệp Thần nói tương đương là ở dùng thánh cấp thượng phẩm kiếm pháp tác chiến. Thánh cấp thượng phẩm cùng thánh cấp cực phẩm chênh lệch, tự nhiên thực rõ ràng, đương ưu thế không tồn khi, tự nhiên thực lực biến tướng đánh chiết khấu, vô pháp đánh bại Trần Tông, cuối cùng rơi vào một cái đồng quy vu tận Thế Hòa. Lại như thế nào không cam lòng cũng vô dụng, có chút thời điểm, thực lực cường đại, cũng không phải toàn diện, nếu là tao ngộ đến khắc chế phương pháp, còn khả năng bị lấy yếu thắng mạnh, Diệp Thần nói có thể chém ngược nhập thánh, này làm sao không phải cũng là một loại khắc chế, bắt lấy đối phương tâm thần ý chí không đủ kiên cường dẻo dai đặc điểm. Lấy yếu thắng mạnh, ở Trần Tông nơi này lại mất đi hiệu lực, bởi vì Trần Tông linh hồn chi cường đại, đủ để so sánh nhập thánh cảnh hậu kỳ, tuy rằng chịu giới hạn trong tu vi cảnh giới, vô pháp hoàn toàn khai phá ra tới, nhưng nền tảng tồn tại, như vậy nền tảng cùng với vô số lần sinh tử mài giũa, từ không quan trọng chỗ như phù du dần dần quật khởi trở nên cường đại. Này trải qua không phải Diệp Thần nói bực này trời sinh tuyệt thế thiên kiêu có khả năng đủ bằng. Được, phảng phất liệt hỏa đoán thật kim giống nhau, đúc liền ra không gì sánh được tâm thần ý chí, hơn nữa linh hồn chi hỏa từ từ hết thảy thủ đoạn. Ngoại tà khó xâm, ngày đó uy ý chí cố nhiên uy nghiêm muôn vàn, mạnh mẽ vô biên, nhưng bản chất mà nói, làm sao không phải một loại ngoại tà, tự nhiên sẽ bị chống đỡ. Không thể không nói, Diệp Thần nói hôm nay kiếm vương gặp gỡ Trần Tông, thật đúng là có chút nghẹn khuất, đổi thành mặt khác đối thủ, liền sẽ không như thế. Diệp Thần nói cùng mặt khác người giống nhau, sớm đã bị định nghĩa vì tuyến đầu tuyệt thế thiên kiêu. Trần Tông lại không có xếp vào tuyến đầu, phía trước là bị định nghĩa vì đệ tam tuyến, nhưng hiện tại lại bị xem trọng vài phần, ở liên can cường giả trong lòng, có thể xếp vào đệ nhị tuyến. Đương nhiên, như vậy định nghĩa đối với hiện tại, kỳ thật cũng không có gì tác dụng, chỉ là cường giả nhóm trong lòng một cái phán đoán mà thôi. Đối Trần Tông mà nói, mỗi một lần chiến đấu, đều là một lần mài giũa, đều có thể tăng lên. Điểm này là Trần Tông có khác cho người khác chỗ, mặt khác tuyệt thế thiên kiêu, tu luyện đến nay, không sai biệt lắm đều đã đạt tới cực hạn, muốn tiến thêm một bước tăng lên, rất khó, liền tính là huyền nguyên thánh chiến, cũng bất quá chỉ có thể kích phát ra bọn họ một chút tiềm lực. Thoáng tăng lên thôi, Trần Tông bất đồng, ngay từ đầu, Trần Tông liền không có đạt tới nửa thánh cấp cực hạn, còn có không nhỏ tăng lên không gian, bởi vậy như vậy chiến đấu, đối với chính mình mà nói, chỗ tốt rất lớn, Trần Tông đều có không nhỏ nắm chắc. Đương huyền nguyên thánh chiến sau khi kết thúc, bất luận chính mình cuối cùng thứ tự như thế nào, một thân thực lực chắc chắn có không nhỏ tinh tiến, tự mình cùng nhân sinh chết quyết chiến, xem người khác sinh tử quyết chiến, thứ 22 trang, thứ 23 trang, thứ 24 trang, một hồi tiếp theo một hồi không ngừng tiến hành, 10 thành nửa bước kiếm ý khai quật cũng càng thêm thâm nhập. Trần Tông mỗi nhất kiếm càng thêm viên dung càng thêm mạnh mẽ. Chiến đấu không ngừng, Trần Tông là thắng nhiều thua thiếu, dựa theo loại tình huống này, cuối cùng có lẽ vô pháp đạt được tiền 10. Nhưng thứ tự cũng sẽ không thấp đi nơi nào, thứ tự càng cao, huyền nguyên thánh tháp tu luyện thời gian liền càng nhiều, trong đó chỗ tốt tự nhiên lại càng lớn. Diệp Thần nói kiếm pháp đích xác rất lợi hại, ẩn chứa thiên uy ý chí đánh sâu vào, Trần Tông chiến đấu lúc sau, liền sẽ hồi ngộ, đột phát kỳ tưởng, nếu là chính mình kiếm pháp giữa, cũng có thể đủ ẩn chứa mãnh liệt ý chí đánh sâu vào. Chẳng phải là càng cường, tưởng quy tưởng, làm lên lại thập phần khó khăn, Yên Vũ Triều Vân nhất kiếm, trên cơ bản đã bị Trần Tông từ bỏ, cực tâm kiếm thức cũng đi ra một cái con đường, có chính mình ưu thế nơi, như thế, chỉ đợi lúc sau lại nói, vì nay chi kế, tăng lên thực lực phương pháp, chính là tiến thêm một bước hoàn thiện cực tâm kiếm thức cùng khai quật 10 thành nửa bước kiếm ý. Tiềm lực, nếu là có thể, công pháp cũng đương muốn đột phá càng tiến thêm một bước. Nhưng mặc kệ là điểm nào Trần Tông đều biết, rất khó, lại khó, cũng ngăn không được chính mình đi tới bước chân, không sợ, sắc nhọn cầu đạo chi tâm, thứ 30 chàng, Trần Tông đối thủ rất mạnh, đúng là đến từ huyền cổ đạo một tôn tuyệt thế thiên kiêu. Tên là Tề Thiên Ngạo, chính là huyền cổ đạo số 1 số 2 tuyệt thế thiên kiêu. Đồng dạng bị liệt vào tuyến đầu, này Tề Thiên Ngạo chính là một tôn thể tu. Tề Thiên Ngạo vũ khí, chính là chính mình thân hình chính mình hai tay chính mình nắm tay. Hắn chiến đấu Trần Tông kiến thức quá, thập phần hung hãn, giống như là một đầu cổ xưa man thú giống nhau, mỗi một kích uy lực đều khủng bố đến cực điểm, long trời lở đất, hơn nữa Tề Thiên Ngạo thân thể mạnh mẽ vô cùng kinh người đến cực điểm. Lực phòng ngự có thể nói đáng sợ. Ầm ầm ầm, Tề Thiên Ngạo quyền pháp triển khai, mỗi một quyền đều phảng phất sơn băng địa liệt cường hoành hung hãn. Oanh sát tới, làm Trần Tông mệt mỏi ứng phó, quá cường, mỗi một quyền uy lực đều quá mạnh mẽ, thập phần khó có thể đối phó. Trần Tông đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, không ngừng né tránh đồng thời cũng xuất kiếm phản kích, nhưng mạ vàng trầm nhạc kiếm chém giết ở đối phương trên người khi, lại khó có thể tạo thành cái gì thương tổn. Hoàn cảnh xấu, Trần Tông nghiễm nhiên ở vào hoàn cảnh xấu, thập phần rõ ràng, Tề Thiên Ngạo thân thể quá mức mạnh mẽ, căn bản là khó có thể chống lại. Kế tiếp bại lui, áp chế, Trần Tông hoàn toàn hạ xuống hạ phong bị Tề Thiên Ngạo áp chế. Nhưng Trần Tông tính dai lại cũng thập phần kinh người, chính là ở Tề Thiên Ngạo song quyền dưới chống đỡ. Ầm ầm những động vang vọng bát phương, tựa như thiên cổ lôi không động đại hưu, mỗi một kích oanh ra đều khiến cho vô số sóng gợn gợn sóng. Phảng phất chiều dâng mãnh liệt kích động không thôi, quyền kinh tựa giận long gào giống, uy thế vô cùng, Tề Thiên Ngạo khóe miệng treo lên một mặt lạnh lùng ý cười. Bỗng nhiên một quyền oanh sát mà ra, kia một quyền, phảng phất thiên băng mà sụp, Trần Tông chỉ cảm thấy khắp không gian đều ở kia một quyền bao phủ dưới. Không thể nào né tránh, phảng phất bị trấn áp dường như, kinh người áp lực từ bốn phương tám hướng áp bách tới. Làm Trần Tông cơ hồ hít thở không thông, đây là đường đường chính chính một quyền, là thế mạnh mẽ trầm kiên cường uy mãnh một quyền, không nói cái gì kỹ xảo, thuần túy lấy lực áp người, như vậy một kích, vô pháp né tránh, chỉ có thể chính diện ứng đối. Trần Tông thần sắc trầm lãnh, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, lập tức bộc phát ra hết thảy lực lượng, thiên tinh bá thể, mười thành nửa bước kiếm ý, tâm chi vực, cực tâm kiếm thức, sở dĩ không có mượn tu la phân thân lực lượng, đúng là bởi vì Trần Tông phát hiện vô pháp mượn, bị áp chế, bị này đài sen lực lượng sở áp chế, hoặc là nói bị thần huyền cung lực lượng sở áp chế. Bất luận cái gì thuộc về nhập thánh cảnh năng lực đều không thể vận dụng. Bằng không, mặt khác một ít tuyệt thế thiên kiêu, chưa chắc liền không có mượn nhập thánh cảnh lực lượng thủ đoạn. Lấy này tới tăng phúc tự thân, này đối với huyền nguyên thánh chiến hiển nhiên bất lợi. Huyền nguyên thánh chiến mục đích chi nhất, chính là tiến thêm một bước kích phát xuất chúng người tiềm lực. Tự nhiên là muốn sử dụng tự thân lực lượng thì tốt hơn. Cho dù là bí pháp, cũng là chính mình sở tu luyện, cùng tự thân cùng một nhịp thở, toàn lực mà làm nhất kiếm, khuynh tẫn hết thảy nhất kiếm. Trong nháy mắt, Trần Tông bỗng nhiên cảm giác được một loại kỳ diệu cảm thụ. Phảng phất ở khoảnh khắc một cái hoảng hốt, một ít đều trở nên thong thả lên. Chương 1445, Trần Ai lạc định. Toái, rách nát, hết thảy đều hóa thành bột. Trần Tông có thể rõ ràng nhìn đến, cảm nhận được chính mình toàn lực mà làm cực tâm kiếm thức. Ở kia khủng bố vô cùng một quyền dưới tắc tắc nứt toạc, mà kia một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng chỉ là thoáng suy yếu. Thế như trẻ tre quét sát tới, chính mình thân hình ở kia khủng bố đến cực điểm một kích dưới, đồng dạng tắc tắc nứt toạc hóa thành bột. Trong nháy mắt kia, Trần Tông cũng không có cảm giác được đau đớn, thuyết minh kia một quyền không chỉ có uy lực đáng sợ đến cực điểm, lực lượng truyền lại càng là kỳ mau vô cùng. Như vậy tử vong, xưng được với là một loại tử vong, nhưng kỳ thật cũng không tính chân chính tử vong, chỉ có thể xem như ngụy tử vong, bởi vì như vậy tử vong, chỉ là thân hình rách nát, linh hồn vẫn như cũ tồn tại, bởi vậy ở chết quá một lần hai lần lúc sau, mọi người liền dần dần thích ứng xuống dưới, mà Trần Tông, càng là chân chính trải qua quá tử vong người. Trong nháy mắt, Trần Tông linh hồn bay trở về đài sen, một cổ thần diệu lực lượng từ 12 biện liên đài giữa nảy sinh, nhanh chóng đem linh hồn bao vây lại, lại lần nữa vì Trần Tông cấu trúc ra một khối thân hình. Này thân hình cùng Trần Tông nguyên bản thân hình giống nhau như đúc, không có nửa phần không ổn, nhưng này kỳ thật không phải thật sự thay đổi thân hình, chỉ là một loại thủ đoạn, một loại thuộc về thần huyền cung huyền diệu thủ đoạn, chân thân vẫn như cũ tồn tại, không có bị đổi lấy, cũng không có chân chính bị đánh nát, chẳng qua mọi người cảnh giới không đủ, trình tự không đủ, nhận chi không đủ, mới không hiểu đến trong đó ảo diệu, cho dù là rất nhiều nhập thánh cảnh cường giả cũng không hiểu đến trong đó ảo diệu. Này chiến bị thua, Trần Tông lại cũng không có cảm thấy uể oải. Có người so với chính mình cường đại, thực bình thường, chính mình đều không phải là thế giới này sủng nhi, cũng không phải cái gì thiên đạo chi tử, chính mình chỉ là dựa vào một ít cơ duyên thoát thai hoán cốt đi lên tu luyện chi lộ, cũng dựa vào tự thân nỗ lực, từng bước một đi phía trước bước vào, trải qua vô số lần gian nan hiểm trở mới vừa rồi đi đến này một bước. Dữ dội gian nan, dữ dội không dễ dàng, trong đó trả giá nhiều ít, chỉ có chính mình mới rõ ràng, bởi vậy, Trần Tông trước nay liền sẽ không hối tiếc, tự ngải tự ti tự than thở, mà là không ngừng vươn lên. Này cũng cùng từ nhỏ A Cha dạy dỗ phân không khai. 108 người, mỗi người đem phân biệt cùng mặt khác 101 thân sinh tử quyết đấu. Hai hai quyết đấu vì một hồi, Trần Tông lại đánh bại một ít đối thủ, rồi sau đó, lại bị mặt khác đối thủ đánh bại, như Hắc Viêm Trạch, một thân Hắc Viêm lực lượng quả thực đáng sợ, một thi triển, che trời lấp đất đốt cháy hết thảy, trực tiếp tràn ngập cả tòa đài sen, không chỗ nào che giấu, so với kia Hắc Viêm Lâm cùng Hắc Viêm Minh tới, muốn ngang ngược rất nhiều. Trần Tông đem hết toàn lực một trận chiến, nhưng cuối cùng vẫn là bị thua. Đương nhiên, Trần Tông thực lực đối Hắc Viêm Trạch cũng có chút uy hát yêu ta. Dương Tuyền thực lực cũng thực đáng sợ, phảng phất thiên dương treo không, cao cao tại thượng, chiếu rọi bát phương, mỗi một kích đều giống như liệt dương trùm tia sáng đánh rơi. Nóng cháy bá liệt kiên cường hung mãnh, nhưng mặc kệ là Dương Tuyền vẫn là Hắc Viêm Trạch, đối mặt Trần Tông khi, đều cảm giác được một tia uy hát yêu ta. Bởi vậy, đến lấy ra chân chính thực lực, nhưng mà, đối mặt được xưng Huyền Nguyên Vương triều trẻ tuổi đệ nhất nhân Sở Trung Dương khi, Trần Tông cảm giác chính là sâu không lường được. Sở Trung Dương khoanh tay đứng yên ở đài sen thượng, thân hình chưa từng di động mảy may, ánh mắt đạm nhiên, ánh mắt tựa hồ dừng ở Trần Tông, rồi lại mang theo vài phần hư vô, tựa hồ nhìn về phía hư vô chỗ, không đem trước mắt hết thảy đặt ở trong mắt, tự cao tự đại, không ngoài như vậy, nhưng tựa hồ Sở Trung Dương này phiên làm vẻ ta đây mới là bình thường. Nếu là đổi thành những người khác, lại sẽ làm người cảm thấy cuồng vọng. Sở Trung Dương liền đứng ở nơi đó, không có chủ động ra tay, cũng không có mở miệng nói chuyện, tựa hồ chỉ cần Trần Tông bất động, hắn liền bất động, liền như vậy vẫn luôn giằng co đi xuống. Nhưng Trần Tông không thể không động, bởi vì từ Sở Trung Dương trên người dần dần tràn ngập ra một tia như có như không hơi thở. Kia hơi thở lúc đầu thực mỏng manh, làm người khó có thể cảm thấy, lại chậm rãi tăng cường. Trần Tông cảm giác nhạy bén đến kinh người, trước thời gian phát giác, ý thức được nếu là như thế giằng co đi xuống, đường kia hơi thở trở nên mãnh liệt khi, đó là đại thế đã thành, đến lúc đó, chỉ sợ chính mình là không có vài phần chống đỡ chi lực. Không có vì cái gì, đó là nguyên tự với linh hồn, nguyên tự với nội tâm trực giác. Mà Trần Tông, xưa nay thực tin tưởng chính mình trực giác, xuất kiếm, không chỉ có muốn ra tay, còn muốn không lưu tình chút nào xuất kiếm, thiên tinh bá thể, tâm chi vực, mười thành nửa bước kiếm ý. Trải qua một hồi lại một hồi chiến đấu kịch liệt, Trần Tông đối với mười thành nửa bước kiếm ý tiềm lực khai quật càng thêm thâm nhập, càng thêm mạnh mẽ sắc bén, vận chuyển như ý. Vì vậy, này nhất thức cực tâm kiếm thức uy lực so với Huyền Nguyên Thánh chiến phía trước, uy lực càng cường tam thành uy lực tăng lên, tự nhiên thập phần kinh người. Nhưng tam thành uy lực tăng lên cực tâm kiếm thức, vẫn như cũ không phải Sở Trung Dương đối thủ. Trần Tông khuynh tấn toàn lực không hề giữ lại nhất kiếm sát ra. Kiếm tốc phảng phất siêu việt lưu quang dường như, mau đến không thể tưởng tượng. Sở Trung Dương tựa hồ mới có sở giác sát, hư vô đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, ngưng tụ tới, nháy mắt, liền làm Trần Tông sinh ra một loại bị nhìn thấu cảm giác. Phảng phất chính mình này nhất kiếm toàn bộ ảo diệu ở đối phương trong mắt. Không hề bí mật đáng nói, tựa hồ này nhất kiếm, tràn ngập sơ hở, thẳng bị đối phương liếc mắt một cái nhìn thấu, do đó nhằm vào, tín niệm ở trong nháy mắt thế nhưng dao động, làm Trần Tông cảm thấy không thể tưởng tượng, chính mình tín niệm xưa nay vô cùng kiên định, lúc này đây, thế nhưng có dao động cảm giác, dù cho không phải chân chính dao động, lại cũng là trước nay chưa từng có, đó là cái dạng gì một đôi mắt, phảng phất là một mảnh vòm trời, mênh mông vô ngần, ẩn chứa vô cùng huyền diệu, lại như một mảnh nước giếng, ảnh ngược minh nguyệt, tiếp theo tức, chỉ thấy Sở Trung Dương ra tay, điểm ra một lóng tay. Một lóng tay, liền hóa thành một chút hàn mang, có vô số ảo diệu di động, tựa cương mãnh bá liệt, lại như thanh phong nhu hòa, một lóng tay điểm sát tới, trực tiếp xuyên thấu qua cực tâm kiếm thức sơ hở giết tới. Xỏ xuyên qua Trần Tông giữa mày, trong nháy mắt kia, Trần Tông có thể xem đến rõ ràng, đối mặt này Sở Trung Dương, Trần Tông thế nhưng không hề chống cự chi lực, chênh lệch quá lớn, xuất hiện ở 12 biện liên đài thượng, Trần Tông hãy còn thất thần, cũng không tính chân chính thất thần, mà là ở hồi ước mới vừa rồi Sở Trung Dương kia một lóng tay. Kia một lóng tay giữa, ẩn chứa hai loại nửa bước đạo ý, Trần Tông ám đạo, đáy mắt ánh sao lập lòe không thôi. Hơn nữa, Trần Tông có cảm giác, kia hai loại nửa bước đạo ý đều không phải nhất giai, ít nhất là nhị giai, hơn nữa đều đã tìm hiểu đến mười thành, ngẫm lại những người khác, có còn ở nỗ lực tìm hiểu nửa bước đạo ý mà không được. Có tuy rằng tìm hiểu nắm giữ nửa bước đạo ý, lại còn không có tăng lên tới mười thành, có tuy rằng đã đem nửa bước đạo ý tìm hiểu đến mười thành, lại chỉ nắm giữ một loại, mà này Sở Trung Dương lại nắm giữ hai loại đạt tới 10 thành nửa bước đạo ý. Hơn nữa đem chi hoàn mỹ dung hợp được, nắm giữ nhiều loại nửa bước đạo ý là một chuyện, muốn đem chi dung hợp được, mới có thể đủ phóng xuất ra càng cường đại uy lực. Ở nửa bước đạo ý tìm hiểu thượng, có thể nói Sở Trung Dương đã vượt qua rất rất nhiều cùng thế hệ. Điểm này, Trần Tông cũng vô pháp so sánh với, nhưng Trần Tông cũng sẽ không bởi vậy mà tự coi nhẹ mình. Người khác có người khác tu luyện chi đạo, chính mình có chính mình tu luyện chi đạo, không ngừng vươn lên, mới vừa rồi là căn bản. Sinh ra trên đời, bước lên tu luyện chi lộ, tổng phải có người so với chính mình cao minh, so với chính mình lợi hại. Nếu không, chẳng phải là quá mức tịch mịch, chỗ cao không thắng hàn. Kia hai loại nửa bước đạo ý, một loại hẳn là thuộc về hỏa chi đạo ý, một loại hẳn là thuộc về phong chi đạo ý. Trần Tông ám đạo, đương nhiên, cụ thể đến cái gì đạo ý liền không rõ ràng lắm. Chỉ là, hắn đôi mắt là chuyện như thế nào? Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi một ngưng, lại lần nữa nhìn về phía Sở Trung Dương. Sở Trung Dương vẫn như cũ là một bộ như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại bộ dáng. Kia một đôi mắt hư vô lỗ trống, sinh tử quyết đấu vẫn như cũ ở tiếp tục. Trần Tông Tác tiếp tục tìm hiểu, một trận chiến này tuy rằng thực mau liền bị thua, nhưng theo Trần Tông thâm nhập tự hỏi, thu hoạch dần dần gia tăng, 10 thành nửa bước kiếm ý tiềm lực tiến thêm một bước khai quật ra tới. Lại là một hồi, trận này Trần Tông đối thủ là Liệt Hoàng Vương Phượng Yên Yên. Ngày đó thấy Phượng Yên Yên, Trần Tông tự biết không phải đối thủ, nhưng hiện tại lại không nhất định. Oanh, kinh người đến cực điểm ngọn lửa tức khắc từ Phượng Yên Yên trên người nổ tung, tràn ngập khai đi, hừng hực tiêu đốt, mơ hồ chi gian tựa hồ nghe tới rồi một tiếng cao vút đến cực điểm Phượng Minh Thanh. Phượng Yên Yên ngay từ đầu cũng chưa từng đem Trần Tông coi như đối thủ, nhưng hiện tại lại không thể không nhìn thẳng vào, bởi vì Trần Tông hiện tại sở bày ra tới thực lực rất mạnh. Chiến, Phượng Yên Yên vũ khí là kiếm, một ngụm phượng cánh kiếm, nhất kiếm sát ra, liệt hỏa hừng hực hóa thành một con ngọn lửa phượng hoàng xông thẳng mà ra. Tốc độ kinh người, bá liệt vô cùng, càng có một loại tinh diệu, tuy rằng dùng kiếm, nhưng Phượng Yên Yên sở tìm hiểu đều không phải là kiếm chi đạo ý, mà là hỏa chi đạo ý, thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt, kia đáng sợ liệt hỏa phượng hoàng, thiêu đốt hết thảy. Trần Tông hai tròng mắt một ngưng, nhất kiếm phá không, không thể không nói, Phượng Yên Yên được xưng là Sơn Lưu Phủ ngày đầu tiên kiêu, đều không phải là vô căn cứ, kỳ thật lực rất mạnh rất mạnh, làm Trần Tông lâm vào khổ chiến, biến thành một hồi chiến đấu kịch liệt, thậm chí so với Diệp Thần nói tới, Phượng Yên Yên thực lực cũng không nhường một tấc. Cũng may Trần Tông thực lực vẫn luôn ở tăng lên, so với phía trước càng cường đại rồi rất nhiều. Phượng Minh Cửu Thiên, thanh tiếng quát chung, cùng với cao vút đến cực điểm kêu to, Phượng Yên Yên trên cao nhất kiếm đánh rơi, phảng phất Cửu Thiên Phượng Hoàng trụy không, kia mũi kiếm chính là Phượng Hoàng miệng, bén nhọn vô cùng, thiêu đốt hừng hực mãnh liệt ngọn lửa. Trần Tông ngẩng đầu chăm chú nhìn, hai tròng mắt ánh sao nội liễm đồng tử co rút lại như châm. Nhất kiếm sát ra, cực tâm kiếm thức, tín niệm chí cường, nhất kiếm sát ra, không lưu tình chút nào, cực hạn nhất kiếm, phải giết nhất kiếm, đây là mạnh nhất va chạm. Kiếm quang sôi nổi một đốn, rồi sau đó, xuyên thấu hết thảy, Trần Tông thân hình tức khắc bị đầy trời liệt hỏa nuốt hết. Phảng phất phải bị thiêu đốt vì cho tàn, mà Phượng Yên Yên thân hình cũng bị cực tâm kiếm thức xỏ xuyên qua. Thế hoa, không, Phượng Yên Yên bị đánh chết, nhưng Trần Tông lại còn sống, cứ việc thoạt nhìn thập phần chật vật, tựa hồ muốn tử vong, Trần Tông thắng, Phượng Yên Yên bại. Trần Tông sở dĩ có thể thắng, lại là bởi vì Tử Vân Hắc Tinh Viêm cùng Huyền Cổ Luyện Hỏa Quyết. Cái này làm cho chính mình ở trình độ nhất định thượng có thể càng tốt chống đỡ ngọn lửa bỏng cháy. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, bại chính là bại, Phượng Yên Yên cũng không phải không thể tiếp thu. Chiến đấu đến nay, còn vẫn như cũ bảo trì toàn thắng giả không nhiều lắm. 108 cái thiên kiêu, còn không đến 10 cái, hơn nữa có thể khẳng định, chiến đấu đến cuối cùng, có thể bảo trì toàn thắng giả chỉ có một người, cũng chỉ có thể là một người. Kia sẽ là lần này Huyền Nguyên Thánh chiến đệ nhất danh. Hiện giờ xem ra, mọi người kỳ thật đã có phán đoán, đó chính là Huyền Nguyên Vương triều trẻ tuổi đệ nhất nhân. Sở Trung Dương, đến nay mới thôi, mặc kệ là đối mặt cái nào đối thủ, Sở Trung Dương tựa hồ đều không có lấy ra toàn lực dấu hiệu, đều là dễ dàng liền đem đối phương áp chế, đánh chết, lại là một hồi, trận này Trần Tông đối thủ, còn lại là làm Huyền Minh vực cường giả nhóm kinh hô không thôi. Hư Mộc Bạch, chương 1446, Trần Ai Lạc Định. Đen nhánh, Hư Bạch. Trong lúc nhất thời lệnh Trần Tông khó có thể phân biệt rõ ràng, một đôi mắt quang mang luân chuyển, phảng phất nhật nguyệt lên xuống, luân phiên, Hư Mộc Bạch thần sắc đạm nhiên, một tay chém ra, trưởng ấn phảng phất từ thiên đánh rơi, một đạo tiếp theo một đạo, giống như mưa to tầm tã. Trần Tông xuất kiếm, kiếm quang như lôi đình trào dâng, đạo đạo hung hãn đến cực điểm, tựa đầy trời lôi đình, từng đạo kiếm quang ở Hư Mộc Bạch trưởng ấn hạ rách nát. Vô pháp mang đi bất luận cái gì uy hát yêu ta, Trần Tông bộc phát ra toàn lực, lấy máu kiếm pháp cùng cực tâm kiếm thức hỗn hợp thi triển. Nhưng Hư Mộc Bạch ứng đối tựa hồ không khó. Chợt, Trần Tông chỉ nhìn đến Hư Mộc Bạch hai tròng mắt một bế một khai. Tròng mắt tựa hồ ở khoảnh khắc biến thành màu trắng, Hư Bạch một mảnh, phảng phất một mảnh thiên vân mênh mang, tựa hồ muốn đem Trần Tông linh hồn hấp thu. Trần Tông linh hồn cường đại, đã chịu ảnh hưởng thập phần mỏng manh, nháy mắt thoát khỏi, nhất kiếm sát ra. Chợt, Hư Mộc Bạch không chỉ có là tròng mắt biến thành Hư Bạch. Tròng mắt bốn phía nguyên bản tròng trắng mắt lại cũng biến thành thuần hắc một mảnh. Phảng phất hấp thu hết thảy ánh sáng, làm Trần Tông không lý do cảm thấy một trận tim đập nhanh. Loại này tim đập nhanh cảm giác, cho dù là lấy Trần Tông cường đại linh hồn cũng vô pháp hoàn toàn chống đỡ. Thực kỳ lạ, trong nháy mắt, Trần Tông thất thần, đối với Hư Mộc Bạch mà nói, này một cái chớp mắt tức thất thần vậy là đủ rồi. Chẳng sợ thất thần thời gian bất quá chỉ là 1% tức thời gian, cũng đủ Hư Mộc Bạch oanh ra một trường, hư không tay, một con bàn tay to trên cao ngưng tụ, phảng phất mò trăng đáy nước một chảo. Không lưu tình chút nào chụp vào Trần Tông, 1% tức, Trần Tông phản ứng lại đây, lập tức thi triển Huyễn La Cửu Biến thân pháp né tránh. năm đạo thân ảnh thật giả khó phân biệt, hư thật luân phiên khó phân. Nhưng ở kia một con hư không thủ hạ, lại phảng phất như thế nào cũng vô pháp tránh đi, giống như là kia một phương không gian đã bao phủ ở kia một con bàn tay to dưới. Không chỗ nào che giấu, cực tâm kiếm thức, chí cường nhất kiếm sát ra, mang theo tuyệt nhiên cùng tín niệm sát ra, xỏ xuyên qua hư không tay sát hướng hư mộc bạch, tựa hồ muốn đem hư mộc bạch nhất kiếm đâm thủng. Hư mộc bạch tựa hồ chưa từng cảm thấy bộ dáng, không có chút nào né tránh tính toán. Phanh, Trần Tông bị hư không tay đánh trúng, tức khắc cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, tựa như sóng gió mãnh liệt mênh mông không thôi liên miên không ngừng đánh sâu vào tới. Mỗi một lần đánh sâu vào rừng ở trên người, đều phảng phất muốn đem chính mình thân hình phá hủy giống nhau. Đem hết toàn lực chống đỡ, lại không cách nào hoàn toàn chống đỡ được, một thân chống cự chi lực tại đây loại đáng sợ vô khổng bất nhập tràn ngập kinh người tác dụng chậm. Lực lượng đánh sâu vào dưới tan rã, thân hình rách nát, tử vong, bị thua, Trần Tông một lần nữa xuất hiện ở 12 biện liên đài thượng. Lại là có vài phần kinh nghi bất định, Phượng Yên Yên đều bị chính mình đánh bại, này hư mộc bạch lại đem chính mình đánh bại. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình cùng hư mộc bạch chi gian thực lực chênh lệch không nhỏ. Như vậy, lúc ấy hư mộc bạch lấy mỏng manh ưu thế đánh bại Triệu Hành không? Là thật là giả? Nếu là thật, chỉ có thể thuyết minh tại đây một đoạn thời gian nội, hư mộc bạch thực lực tăng lên cực kinh người. Nếu là giả, kia ngay lúc đó hư mộc bạch cùng Triệu Hành không một trận chiến khi, kỳ thật bảo lưu lại không ít thực lực, nhưng mặc kệ là thật là giả, hư mộc bạch thành cái thứ hai làm Trần Tông nhìn không thấu người. Cái thứ nhất chính là kia có Huyền Nguyên Vương triều trẻ tuổi đệ nhất nhân chi xưng Sở Trung Dương. Không biết hư mộc bạch cùng Sở Trung Dương một trận chiến kết quả như thế nào? Trần Tông không khỏi âm thầm thầm nghĩ, ở rất nhiều người xem ra, Sở Trung Dương không thể nghi ngờ là mạnh nhất, phía trước Trần Tông cũng là như vậy cho rằng, nhưng cùng hư mộc bạch một trận chiến lúc sau, lại thay đổi ý tưởng, này hư mộc bạch cùng chính mình một trận chiến, tuyệt đối không có lấy ra toàn lực, còn có giữ lại, đến nỗi giữ lại nhiều ít, lại không rõ ràng lắm, Trần Tông có chút chờ mong. Nếu là hư mộc bạch cùng Sở Trung Dương một trận chiến, rốt cuộc như thế nào? Về dấu lớn mà Trần Tông nghi vấn ở không lâu lúc sau, cũng được đến giải đáp. 36 cánh thật lớn đài sen thượng, hư mộc bạch cùng Sở Trung Dương xa xa tương đối, Sở Trung Dương cực kỳ chăm chú nhìn hư mộc bạch, ánh mắt ngưng tụ, hư mộc bạch tựa hồ thực thận trọng, hai người nhưng vẫn đứng yên bất động, vẫn luôn đứng, làm người thấy không rõ lắm nguyên cớ, hoàn toàn không biết bọn họ là đang làm gì, chẳng lẽ là ở cho nhau xem, trừng mắt thần công. Nhưng có chút người lại nhìn ra một ít ảo diệu tới. Này hai người, hai tròng mắt từng người bất đồng, hư mộc bạch đôi mắt là đồng tử biến thành hư màu trắng, mà tròng trắng mắt tác biến thành màu đen, thoạt nhìn hắc bạch tương phản, ranh giới rõ ràng, thập phần đáng sợ. Sở Trung Dương đôi mắt nhìn như một mảnh hư vô, phảng phất mênh mông thiên chi biển mây, rồi lại phảng phất ẩn chứa cuồn cuộn liệt dương. Hai người đôi mắt các cụ huyền diệu, nếu ta không có nhìn lầm nói, người này hai tròng mắt hẳn là hư không thần mắt. Một tôn đứng đầu nhập thánh cảnh cường giả ngữ khí không phải như vậy chắc chắn nói, là hư không thần mắt không sai, bất quá chỉ là da lông mà thôi, còn không có hoàn toàn kích phát ra tiềm lực. Mặt khác một vị đứng đầu cường giả gật gật đầu tỏ vẻ khẳng định, nếu là đại thành hư không thần mắt, liếc mắt một cái khai, liền có thể nhìn thấu hư không, có thể đem người lấy hư không chi lực hóa thành bột. Hư không thần mắt tuy rằng lợi hại, Sở Trung Dương Thiên Thương Cổ Đồng cũng không kém, không sai, Sở Trung Dương Thiên Thương Cổ Đồng khai quật trình độ, ở kia hư không thần mắt phía trên. Hiện tại, hư mộc bạch cùng Sở Trung Dương nhìn không có động thủ. Giống như là hai tôn pho tượng dường như đứng yên bất động. Kỳ thật này đây hư không thần mắt cùng Thiên Thương Cổ Đồng giao phong. Đây là thâm trình tự giao phong, thấy không rõ lắm, làm người khó có thể cảm nhận được trong đó hung hiểm. Một tức, hai tức, tam tức, thời gian chậm rãi trôi đi, làm người gặp nạn ngao cảm giác, không biết hai người giao phong rốt cuộc như thế nào. Nếu là ra tay, liền tính là lại kịch liệt, ít nhất cũng có thể nhìn ra một cái nguyên cớ tới. Rốt cuộc là thế lực ngang nhau. Vẫn là ai chiếm cứ thượng phong ai hạ xuống hạ phong, đều có một cái trực quan, nhưng hiện tại loại này đôi mắt giao phong, trừ bỏ đương sự ngoại, liền tính là nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng khó có thể nhìn ra nguyên cớ tới. 15 phút qua đi, chỉ có thể nhìn đến hai người thần sắc càng thêm ngưng trọng. Tựa hồ như vậy giao phong thực không dễ dàng, hao phí tâm lực, bỗng nhiên, hư mộc bạch diện sắc hơi đổi, kêu lên một tiếng, thân hình tùy theo nhẹ nhàng nhoáng lên, đôi mắt không tự giác khép kín, một tia vết máu từ khóe mắt chảy ra, chậm rãi chảy xuống. Sở Trung Dương nhìn như không việc gì, nhưng này sắc mặt cũng ở nháy mắt chuyển bạch, tựa hồ tiêu hao rất lớn. Ngươi thắng, hư mộc bạch nhắm mắt lại nói, lúc này đây giao phong, cuối cùng lấy hư mộc bạch bị thua kết thúc, nhưng thoạt nhìn kia Sở Trung Dương tựa hồ cũng thắng đến không dễ dàng. Một trận chiến này, cũng không phải cuối cùng một trận chiến, lại là thập phần kịch liệt dẫn nhân chú mục một trận chiến. Trần Tông lại cùng kia Sở Thiên Lâu một trận chiến, Huyền Nguyên Bảo Quyền thế giới nội, Sở Thiên Lâu bị Trần Tông đánh nát một con lỗ tai. Ghi hận trong lòng. Trong lòng sớm đã tồn, nhưng có nửa điểm cơ hội, nhất định phải trả thù trở về ý niệm, Hiện tại, đúng là một lần tuyệt hảo cơ hội, nhưng thực đáng tiếc chính là, Huyền Nguyên Bảo Quyền thế giới nội, Sở Thiên Lâu cơ hồ áp chế Trần Tông, nhưng hiện tại Trần Tông thực lực so với lúc ấy càng cường đại rồi không ít. Sở Thiên Lâu huynh tẫn toàn lực, lại cũng không phải Trần Tông đối thủ, cuối cùng kết quả, Sở Thiên Lâu không chỉ có không có thể trả thù thành công, ngược lại bị Trần Tông áp chế, lại chém giết, bị chết vô cùng nghẹn khuất. Theo chiến đấu tiến hành, đã tiếp cận kết thúc, Trần Tông lại thắng tiếp theo chàng, đây là cuối cùng một vòng, trận này Huyền Nguyên Thánh chiến kết thúc, làm người có ý do vị tẫn cảm giác, rất muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống, nhưng đồng thời cũng làm người giống như thích gánh nặng cảm giác. Rốt cuộc mỗi một vòng chỉ nghỉ ngơi 15 phút thời gian, ngay từ đầu còn hào, càng đến mặt sau liền cảm giác thực ngắn ngủi, không đủ dùng, chiến đấu cường độ quá lớn, thời điểm chiến đấu, cần thiết tận tâm tận lực, không có chiến đấu khi cũng muốn tập trung tinh thần chú ý những người khác chiến đấu. Cả người vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái, cho dù là nghỉ ngơi một lát chung, đồng dạng không có chân chính nghỉ ngơi, đó là cao cường độ siêu phụ tải chiến đấu. Trần Tông biết một trận chiến này chính mình xếp hạng, vô pháp xếp vào tiền 10, rốt cuộc nhiều chàng chiến đấu xuống dưới, đánh bại chính mình người, ước chừng có 17 cái nhiều. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa so với chính mình cường liền có 17 cái. Tỷ như kia Lệ Hàn, đó là chính mình cái thứ nhất đối thủ, ngay lúc đó Trần Tông thực lực khẳng định không có hiện tại cường. Lúc ấy, nửa bước kiếm ý vẫn là 9 thành, mà không phải hiện tại 10 thành, nếu là hiện tại lại cùng kia Lệ Hàn một trận chiến. Ai thắng ai thua lại không nhất định, Sở Trung Dương là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh, không hổ có Huyền Nguyên Vương triều trẻ tuổi đệ nhất nhân chi xưng. Danh xứng với thực, đến nỗi đệ nhị danh, còn lại là Hư Mộc Bạch. Đây là ai cũng không nghĩ tới, hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến, đệ tam danh tên là Lệ Ngàn Vũ, chính là Vương Đô Lệ Thị ngày đầu tiên kiêu, đệ tứ danh còn lại là Vương Đô Trung Thị ngày đầu tiên kiêu Trung Mây Khói. Thứ năm, thứ sáu, thứ tự từng cái đi xuống, xuất hiện ở một mảnh thật lớn trên quầng sáng, rõ ràng có thể thấy được, Trần Tông tìm được rồi tên của mình, thứ 18 danh, không có xếp vào tiền 10, Trần Tông cũng không cảm thấy ngoài ý muốn hoặc là uể oải. Này tại dự kiến bên trong, mặc kệ nói như thế nào. Lần này chiến đấu kịch liệt cho chính mình mang đến chỗ tốt rất lớn. Nửa bước kiếm ý tìm hiểu, cơ hồ muốn đạt tới cực hạn, chỉ cần tĩnh tu một đoạn thời gian, liền có thể đạt tới chân chính cực hạn. Thứ 18 danh, dựa theo quy tắc, Trần Tông đem được đến Huyền Nguyên Thánh Tháp 91 cái canh giờ tu luyện thời gian. Tiếp theo, mọi người đều có thể ở tại Vương Đô Huyền Thiên Huyền Nội. Đến nỗi khi nào đi Huyền Thiên Thánh Tháp, tác xem cá nhân an bài, nhưng cũng có minh xác quy định, kia tu luyện thời gian cần thiết ở 1 năm nội dung xong. Nếu là vượt qua 1 năm, mặc kệ còn dư lại bao nhiêu thời gian, toàn bộ trở thành phế thải, bất quá liền tính là đệ nhất danh 108 cái canh giờ. Đổi cả ngày số nói, cũng còn không đến 10 ngày, ở 1 năm nội dung xong, tựa hồ cũng không phải gì đó chuyện khó khăn, thậm chí liên can thiên kiêu nhóm đều cảm thấy, nay đó thời gian không đủ dùng. Huyệt Thiên Uyển, vẫn là nguyên bản kia một tòa tiểu cung điện, Trần Tông ngồi ở trong đó tĩnh tu, Huyền Nguyên Thánh chiến một hồi tiếp một hồi chiến đấu, có cường độ rất cao, có đối thủ rất mạnh, nhưng cho dù là thực lực không bằng chính mình đối thủ, cũng có này chỗ hơn người, có đáng giá tham khảo cùng học tập chỗ. Huyền Minh Cung đại trưởng lão cùng với liên can Huyền Minh Cung cường giả nhóm, lúc này đều tụ tập ở Hư Mộc Bạch cung điện nội. Đây là vô thượng vinh quang, là thuộc về Huyền Minh vực Huyền Minh Cung vinh quang, các ngươi trở về đi, ta lưu tại nơi đây. Hư Mộc Bạch nhẹ nhàng bâng quơ nói, hảo, hảo, ngươi tu luyện cho tốt. Huyền Minh Cung đại trưởng lão lại không có bởi vì Hư Mộc Bạch loại này nhẹ đạm thái độ cảm thấy bất mãn, ngược lại không chê phiền lụy dặn dò nói, Hư Mộc Bạch không có nói nữa, mà là vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ rời đi, chính mình muốn tu luyện. Hư Mộc Bạch chính là Huyền Minh Cung ngày đầu tiên kiêu, bị cho rằng Huyền Minh Cung đời kế tiếp cung chủ, hơn nữa hiện tại không chỉ có tiến vào Huyền Nguyên Thánh sẽ, còn đoạt được xưa nay chưa từng có đệ nhị danh, so với thượng một lần ngày đó kiêu tới, không biết muốn xuất sắc nhiều ít lần, quả thực chính là Huyền Minh Cung bảo bối, tương lai thành tựu không thể hạn lượng, bọn họ đương nhiên sẽ hảo sinh tương đãi. Chương 1447, Huyền Nguyên Thánh Tháp. Huyền Nguyên Vương triều chấp trưởng Huyền Nguyên giới, đúng là Thiên Nguyên Thánh vực cửu giới chi nhất, Thần Huyền Cung là Huyền Nguyên Vương triều Huyền Nguyên Vương đô một trọng bảo. Ngày thường sẽ không mở ra, chỉ có sự kiện trọng đại mới có thể, như Huyền Nguyên Thánh sẽ Huyền Nguyên Thánh chiến, đệ nhị trọng bảo, còn lại là Huyền Nguyên Thánh tháp. Đương nhiên, nói đệ nhị trọng bảo, đều không phải là Huyền Nguyên Thánh tháp không bằng Thần Huyền Cung. Chỉ là bởi vì Thần Huyền Cung bị Huyền Nguyên lão tổ mang về tới thời gian càng dài. Sớm hơn, Huyền Nguyên Thánh tháp ở vào Huyền Nguyên Vương đô trung tâm chỗ, là một tòa thật lớn tháp cao, chót vót ở đại địa phía trên, thẳng chỉ tận trời, trấn áp thương sinh, phảng phất là toàn bộ vương đô trung tâm. Tháp có bao nhiêu cao? Tựa hồ trăm trượng, lại tựa hồ không ngừng, phảng phất vô tận, thẳng tận trời cao giống nhau, xem một cái liền sẽ làm nhân tâm sinh kính sợ, cho dù là nhập thánh cảnh cường giả cũng vô pháp tránh cho. Này tháp làm trọng bảo, chót vót đại địa thượng, tựa hồ không có bất luận cái gì phòng hộ, Nhưng kỳ thật, thường xuyên có rất nhiều cường giả phân bố ở bốn phía. Hơn nữa tháp bản thân cũng cụ bị kinh người lực lượng. Nếu là lòng mang ý xấu giả muốn ra tay cướp lấy hoặc là phá hư, hậu quả sẽ thực thảm. Đã từng liền phát sinh quá này loại sự tình, có hắc ám thế lực một tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả trộm lẻn vào nơi này, tiếp cận Huyền Nguyên Thánh Tháp, bộc phát ra toàn lực ý đồ đem chi phá hư. Kia nửa bước đại thánh cấp cường giả đích xác thực kinh người, chính là tránh đi mặt khác cường giả giám thị, nhưng cuối cùng kia nửa bước đại thánh cấp cường giả không chỉ có không có thể đem Huyền Nguyên Thánh Tháp phá hư, ngược lại bị Huyền Nguyên Thánh Tháp lực lượng phản kích. Tục truyền lúc ấy có một tôn cường giả tự Huyền Nguyên Thánh Tháp nội đi ra, cả người kim quang chiếu rọi bát phương, so liệt dương còn muốn rực rỡ lóa mắt, chỉ ra nhất chiêu liền đem kia một tôn đến từ hắc ám thế lực nửa bước đại thánh cấp cường giả đánh nát, hoàn toàn mạt sát, tính cả linh hồn cũng biến mất ở thiên địa chi gian, hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Theo sau kia một tôn tàn mát ra mãnh liệt kim quang thân ảnh một lần nữa đi vào Huyền Nguyên Thánh Tháp nội, lại chưa từng xuất hiện quá, mặc cho Huyền Nguyên Vương triều cường giả thử cũng vô dụng. Thẳng đến có một ngày Huyền Nguyên Vương triều đại thánh cảnh cường giả hạ lệnh không được lại đi quấy dày Huyền Nguyên Thánh Linh, chúng cường giả mới vừa rồi từ bỏ, nhưng cũng đã biết một chút, đó chính là Huyền Nguyên Thánh Tháp nội kia kim quang thân ảnh, đúng là Huyền Nguyên Thánh Linh, tựa hồ là Huyền Nguyên Thánh Tháp chi linh, cũng là mọi người đã biết một chút, đó chính là Huyền Nguyên Thánh Linh có được đại thánh cảnh chí cường giả thực lực, bản chất có thể xem như một tôn đại thánh cảnh chí cường giả. Đương nhiên này một tôn đại thánh cảnh chí cường giả không giống nhau, nếu không có người nhằm vào Huyền Nguyên Thánh Tháp, nó liền sẽ không xuất hiện, sẽ không để ý tới hết thảy thần bí, làm người càng thêm tò mò, thậm chí chảy ra một cái cách nói, hoặc là gọi là truyền thuyết, ai có thể đủ ở Huyền Nguyên Thánh Tháp nội được đến Huyền Nguyên Thánh Linh tán thành, Huyền Nguyên Thánh Linh liền sẽ hiện thân, kia đại biểu chính là một hồi đại cơ duyên, nhưng tự cổ chí kim vô số năm qua đi, lại không người làm được, dần dần, này liền thành chân chính truyền thuyết, lại không người tin tưởng, nhưng mà, nhiều ít vẫn là có chút người tin tưởng điểm này, 108 thiên kiêu đã có người tiến vào Huyền Nguyên Thánh Tháp nội tu luyện, thu hoạch cực đại. Trần Tông từ Huyền Thiên Uyển nội cất bước đi tới, ngẩng đầu nhìn lên này một tòa nhìn như vô tận cao tận vân tiêu tháp cao, âm thầm kinh hãi không thôi, vô hạn, cao xa, một loại ngưỡng mộ như núi cao cảm giác tràn ngập ở trong tim. Từ Huyền Nguyên Thánh chiến kết thúc đến nay, đã qua đi nửa tháng thời gian, nửa tháng thời gian, Trần Tông vẫn luôn đãi ở Huyền Thiên Uyển nội tĩnh tu. Tu vi đã đạt tới cực hạn, không thể tăng lên, nhưng công pháp lại là có thể tăng lên, nửa tháng tĩnh tu, lại có Huyền Thiên Uyển thật tốt tu luyện hoàn cảnh. Thái Uyên Ma Vân Công lại lần nữa đột phá, đạt tới đệ thập tứ tầng, một thân thực lực cũng bởi vậy càng tiến thêm một bước. Ngoài ra, mười thành nửa bước kiếm ý rốt cuộc bị Trần Tông khai quật đến mức tận cùng, đã đạt tới không thể tăng lên nông nỗi, tiếp theo tự nhiên là đột phá thành chân chính tâm kiếm đạo ý, nhưng này một bước lại rất khó, do nửa thánh cấp đột phá đến nhập thánh cảnh còn muốn khó khăn. Từ nửa bước đạo ý đến đạo ý, không biết ngăn cản bao nhiêu người, Trần Tông cũng không nóng nảy, chính mình trước mắt chỉ là nửa thánh cấp mà thôi. Đem nửa bước đạo ý nắm giữ đến mức tận cùng, vậy là đủ rồi, đến nỗi lột xác vì chân chính đạo ý, chờ đến chính mình chân chính đột phá đến nhập thánh cảnh lúc sau cũng không muộn. Huống chi, chính mình chính là còn có một viên huyền minh quả, đến lúc đó dùng, sẽ càng tốt tìm hiểu. Hiện tại, Trần Tông tính toán tìm hiểu càng nhiều nửa bước đạo ý. Ít nhất muốn nắm giữ đệ nhị loại, nửa thánh cấp khi nắm giữ nửa bước đạo ý càng nhiều. Đại biểu cho tiềm lực càng lớn, như kia Sở Trung Dương, liền đã nắm giữ hai loại đạt tới 10 thành nửa bước đạo ý. Hay không nắm giữ loại thứ ba lại không rõ ràng lắm. Có lẽ có, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân không có thi triển ra tới. Có lẽ không có, nhưng Huyền Nguyên Thánh Tháp chính là một cái cơ hội tốt. Một lần khó được cơ duyên, nửa tháng thời gian, Trần Tông toàn lực tĩnh tu hồi ngộ, rốt cuộc đem Huyền Nguyên Thánh chiến mài rũa chân chính chuyển hóa hấp thu. Hóa thành mình dùng, hiện giờ, đó là tiến vào Huyền Nguyên Thánh Tháp tu luyện thời điểm. 91 cái canh giờ, Trần Tông cũng không biết Huyền Nguyên Thánh Tháp nội tu luyện rốt cuộc là bộ dáng gì. Cái gì cảm giác? Hiện tại, chính mình tới, Huyền Nguyên Thánh Tháp môn là khép kín, Trần Tông tiếp cận khi, môn vẫn như cũ khép kín, nhưng Trần Tông thân hình lại xuyên thấu đại môn, biến mất không thấy, tiến vào Huyền Nguyên Thánh Tháp giữa. Huyền Nguyên Thánh Tháp, chính là ẩn chứa nồng đậm đạo vận chí bảo, là tìm hiểu đạo ý chí bảo, cùng thần huyền cung bất đồng. Tuy rằng Trần Tông phía trước còn không có tiến vào Huyền Nguyên Thánh Tháp tu luyện quá, lại cũng có một ít hiểu biết, sấm tháp, sấm đến đệ mấy tầng, liền ở đệ mấy tầng tu luyện, này sấm tháp thời gian. Tự nhiên cũng coi như ở tu luyện thời gian nội, Huyền Nguyên Thánh Tháp tầng thứ nhất, Trần Tông cảm giác một cổ vô hình lực lượng buông xuống, nháy mắt đem chính mình bao phủ lên, tức khác, một thân lực lượng đều bị giam cầm, liền thức hải giữa tu la phân thân cũng vô pháp cảm ứng được mảy may. Trần Tông cảm thấy, duy nhất có thể cảm giác đến lực lượng, chính là nửa bước kiếm ý, Huyền Nguyên Thánh Tháp sấm tháp, bằng chính là đạo ý, nửa bước đạo ý cũng coi như ở trong đó, Trần Tông âm thầm nói, Bốn phía hắc ám dần dần sáng ngời lên, một tia đạo vận dao động khai đi, tràn ngập bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, một tôn thân ảnh tùy theo hiện ra, đó là một tôn cầm kiếm thân ảnh, thanh bào thêm thân, thanh phong tương tùy, từng đợt thổi quét mà đến, đó là nửa bước phong chi đạo ý. Thân ảnh ấy vừa xuất hiện, không chút do dự lập tức ra tay, nhất kiếm xẹt qua trời cao, cùng với phong nhanh chóng cùng nhẹ nhẹ sắc bén sát hướng Trần Tông. Không có mặt khác lực lượng dao động, chỉ có đạo ý hơi thở tràn ngập tới, một khi đã như vậy, Trần Tông cũng là nhất kiếm sát ra, dùng chính là nửa bước kiếm ý, ngay lập tức, nhất kiếm chặt đứt trời cao giết qua, trực tiếp đem đối phương đánh tan. Đối phương nửa bước đạo ý, gần chỉ có bảy thành mà thôi, từ mặt khác một chút cũng thuyết minh, nếu là tiến vào nơi này người nửa bước đạo ý tìm hiểu không đến bảy thành. Căn bản là không có nửa phần xông qua hy vọng, liền tính là bảy thành, cũng không phải 100% có thể xông qua, bất quá Trần Tông nửa bước kiếm ý đã nắm giữ đến 10 thành. Hơn nữa đạt tới 10 thành cực hạn, đối thủ như vậy hoàn toàn không đủ xem. Trong nháy mắt, Trần Tông liền tiến vào Huyền Nguyên Thánh Tháp tầng thứ 2. Tầng thứ 2 đối thủ cũng là một cái, nhưng này nửa bước đạo ý lại đạt tới 8 phần, đồng dạng một kích giết tới, lại bị Trần Tông đánh tan đánh chết. Tầng thứ 3, nửa bước đạo ý là 9 thành, đồng dạng bị Trần Tông nhất kiếm đánh tan đánh chết. Tầng thứ 4, nửa bước đạo ý đạt tới 10 thành, uy lực rõ ràng cường rất nhiều. Sát, tầng thứ 5, nửa bước đạo ý vẫn là 10 thành, chỉ là so tầng thứ 4 10 thành muốn càng thêm thâm nhập. Tầng thứ 6, nửa bước đạo ý là 10 thành, đạt tới cực hạn, lúc này đây Trần Tông liền vô pháp nhẹ nhàng tự nhiên đánh chết đối thủ, mà là trải qua một phen chiến đấu kịch liệt sau bắt lấy một lần cơ hội. Mới vừa rồi đem đối thủ thành công chém giết, tầng thứ 7, vẫn là nửa bước đạo ý, nhưng này nửa bước đạo ý lại tràn ngập một cổ vô địch hương vị. Trần Tông chiến đấu kịch liệt dưới không phải này đối thủ bị chém giết, cuối cùng dừng bước với tầng thứ 6, ta nửa bước kiếm ý, hay là còn không có đạt tới chân chính cực hạn. Tầng thứ 6 giữa, Trần Tông không cấm tự hỏi lên, tựa hồ tại đây phía trên còn có một cấp bậc, cái loại này viên mãn không rảnh trình tự, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 7 bị thua, trước sau sở tiêu phí thời gian bất quá 30 phút tả hữu, này đối với có được 91 cái canh giờ tu luyện thời gian Trần Tông mà nói, không tính cái gì. Tầng thứ 6 bên trong, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu lên, tầng thứ 6 sở tràn ngập đạo vận so tầng thứ nhất càng nồng đậm rất nhiều. Dễ dàng là có thể đủ cảm giác được, Trần Tông ngồi xếp bằng ngồi xuống bính trừ hết thảy tạp niệm. Cẩn thận tìm hiểu, lúc này đây tìm hiểu lại là kiếm chi đạo ý. Kiếm chi đạo ý là chỉnh thể, tâm kiếm đạo ý thuộc về trong đó một loại, là tiến giai, muốn tìm hiểu, tự nhiên là từ cơ sở bắt đầu, dần dần kéo dài, thời gian chậm rãi trôi đi. Trần Tông vứt bỏ mặt khác đạo vận, chỉ chuyên chú với kiếm chi đạo ý đạo vận, từ cơ sở bắt đầu tìm hiểu lên. Có đạt tới cực hạn 10 thành nửa bước kiếm ý làm cơ sở, tìm hiểu lên hiệu suất vô cùng kinh người, thực mau liền đạt tới cực hạn, kết hợp dưới, làm Trần Tông tìm kiếm đột phá chi điểm, trong nháy mắt, Trần Tông liền cảm giác được chính mình nửa bước kiếm ý nhiều một tia viên dung. Loại này viên dung là đạt tới cực hạn lúc sau luân chuyển viên dung, phảng phất bất luận từ nào một phương diện đều sẽ không có chút nào suy yếu. Luận uy lực, có lẽ không có tăng cường, lại không lưu một chút ít bạc nhược, từ nội tâm chỗ sâu nhất, từ linh hồn chỗ sâu nhất, Trần Tông dâng lên một tia thỏa mãn cảm giác, tựa hồ lại không lộ chút sơ hở. Đến tận đây, nửa bước tâm kiếm đạo ý mới vừa rồi đạt tới chân chính cực hạn. Viên mãn cực hạn, kỳ thật Trần Tông không biết, này một bước, không phải tất cả mọi người sẽ đạt tới. Phía trước cực hạn, đã đủ rồi, rất nhiều người chỉ là đạt tới cái kia trình tự. Có hay không đạt tới viên dung cực hạn, lại cũng rất quan trọng, liên quan đến ngày sau tăng lên khó khăn. Nếu nửa bước kiếm ý đạt tới viên dung cực hạn, như vậy tiếp theo, chính là tìm hiểu đệ nhị loại nửa bước đạo ý. Bất quá trước đó, lại là muốn đánh quá tầng thứ 7, chiến, một hồi chiến đấu lại lần nữa khởi xướng, một trận chiến này ước chừng liên tục một lát thời gian. Trần Tông mới vừa rồi gian nan thủ thắng, đem đối phương đánh bại, tiếp theo, Trần Tông nếm thử tầng thứ 8, tầng thứ 8 đối thủ sử dụng, không phải nửa bước đạo ý, mà là chân chính đạo ý, chẳng sợ chỉ là thấp nhất vừa chuyển đạo ý, uy lực của nó cũng không phải nửa bước đạo ý có khả năng đủ bằng được. Một kích, chỉ là một kích, Trần Tông đã bị đánh chết, chỉ có thể ở tầng thứ 7 tu luyện. Bất quá ở tầng thứ 7 cũng đủ, này đạo vận nồng đậm trình độ, còn muốn thắng qua tầng thứ 6 không ít, ta dễ dàng nhất tìm hiểu, hẳn là hỏa chi đạo ý, Trần Tông ám đạo, mặc kệ là tử vân hắc tinh viêm, vẫn là huyền cổ luyện hỏa quyết, cũng hoặc là trải qua tam kiếp lệ phong hỏa kiếp luyện ý từ từ. Đều cấp Trần Tông tìm hiểu hỏa chi đạo ý cung cấp không nhỏ tiện lợi. Một khi đã như vậy, Trần Tông đương nhiên muốn lấy hỏa chi đạo ý tìm hiểu vì trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.